Nô Quế Hoa nói âm rơi xuống, Vương Vinh còn không có còn phải cập nói chuyện, di động tiếng chuông lập tức vang lên. Vừa thấy là nữ nhi điện thoại, Nô Quế Hoa liền từ trượng phu trong tay đoạt lấy di động, tiếp điện thoại. Nào biết điện thoại một chuyện được, Khương Thanh liền nhìn đến mợ tức khắc sắc mặt đại biến. Lâm Lâm ngươi làm sao vậy, ngươi đừng khóc ca, có chuyện gì cùng mẹ nói. Nghe điện thoại nữ nhi tiếng khóc, Nô Quế Hoa lập tức hoảng sợ. Một bên Vương Vinh nghe thấy nữ nhi khóc, tức khắc cũng sốt ruột lên. Nhĩ Tiêm Khương Thanh cũng nghe tới rồi trong điện thoại truyền đến từng trận tiếng khóc, vội vàng ý bảo mợ không cần hoảng, mở ra loa. Bên hai nữ nhi tiếng khóc, làm Nô Quế Hoa cấp không biết làm sao, vừa nghe Khương Thanh đã mở miệng, vội vàng dựa theo cháu ngoại gái nói mở ra loa. Vương Lâm bi thống tiếng khóc, lập tức tiếng vọng ở toàn bộ trong phòng. Vương Vinh cùng Nô Quế Hoa hai vợ chồng trong lòng, tức khắc chính là một nắm. Vương Vinh sốt ruột nhìn chằm chằm trong tay, trong mắt cấp giống như muốn bốc hỏa. Khuê nữ ngươi đừng khóc, nói cho ba, rốt cuộc là sao, là ai khi dễ ngươi, bà cho ngươi làm chủ. Vương Vĩnh đối với di động lớn tiếng nói. Trong điện thoại Vương Lâm nghe được phụ thân an ủi nói, nhịn không được phát ra một tiếng nức nở. Nửa ngày sau, ở mọi người thay phiên an ủi dưới, Vương Lâm mới nói ra nguyên nhân. Chương 21 ly hôn. Vương Lâm là Khương Thanh biểu tỷ, so Khương Thanh đại 5-6 tuổi, là cứu cứu Vương Vĩnh con gái duy nhất. Từ trước ở nông thôn giống nhau kết hôn đều tương đối sớm, nhưng Vương Vĩnh quá mức thành thật, mỗi ngày chỉ hiểu buồn đầu làm việc, thẳng đến hơn 20 tuổi mới cùng hiện tại mợ xem vừa mắt. Hai người bọn họ một cái là tính tình buồn, một cái ái lải nhải, vừa lúc bổ sung cho nhau, hôn sau quá đến cũng không tồi. Bất quá, làm hai vợ chồng sốt ruột chính là, kết hôn đã nhiều năm bọn họ đều lăng là không muốn thượng hài tử. Ở nông thôn, sinh không được hài tử là một kiện thiên đại sự. Những năm đó, trong thôn về bọn họ hai vợ chồng nhàn thoại liền không thiếu quá. Nói chuyện thời điểm, nhắc tới đến hài tử, chuẩn muốn đem bọn họ hai vợ chồng lôi ra tới nói nói. Trong thôn lắm một người trong tối ngoài sáng, chào phúng Nô Quế Hoa là cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Nô Quế Hoa đương nhiên không phải cái dễ khi dễ, dựng lên nàng còn tính tình không hảo một điểm liền trúng. Chỉ cần nghe được có người nói nàng, lập tức liền sẽ mắng trở về. Dần dần, đại gia cũng chỉ dám ở sau lưng nói nói. Hai vợ chồng sốt ruột đi trong huyện bệnh viện một cha, kết quả bác sĩ nói hai người bọn họ đều không có vấn đề. Làm cho bọn họ không cần cấp, trở về chờ một chút, duyên phận vừa đến hải tử liền tới rồi. Không có biện pháp, hai vợ chồng chỉ phải về nhà chờ. Vẫn luôn chờ đến hơn 30 tuổi thời điểm, Nô Quế Hoa mới có mang Vương Lâm. Hai vợ chồng kêu kêu một cái cao hứng, vốn dĩ cho rằng đời này không hải tử, ai thừa tưởng hải tử này liền tới. Đối với cái này thật vất vả mới hoài thượng hải tử, hai vợ chồng dị thường quý trọng. 10 tháng sau liền sinh hạ Vương Lâm, tuy rằng là cái nữ hài, nhưng Vương Vĩnh cùng Nô Quế Hoa vẫn như cũ đối cái này được đến không dễ hài tử phi thường yêu thương. Vương Lâm từ nhỏ ăn dùng, đều là bọn họ hai vợ chồng năng lực trong phạm vi tốt nhất, trong thôn mặt khác tiểu hài tử phi thường hâm mộ. Tuy rằng bị cha mẹ nuông chiều, nhưng là Vương Lâm tính tình trời sinh giống nàng phụ thân Vương Vĩnh giống nhau, là cái phi thường ngoan ngoãn nữ hài. Khi còn nhỏ, Khương Thanh còn không có cùng mẫu thân đi trong thành phía trước, đều là đi theo cái này biểu tỷ cùng nhau chơi, trong trí nhớ cũng là cái hài tử Vương Lâm, rất có tỷ tỷ phong phạm, đối tiểu Khương Thanh rất là chiếu cố. Thẳng đến sau lại Khương Thanh vào thành đi học sau, biểu tỷ muội chi gian thiếu liên hệ, cũng liền dần dần không giống khi còn nhỏ như vậy thân cận. Bởi vì chỉ có này một cái nữ nhi, Vương Vĩnh hai vợ chồng đối nữ nhi cả đời đại sự dị thường để bụng. Nhìn không biết nhiều ít ra, mới đem bảo bối nữ nhi gả ra ngoài. Nhật tử định ra tới lúc sau, làm nửa đời người nghề mộc Vương Vĩnh, đem chính mình chân quý nhiều năm vật liệu gỗ đem ra. Cấp sắp gả chồng nữ nhi, đánh của hồi môn. Kết hôn ngày đó một lấy ra tới, lập tức hấp dẫn mọi người đôi mắt, liền tính là không gì kiến thức người trong thôn cũng nhìn ra là thứ tốt, đều đối này bộ gia cụ khen không dứt miệng. Vương Lâm gả chính là trấn trên một hộ nhà, nhà trai vẫn là nàng cao trung đồng học. Khương Thanh tuy rằng không ở trong thôn, nhưng nghe cứu cứu nói biểu tỷ hôn sau quá khá tốt, trước 2 năm, mới vừa sinh cái Nam Hải. Như thế nào hôm nay ở trong điện thoại khóc thảm như vậy? Trong điện thoại, cùng với đứt quãng mà khụt khịt, Vương Lâm nói xong hôn sau tao ngộ, Khương Thanh lúc này mới minh bạch. Nguyên lai Vương Lâm vì không cho cha mẹ lo lắng, hôn sau vẫn luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Vương Lâm vừa mới kết hôn đoạn thời gian đó quá còn tính không tồi, dù sao cũng là tân hôn yến nhĩ. Trượng phu Tôn Đào đối nàng còn rất ôn nhu săn sóc, lúc ấy bọn họ tiểu hai vợ chồng cảm tình cũng coi như là đường mật ngọt ngào. Bất quá, không bao lâu Tôn Đào liền dần dần thay đổi cái bộ dáng. Đầu tiên là về nhà càng ngày càng vãn, mỗi lần về nhà đều uống hoài say khước. Vương Lâm hỏi hắn làm gì đi, Tôn Đào tổng nói là công tác xã giao, không có hoài nghi Vương Lâm tin là thật. Vương Lâm thấy trượng phu mỗi đêm uống say thời điểm càng ngày càng nhiều, nhịn không được khuyên hắn vài câu, làm hắn mỗi ngày uống ít điểm, rốt cuộc uống rượu thương thân, nhưng Tôn Đào căn bản không bỏ trong lòng, còn ghét bỏ Vương Lâm rong dài, mỗi ngày như cũ là lao bộ dáng. Một ngày buổi tối, thấy trượng phu say ngã vào trên sofa, Vương Lâm nhịn không được nói hắn hai câu, kết quả trên sofa say rượu Tôn Đào, lập tức lên rỗi tay hung hăng mà đánh Vương Lâm một bạt tai, cũng trợn quát một tiếng, có phiền hay không? Vương Lâm đương trường đã bị đánh ngông. Ngày hôm sau Tôn Đào rượu tỉnh lúc sau, lập tức liền hướng Vương Lâm xin lỗi, nói chính mình lúc ấy uống xong rượu không phải cố ý, đồng phát thể chính mình về sau không bao giờ uống rượu. Vương Lâm tính tình nhu thuận, thấy trượng phu này phúc thái độ, thấy Tôn Đào lúc sau đích xác không có lại uống rượu, sinh mấy ngày khí cũng liền tha thứ hắn. Không bao lâu Vương Lâm mang thai, ở nàng mang thai trong khoảng thời gian này, Tôn Đào lại biến trở về vừa mới kết hôn khi bộ dáng. Vương Lâm cho rằng trượng phu thật sự biến hảo, chính mình bị đánh sự liền không có trước bất kỳ ai nhắc tới. Nào biết, hài tử sinh ra còn không có quá một năm, Tôn Đào liền thói cũ phục còn, lại bắt đầu mỗi ngày nửa đêm mới về nhà, mang theo một thân mùi rượu, vừa vào cửa liền say ngã vào trong phòng khách. Vương Lâm thấy khó tránh khỏi sinh khí, nhất thời liền xảo lên, lần này Tôn Đào lại động thủ. Rượu tình lúc sau Tôn Đào lại bắt đầu quỳ xuống xin lỗi, lần này Vương Lâm đối trượng phu phi thường thất vọng, chính là nàng hài tử còn không đến một tuổi. Vương Lâm không đành lòng làm hài tử như vậy tiểu liền không có ba ba, đơn giản không hề quản trượng phu, hắn muốn uống rượu khiến cho hắn đi uống. Cứ như vậy lại qua một năm, liền ở hôm nay buổi tối trượng phu uống say khướt đã trở lại, nhưng đưa hắn về nhà thế nhưng là một nữ nhân. Còn lớn cái bụng. Vừa vào cửa, cái này lai lịch không rõ nữ nhân, liền dị thường thuần thục chiếu cố nổi lên say rượu Tôn Đào, như là hoàn toàn nhìn không thấy Vương Lâm giống nhau. Nữ nhân này lo chính mình chiếu cố hảo Tôn Đào, mới vẻ mặt cao ngạo hướng Vương Lâm làm tự giới thiệu, nàng tự xưng là Tôn Đào bạn gái, trong bụng còn hoài nàng hài tử, nàng còn nói bọn họ hai người sớm tại 2 năm trước liền cặp với nhau. 2 năm trước đúng là Vương Lâm mang thai thời điểm. Lúc ấy nàng còn thiên chân cho rằng trượng phu biến hảo, nào biết nguyên lai hắn khi đó liền xuất quỹ. Vương Lâm vừa nghe lập tức như tao sẽ đánh, nước mắt rơi như mưa, liền kia nữ nhân khi nào đi cũng không biết. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn trên giường say khướt trượng phu, liền tính là nàng lại có thể nhẫn, cũng nhịn không được, Vương Lâm lấy ra di động khóc lóc cho chính mình cha mẹ thân gọi điện thoại. Vương Lâm tao ngộ làm ở đây 3 người sau khi nghe xong dị thường phẫn nộ. Nghe xong nữ nhi khóc lóc kể lể, Nô Quế Hoa tức giận đến là nổi trận lôi đình, nàng phùng ở lòng bàn tay khuê nữ thế nhưng bị đánh, vẫn là nàng ngàn chọn vạn tuyển con rể. Nô Quế Hoa nghiến răng nghiến lợi mà mắng, cái này tiểu xuất sinh, quả thực không phải người. Nghĩ đến nữ nhi mấy năm nay nhật tử thế nhưng quá như vậy khổ, Nô Quế Hoa liền đau lòng lợi hại, nàng nhìn về phía tử vừa mới đến bây giờ liền không rên một tiếng bạn ra, sốt ruột nói, cha hắn, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Tuy rằng Nô Quế Hoa ngoài miệng lợi hại, đem trượng phu vấn dễ bảo, nhưng là một gặp gỡ đại sự, nàng liền dễ dàng sốt ruột thượng hỏa, không có người tâm phúc cũng lấy không được chủ ý trong nhà đại sự thường thường đều là. Vương Vĩnh cái này luôn là trầm mặc buồn chứng làm chủ. Vương Vĩnh buồn đầu ngồi, cái này thành thật hắn tử, đối nữ nhi yêu thương cũng không so Ngô Quế Hoa thiếu. Nửa ngày, hắn đột nhiên dùng sức một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn, trên bàn đồ ăn đều bị Vương Vĩnh thỉnh lỉnh xẻ ra một trường, chụp chấn lên. Ly, ta cùng hắn ly, hiện tại liền ly. Vương Vĩnh thở hổn hển, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, một cái ly tự nói chính là rung trời vang. Đúng vậy, ta cùng hắn ly hôn. Khuê nữ ta không cùng hắn qua. Nghe được ly hôn Nô Quế Hoa lập tức phản ứng lại đây, này hôn nhất định đến ly. Điện thoại bên kia Vương Lâm nghe được ly hôn, cũng nghẹn ngào đồng ý, kỳ thật ở đánh này thông điện thoại phía trước nàng liền hạ quyết tâm muốn ly hôn. Nếu quyết định muốn ly hôn, kia tự nhiên là càng nhanh càng tốt, mọi người thương lượng xong rồi về sau. Khương Thanh lập tức về nhà lái xe mang theo cậu mợ, một đường vào thị trấn. Trấn trên thôn không phải rất xa, Khương Thanh khai nửa giờ xe, liền đến Vương Lâm cư trú tiểu khu. Nô Quế Hoa nổi giận đùng đùng giữ cửa gõ bang bang vang, chỉ chốc lát sau môn liền khai. Vương Lâm hai mắt đỏ bừng đem bọn họ tiến cử môn. Khương Thanh thấy trong phòng khách trên sofa, đã ngồi một đôi trung niên nam nữ, xem tuổi nghĩ đến bọn họ chính là Tôn Đào cha mẹ. Bà thông ra, các ngươi tới, mau tiến vào ngồi. Tôn mẫu nhìn thấy Nô Quế Hoa trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, dù sao cũng là chính mình nhi tử làm thực xin lỗi nhân gia sự, giờ phút này nhìn thấy nhân gia cha mẹ, không khỏi trột dạ. Nô Quế Hoa hừ lạnh một tiếng, lôi kéo nữ nhi ngồi xuống sofa bên kia, Vương Vĩnh trầm mặc ngồi xuống nữ nhi bên cạnh. Khương Thanh cũng đi theo ngồi xuống. Thấy thông gia hai người sắc mặt không tốt, tôn phụ tôn mẫu cũng ngượng ngùng không tiện mở miệng, 6 cá nhân ngồi ở trong phòng khách, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai nói chuyện, không khí tức khắc khẩn trương lên. Khu khu Khương Thanh nhìn mắt cứu cứu, ho nhẹ 2 tiếng đánh vỡ trầm mặc, nhướng mày mang theo vài phần trào phúng nói, Tôn Đào đâu? Ly hôn hắn tổng không thể không ra mặt đi. Nói lên nhi tử Tôn Mẫu lập tức hộ lên, Đào Đào hắn uống xong rượu, lúc này đang ngủ đâu nghe được ly hôn nàng lại quay đầu đối Vương Lâm nói, Lâm Lâm à, lần này là Đào Đào thực xin lỗi ngươi, chính là các ngươi dù sao cũng là phu thê, ngươi liền nguyên lai hắn lúc này đây đi, ngươi liền xem ở bảo bảo phân thượng, hài tử tổng không thể không có ba ba à. Ngươi đánh rắm, ta nói cho ngươi, này hôn chúng ta là ly định rồi, hài tử chúng ta cũng muốn mang đi. Nô Quế Hoa chỉ vào Tôn Mẫu không khách khí nói. Ở tới phía trước, bọn họ liền ở trong điện thoại nói tốt, muốn mang theo hải tử cùng nhau đi. Đứa nhỏ này họ Tôn, là chúng ta lão Tôn gia loại, các ngươi không thể mang đi. Vừa nghe đến muốn mang đi hải tử, Tôn Phụ lập tức nóng nảy vội vàng nói, vẻ mặt đương nhiên. Vương Lâm trên mặt còn mang theo nước mắt, chính là thân là một cái mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình hải tử. Nàng lạnh mặt kiên nghị nói, hải tử nói ta sinh, đương nhiên muốn đi theo ta. Vương Lâm khẩu khí rất là kiên định. Nô Quế Hoa cùng Vương Vĩnh tự nhiên là vô điều kiện đứng ở nữ nhi bên này. Trong phòng khách mọi người lập tức xảo thành một đoàn. Khương Thanh nhìn chỉ cảm thấy một bên khác chính chủ đều không ở, ồn ào đến có ý tứ gì. Đối phương kia hai người vừa thấy liền không nghĩ ly hôn, muốn mang theo hải tử nhanh chóng ly hôn, tổng phải dùng điểm phi thường thủ đoạn. Mợ tuy rằng ngoài miệng lợi hại, nhưng là đỉnh không được sự, cứu cứu quá mức thành thật, biểu tỷ lại là cái ôn nhu tính tình, cũng chỉ có nàng đảm đương cái này ác nhân. Khương Thanh đứng lên sờ đến phòng ngủ, nhìn đến ở trên giường ngủ hô hô vang Tôn Đào, cười lạnh một tiếng, duỗi tay một phen méo cổ áo, đem hắn từ trên giường xách lên, một đường xách vào phòng khách. Trong phòng khách mọi người xảo thanh lập tức một ngăn, Tôn Mẫu kinh hô một tiếng hô, buông ta ra nhi tử. Khương Thanh không để ý tới Tôn Phụ Tôn Mẫu kêu gọi, đem trong tay Tôn Đào tùy tay một ném. Tỉnh lại Tôn Đào còn không có làm rõ ràng trạng huống, vẻ mặt buồn ngủ mông lung nói, sao lại thế này? Khương Thanh cầm lấy trên bàn trà ly nước, hướng về phía Tôn Đào mặt dương lên, bắt hắn vẻ mặt nước sôi để nguội. Tôn Đào nháy mắt thanh tỉnh. Ta biểu tỷ muốn cùng ngươi ly hôn, còn muốn mang đi hài tử, ngươi đồng ý sao? Khương Thanh không chút để ý buông trong tay cái ly, chiều Tôn Đào hỏi. Phần 17. Tôn Đào sờ sờ chính mình trên mặt thủy, nổi giận đùng đùng nói, ngươi ai a ngươi, ly hôn, ly cái gì hôn, lão tử không ly hôn. Khương Thanh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, giơ tay liền cho Tôn Đào một cái đại tát hai. Chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên, Tôn Đào nửa khuôn mặt tựa như màn thầu dường như, lập tức liền mắt thường có thể thấy được sưng lên. Đối cái này nhiều lần động thủ đánh nàng biểu tỷ nam nhân, rất là chán ghét, trên tay tự nhiên liền đa dụng vài phần sức lực. Ngươi nghĩ kỹ, nói nữa. Khương Thanh nguy hiểm cười, duỗi tay ở Tôn Đào sưng láo cao trên mặt, uy hiếp tính 10 phần vỗ vỗ. Chương 22 lên mạng. Khương Thanh một cái tắt đem Tôn Đào đánh đến đầu hoang long vang, Tôn Đào nháy mắt liền ngốc, không rõ chính mình hảo hảo ở nhà ngủ. Vì cái gì đột nhiên tới cái hung tàn nữ nhân, đem hắn từ trên giường túm lên không nói, còn đánh cho hắn một cái tát. Bị một nữ nhân trước mặt mọi người vả mặt, Tôn Đào lập tức liền nổi giận. Làm trong nhà con một, Tôn Đào từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai quá cha mẹ một cái ngón tay. Chính là nhìn đến trước mắt cái này hung thần ác sát nữ nhân, trên mặt truyền đến nóng rát đau đớn, bên tai lại truyền đến hung tàn uy hiếp. Tôn Đào nuốt nuốt nước miếng, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, lập tức xúc cổ túng. Hắn dùng tay che lại xương đỏ mặt, dùng ánh mắt giống phụ mẫu của chính mình xin giúp đỡ. Một bên Tôn lão thái thái, mắt thấy một cái không quen biết nha đầu, đánh nàng bảo bối nhi tử, lập tức không vui, nhìn đến nhi tử trên mặt rõ ràng bàn tay ấn, nàng đau lòng mà hướng về phía Khương Thanh tiêm thanh hô lớn. Từ đâu ra không giáo dưỡng nha đầu chết tiệt kia, ngươi bằng gì đánh ta nhi tử. Tôn mẫu biên kêu biên hướng Khương Thanh vọt qua đi, duỗi tay liền phải đẩy Khương Thanh. Khương Thanh sao có thể bị một cái hành động chậm chạp Tôn mẫu đẩy đến, tuy rằng Tôn mẫu mắng nàng. Nhưng là xem tại đây người tuổi lớn phân thượng, Khương Thanh không có so đo, chỉ là hơi hơi vừa động liền lóe qua đi. Thượng tuổi Tôn Mẫu lại bởi vì dùng sức quá lớn, thu không được bốc đồng, một đầu tài tới rồi mặt sau trên sofa. Nâng lên chính là một chân đạp lên Tôn Đào trên bụng, Tôn Đào bụng chính là đau xót, hắn chỉ cảm thấy trên bụng chân dường như có ngàn cân trọng lượng giống nhau, ép tới hắn không thở nổi. Tôn Đào phát ra hét thảm một tiếng, vươn hai tay nắm lấy Khương Thanh giày dùng sức đẩy, tưởng đem Khương Thanh chân đẩy ra. Chính là mặc cho Tôn Đào dùng hết ăn mãi sức lực, đạp lên hắn trên bụng chân, tựa như dính vào trên người hắn giống nhau, chính là không chút sức mẻ. Khương Thanh giật giật chân trái, ý bảo dưới chân Tôn Đào thành thất điểm, Tôn Đào đau đến ngao ngao kêu vài tiếng, cũng không dám nữa nhúc nhích. Ta là Vương Lâm biểu muội, Khương Thanh đầu tiên là biểu lộ thân phận, sau đó gợi lên khỏe môi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Như thế nào, liền hứa ngươi nhi tử đánh ta biểu tỷ, ta đánh ngươi nhi tử liền không được. Ha ha, liền ngươi nhi tử làm những cái đó sự. Đánh này một cái tát đều xem như nhẹ. Ở nông thôn, nếu là nhà ai khuê nữ bị khi dễ, nếu là nhà gái người trong nhà thiếu còn hảo, nhà gái trong nhà nếu là người nhiều, lập tức một đám nhà mẹ đẻ người liền sẽ tới cửa thảo cách nói, nếu là tính tình táo bạo, nói không được hai câu liền sẽ đánh lên tới. Đối. Nay tiểu xuất sinh nên tấu, thanh nha đầu ngươi đánh hảo. Một bên Ngô Quế Hoa cùng chung kẻ địch nói, nhìn đến khi dệ nữ nhi hôn đản bị đánh, nàng chỉ cảm thấy dị thường thống khoái. Vương Lâm thấy hồi lâu không thấy biểu muội, vừa lên tới liền vì nàng xuất đầu, trong lòng rất là cảm kích. Ta nói cho các ngươi, hôm nay ta tới chính là cho ta biểu tỷ hết giận, các ngươi nếu là ngoan ngoãn đồng ý ly hôn, kia hết thể đều hảo thuyết, nếu là chết an vạ không chịu ly hôn, vậy đừng trách ta đối với các ngươi bảo bối nhi tử không khách khí. Khương Thanh đứng thẳng thân mình, trên cao nhìn xuống nhìn Tôn gia ba người, bày ra một bộ hung ác biểu tình, ngự khí nguy hiểm cảnh cáo nói. Từ mặt thế trở về Khương Thanh, cũng không phải là từ trước cái kia thiên chân hảo lựa, chưa từng có từng vào xã hội tiểu cô nương, ở mặt thế lăn lê bò lết mấy năm nay, nàng chính là gặp qua huyết. Huống hồ, lấy Khương Thanh hiện tại sức lực, lược đảo bọn họ ba người căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngươi dám? Ngươi dám động ta nhi tử, ta lập tức liền báo nguy. Tôn phụ cũng nóng nảy, hắn một bên lớn tiếng kêu, một bên từ trên người móc di động ra, hướng Khương Thanh uy hiếp nói. Khương Thanh nghe Tôn phụ muốn báo nguy, cũng không để ở trong lòng, nàng chỉ là đánh Tôn Đào một cái tát, tuy rằng nhìn rất trọng, nhưng là nàng thủ hạ có chừng mực, Tôn Đào trên mặt bàn tay tuy rằng đau, nhưng cũng chỉ là thương tới rồi da thịt. Hơn nữa loại này việc nhà, cảnh sát tới nhiều nhất miệng thượng phê bình giáo dục vài câu. Hơn nữa, Khương Thanh liệu định này mấy cái bắt nạt kẻ yếu người căn bản không dám báo nguy. Ha ha, báo nguy, ngươi cứ việc đi báo. Khương Thanh căn bản không chịu uy hiếp, nàng vẻ mặt cười tủm tỉm nói, nhìn qua giống như rất là hiền lành bộ dáng. Nhưng mà nàng quay đầu liền bang một tiếng, lại giơ lên mạnh tay trọng địa quăng dưới chân Tôn Đào một cái tát. Nhìn xem rốt cuộc là cảnh sát tới mau, vẫn là ta bàn tay mau. Lúc này Khương Thanh trên người khí thế kinh người, tuy rằng trên mặt còn mang theo cười, chính là Tôn Đào xem ở trong mắt chỉ cảm thấy cả người rét run, hắn bị dọa đến không tự giác run run. Tôn Đào bị Khương Thanh đạp lên dưới chân căn bản trốn không được, hắn khắc nửa trương hoàn hảo trên mặt, lập tức xuất hiện một cái rõ ràng bàn tay ấn, hai khuôn mặt đúng rồi sưng. Bị đánh Tôn Đào, lập tức bụng mặt đau đến ngao ngao kêu. Bất đắc dĩ hắn căn bản đánh không lại Khương Thanh, vô luận nhiều đau hắn cũng chỉ có thể chịu, trong lòng nghẹn khuất mau khóc. Một bên Tôn phụ Tôn mẫu ngại với nhi tử ở Khương Thanh trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn phụ đôi tay cầm di động, run run rẩy rẩy mà do dự nửa ngày, chung quy vẫn là không dám báo nguy. Ly không ly hôn. Nói chuyện. Khương Thanh duỗi tay lại bạch bạch quăng Tôn Đào mấy bàn tay. Đừng giả chết. Thấy Tôn Đào ngạnh cổ không nói lời nào, Khương Thanh hơi hơi híp híp mắt, thật dài lông mi thẳng tắp buông xuống xuống dưới, liệm đi nàng trong mắt hàn quang. Hôm nay, nàng một hai phải làm Tôn Đào đồng ý ly hôn không thể. Khương Thanh đem chân từ Tôn Đào trên bụng cầm xuống dưới, Tôn Đào nhân cơ hội một lăn long lóc lật qua thân, từ trên mặt đất bò lên, vừa định thoát đi cái này đáng sợ nữ nhân, đã bị Khương Thanh một chân đá vào trên lưng, té ngã ở trên sofa. Theo sau, Khương Thanh đối với trên sofa Tôn Đào chính là một trận tay đấm chân đá. Khương Thanh nắm tay, từng quyền đến thịt đánh vào trên người dị thường đau đớn, bất quá nàng cực có chừng mực tránh đi nguy hiểm bộ vị, tạo thành thương tổn nhiều nhất cũng chính là làm Tôn Đào đau trước mấy ngày. Tôn Đào liều mạng lắc đầu dễ rủa tranh né, nhưng là Khương Thanh quyền cước, luôn là có thể vừa nhanh vừa chuẩn ở đánh trên người hắn. An tĩnh trong phòng khách rõ ràng quanh quẩn, quyền cước đã đánh vào thân thể thượng thanh âm, đánh đến Tôn Đào là hoa hoa kêu to. Khương Thanh tay đấm chân đá tựa như báo táp, hướng Tôn Đào rậm rạp tập vào trước mặt, một chút hợp với một chút liên tiếp không ngừng, không vài cái, Tôn Đào liền cảm giác thân thể của mình các nơi đều truyền đến kịch liệt đau đớn. Tôn Đào bị Khương Thanh đánh rốt cuộc chịu không nổi, còn không phải là ly hôn sao? Ly liền ly đi. Hắn mắt rưng rưng tan vỡ hét lớn. Ly. Ta ly hôn. Ngươi đừng đánh, đừng đánh. Tôn Đào khóc la kêu Khương Thanh dừng tay. Nghe được dưới chân người rốt cuộc tùng khẩu, đồng ý ly hôn, Khương Thanh dừng tay nhướng mày hỏi, hài từ đâu? Cho các ngươi. Cho các ngươi. Tôn Đào thật là bị Khương Thanh cấp đánh sợ, vì tránh cho lại lần nữa bị đánh, hắn vội vàng lớn tiếng hô. Khương Thanh nhìn về phía Tôn phụ Tôn mẫu, ý bảo hai người bọn họ cũng biểu cái thái. Mắt thấy nhi tử bị đánh khóc thiên thường địa, bọn họ cũng chỉ đến khuất phục ở Khương Thanh vũ lực uy hiếp dưới, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dù sao nhi tử ly hôn lúc sau còn có thể lại cưới, hai tử còn có thể tái sinh, hơn nữa nhi tử bạn gái trong bụng không còn có cái có sẵn sao. Sớm một chút đồng ý không phải hảo, cũng tỉnh bị đánh. Khương Thanh vô vô tay, vẻ mặt cười ha hả nói. Hôm nay thời gian quá muộn, cục dân chính đã sớm tan tầm, chỉ có thể sáng mai lại làm kết hôn thủ tục. Ngày mai buổi sáng cục dân chính thấy. Ta khuyên các ngươi không cần nghĩ ra vẻ, bằng không ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó các ngươi. Lược hạ những lời này, Khương Thanh bọn họ liền mang theo hải tử đi rồi. Bởi vì sắc trời quá muộn, hiện tại hồi thôn buổi sáng còn muốn lại lái xe trở về, Khương Thanh đơn giản mang theo cậu mợ một nhà đi phụ cận một nhà khách sạn, khai tam gian phòng. Trên đường, cứu cứu Vương Vĩnh cảm thấy không cần phải tiêu tiền trụ khách sạn, nguyên bản ở Tôn Đảo ra làm cháu ngoại gái một cái nữ hài giúp đỡ suốt đầu, Vương Vĩnh liền rất ngượng ngùng, vẫn luôn khuyên Khương Thanh về nhà trụ. Thuyết minh sáng sớm thượng, hắn khai xe máy đưa Vương Lâm đi cục dân chính. Khương Thanh cảm thấy không cần như vậy phiền toái, đều đã trễ thế này ở tại khách sạn cũng có thể ngủ nhiều trong chốc lát, khăng khăng đem xe chạy đến khách sạn cửa, dù sao hiện tại tiền không cần cũng là lãng phí. Vương Vĩnh u bất quá Khương Thanh, huống hồ đây cũng là hài tử một phen hảo ý, cũng liền không có nói nữa. Sáng sớm hôm sau, hai nhà người liền ở cục dân chính cửa chạm vào đầu. Nhìn thấy Khương Thanh cái này đau tấu hắn một đốn nữ nhân cũng ở, Tôn Đào không tự giác rụt rụt cổ. Cũng không gì hảo thuyết, vừa thấy mặt Vương Lâm liền cùng mặt mũi bầm dập Tôn Đào đi làm ly hôn thủ tục. Chỉ chốc lát sau hai người liền cầm ly hôn chứng ra tới, hai nhà người lập tức đường ai nấy đi. Trước khi đi Khương Thanh còn giơ nắm tay, đối Tôn Đào uy hiếp tính để lại câu nói, đừng làm ta thấy, ngươi về sau dây dưa ta biểu tỷ, nếu không ta thấy một lần đánh một lần. Lúc sau, Khương Thanh liền mang theo mợ biểu tỷ, hai nữ nhân cùng một cái hải tử lái xe đi trước. Cứu cứu Vương Vĩnh lưu tại này, chờ sáng sớm liên hệ tốt chuyển nhà công ty, Vương Lâm có không ít đồ vật còn lưu tại Tôn Đào ra. Trên đường, Nô Quế Hoa đối giúp chính mình nữ nhi Khương Thanh rất là nhiệt tình, khen không dứt miệng khen Khương Thanh, đều mau đem Khương Thanh khen ra hoa. Đem các nàng mẹ con hai người đưa về ra, Khương Thanh liên tục xin miễn quá mức nhiệt tình mợ, trốn trở về chính mình trong nhà, bên thai lúc này mới thanh tĩnh. Tiến ra môn, Khương Thanh một phen bế lên nhắm thẳng chính mình trên người phát đại hắc, an ủi loát loát cả đêm không có nhìn thấy chủ nhân đại hắc. Hôm nay thời tiết dị thường oi bức, hơn nữa đại hắc một thân trường bao, Khương Thanh mới ôm nó không vài phút, liền ra một thân hãn. Khương Thanh nghĩ nghĩ, đem thu ở trong không gian nguyên lai Dương Thị cái kia phòng ở tủ đứng điều hòa đem ra, vén tay hào ấn ở lầu 2 trong phòng ngủ. Điều hòa vừa mở ra, nhẹ nhẹ gió lạnh lập tức cập vào trước mặt, Khương Thanh thoải mái thở dài. Ngay cả một bên đại hắc cũng bước bước chân, đến gần rồi điều hòa đầu gió, nâng đầu hưởng thụ nổi lên gió lạnh. Khương Thanh lấy ra di động thượng lên mạng, Dương Thị động đất trải qua một ngày một đêm lên men, lập tức truyền khắp internet, hiện tại trên mạng che trời lấp đất đều là động đất tin tức, Khương Thanh tùy ý nhìn hai mắt. Đột nhiên một cái thiệp khiến cho nàng chú ý. Chương 23. Khương Thanh thượng cái này diễn đàn, ở quốc nội phi thường nổi danh, mỗi ngày lưu lượng đều là trong nghề trước vài tên. Nơi này tụ tập đại lượng, đến từ ngũ hồ tứ hải cư dân mạng. Thiệp lâu chủ nói chính mình là cái người phương Bắc, hắn ở thiệp án giận nói, bọn họ địa phương nhiệt độ không khí gần nhất mấy ngày càng nhiệt. Nhựa đường đường cái thượng nóng đến dọa người, đế giày nếu là mỏng một ít chỉ cần đi lên một hồi, chân liền sẽ bị nhiệt đỏ bừng. Mỗi ngày đỉnh cái đại thái dương đi làm, vừa đến công ty trên người hắn nhiều, tựa như mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Lâu chủ còn nói hắn trước 2 ngày ở đi làm trên đường, nhìn đến một cái muội tử ở trên đường té xỉu, bị xe cứu thương tiếp đi rồi, muội tử trên mặt đỏ bừng một mảnh đầy đầu đại hán, vừa thấy chính là bị cảm nắng té xỉu. Vừa vặn, bọn họ trong công ty vừa mới điều hòa hỏng rồi, loại này thời tiết nếu là không có điều hòa, kia thật là một phút đều chịu không nổi. Tu điều hòa điện thoại đánh vài cái, lại nửa điểm không thấy bóng người. Xong rồi công ty còn không cho nghỉ, phía trên còn nói chạy lấy người liền tính về sớm. Nhưng không có điều hòa, người thật sự là nhiệt chịu không nổi, lâu chủ nói bọn họ trong công ty người cơ bản đi rồi hơn phân nửa. Vì tiền thưởng cần mất kim, lâu chủ chịu đựng sốt cao giữ lại, thừa dịp lãnh đạo không ở thời điểm, trộm đạo lên mạng đã phát cái thiệp. Khương Thanh đem thiệp đi xuống kéo, nhìn đến thiệp phía dưới nội dung đều là, lâu chủ các loại đau mắng công ty lãnh đạo cái này vạn ác giai cấp bóc lột. Có lẽ là bởi vì gần nhất thời tiết thật sự quá nhiệt, các vong hưu tất cả đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ chốc lát sau này thiệp đã bị đỉnh lao cao. Ở vong hưu hồi phục chung, một cái đồng dạng cũng ở tại phương Bắc vong hưu, khiến cho Khương Thanh cảnh giác. Cái này vong hưu tựa hồ là vì an ủi lâu chủ, ở hồi phục chung nói bọn họ kia thời tiết cũng dị thường nóng bức, hơn nữa đều đã suốt hơn một tháng không có hạ quá vũ, trong nhà nước máy, 3 ngày 2 đầu đỉnh thủy, ở nông thôn đồng ruộng đều bị thái dương cấp phơi khô. Mỗi ngày đều đến bơm nước tới điển. Cuối cùng, cái này vong hưu còn nói bọn họ kia gần nhất ra một cái tin tức. Một cái công trường thượng công nhân bị cảm nắng té xỉu, đưa đến bệnh viện không có cứu giúp lại đây đã chết. Tin tức này nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, dẫn tới bọn họ kia trên đường cái, gần nhất mỗi người đều đánh một phen ô che nắng, cửa hàng điều hòa bán kêu một cái mau. Phần 18. Khương Thanh chú ý tới người này nói, bọn họ kia đã hơn một tháng không có trời mưa. Nghĩ đến gần nhất dị thường thời tiết, cùng mặt thế sau kia chàng đại hạ, nàng lúc này mới phát giác nguyên lai trận này thật lớn nạn hạn hán, đã sớm đã có báo trước. Tuy rằng Khương Thanh hiện tại nơi tiểu sơn thôn, trên mặt đất lý thượng mà chỗ Hoàng Hà lấy nam, mưa lượng trước nay đều là so phương Bắc thành thị muốn tốt hơn nhiều. Chính là, ở động đất lúc sau cũng mặc kệ phương Nam phương Bắc, toàn thế giới đều đã xảy ra phạm vi lớn khô hạn. Bất quá, ở đời trước phương Bắc xác thật là phương Nam tình hình hạn hán nghiêm trọng rất nhiều, dương thị khô hạn phát sinh sau đó không lâu, mỗi ngày đều có không ít ở phương Bắc quá không đi xuống người chạy nạn lại đây. Nghe khi đó người phương Bắc nói, bọn họ kia ao hồ con sông làm phi thường mau, bởi vì động đất cùng thiếu thủy toàn bộ phương Bắc loạn thành một đoàn, bọn họ cũng là thật vất vả mới chạy thoát lại đây. Tuy rằng Khương Thanh trong không gian có rất nhiều thủy, nàng chính mình khẳng định là khát bất tử, chính là đến lúc đó khô hạn tới, trong thôn những người khác phải làm sao bây giờ đâu. Trong thôn mặt người tuy rằng ái nói xấu, nhưng là gặp gỡ sự thời điểm, đại bộ phận cùng thôn người vẫn là tương đối đoàn kết. Người nhà quê tình điệu tương đối lủng, một khi có ai ra điểm cái gì việc khó, đại gia hỏa có thể hỗ trợ tổng hội rỗi tay giúp đỡ một ít. Hơn nữa, Khương Thanh khi còn nhỏ cũng ở trong thôn trụ quá một đoạn thời gian, trong thôn người nàng cũng là nhận thức không ít. Chờ người trong thôn khô hạn không nước uống, chẳng lẽ Khương Thanh thật sự có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ khát chết. Bất quá Khương Thanh cũng không có tưởng đem chính mình không gian bạo lậu ra tới, nàng mới không có ngốc đến trình độ này. Ở cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn, mỗi người đều có mà loại, chỉ cần có thể giải quyết rất khô hạn vấn đề, như vậy kế tiếp chỉ cần chăm chỉ trồng trọt, tổng sẽ không đói chết. Ở đời trước, đại hạn hậu kỳ dương thị lớn lớn bé bé ao hồ tất cả đều khô hạn lúc sau, toàn thành phố còn sống người đều tự phát, kết bè kết đội nơi nơi tìm kiếm nguồn nước. Khương Thanh khi đó, cũng đi theo cùng tiểu khu hàng xóm cùng nhau tạo thành một cái đội ngũ khắp nơi tìm thủy. Lúc ấy, Khương Thanh cái kia tiểu khu có một cái ở Dương Thị ở vài thập niên cụ ông. Cái này cụ ông đột nhiên linh quang chợt lóe nhớ tới, ở Dương Thị một khu nhà vứt đi nhà xưởng, có một ngụm vài trăm mét nước sâu giếng, tuy rằng rất nhiều năm chưa từng dùng qua, nhưng là giếng này đánh thâm có lẽ còn sẽ có thủy. Đoàn người hy vọng không lớn đi cái kia vứt đi nhà xưởng, tìm được rồi giếng nước. Kết quả lệnh người kinh hỉ chính là, giếng nước thế nhưng có thủy. Mọi người nhanh chóng tìm một cái trường thẳng, tụ ở bên nhau đầy cõi lòng nhảy nhót đánh thủy, lẫn nhau che lấp trở về tiểu khu. Bọn họ đoàn người ước định hảo, không đem giếng nước sự nói ra đi. Bất quá, khi đó trên cơ bản toàn thị người, đều đem đôi mắt đặt ở thủy thượng. Mà Khương Thanh bọn họ tiểu khu người sợ giếng nước thủy, sẽ giống những cái đó ao hồ giống nhau chậm rãi khô khốc, cơ hồ một ngày đều phải đi đánh rất nhiều lần thủy, lại sao có thể không bị người phát hiện đâu. Quả nhiên không bao lâu, Khương Thanh bọn họ tiểu khu đã bị phụ cận người theo dõi. Này nhóm người lặng lẽ đi theo Khương Thanh bọn họ phía sau, phát hiện giếng nước. Nhưng là bọn họ cũng không có lộ ra, cũng là lựa chọn giống Khương Thanh bọn họ như vậy, mỗi ngày lặng lẽ lại đây múc nước. Dần dần, giếng nước bị càng ngày càng nhiều người biết, mực nước cũng bắt đầu dần dần giảm xuống. Nhưng là khi đó Khương Thanh, đã ở nàng tiểu trong không gian tồn không ít thủy, cũng đủ nàng uống thượng một đoạn thời gian. Hơn nữa, kia khẩu ở vứt đi nhà xưởng nước sâu giếng. Tuy rằng mỗi ngày đều bị không ít người mang nước, mực nước giảm xuống, nhưng là như cũ kiên trì rất dài một đoạn thời gian, mai cho đến khô hạn kết thúc mưa to tiến đến mấy ngày hôm trước mới dần dần khô khốc. Khương Thanh cảm thấy nàng hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tìm lấy cớ, ở trong thôn đánh thượng như vậy một ngụm nước sâu giếng. So với Dương Thị như vậy nhiều người, cái này tiểu sơn thôn thôn dân thật sự là không đủ xem, phòng trừng giếng này hoàn toàn có thể dùng đến khô hạn sau khi chấm dứt. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Khương Thanh ở trong phòng ngủ thổi một lát điều hòa, liền xuống lầu làm việc đi. Ở Dương Thị thời điểm, nàng mua không ít rau dưa hạt giống, hiện tại đúng là loại thời điểm. Khương Thanh ra phòng ở, vừa vặn liền cái ở chân núi chỗ đó, chỉ cần về phía trước lại đi thượng vài bước lộ, liền đến lên núi giao lộ, phòng ở mặt sau còn có thật lớn một khối đất trống. Ở nông thôn, các thôn dân giống nhau đều sẽ ở phòng ở bên cạnh loại thượng một ít, quạng hoa tỏi non, hành tây, thanh ớt cay đỏ linh tinh gia vị, còn có dưa chuột, cà chua. Cải thiện linh tinh đơn giản rau dưa. Yêu cầu dùng thời điểm, liền đến cửa trích thượng mấy cái, bởi vì loại thiếu mỗi ngày chỉ cần tùy ý tới nước thi bón phân là được, không cần cố ý chăm sóc, cho nên rất là phương tiện. Khương Thanh liền chuẩn bị ở phòng ở mặt sau sửa sang lại ra một tiểu khối đất trồng rau, nàng cũng không nghĩ loại quá nhiều, chỉ cần đủ nàng một người mỗi ngày ăn là được. Bên ngoài thái dương quá lớn, Khương Thanh từ trong ngăn tủ tìm ra đỉnh đầu từ trước mũ rơm, mang ở trên đầu. Lại thay một thân nhẹ nhàng quần áo cũ. Đến dưới lầu tiểu kho hàng, tìm ra đã hồi lâu chưa từng dùng qua nông cụ, liền ra phòng ở đi vào hậu viện. Hậu viện thổ địa thượng trường rất nhiều cỏ dại tùng, Khương Thanh cầm xẻng từng khối, đem trường cỏ dại thổ phiên lại đây. Khương Thanh sức lực đại, phiên khởi mà tới rất là nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau liền, dọc theo hậu viện tường vây nhảy ra một tiểu khối hình chữ nhật mà. Sau đó, Khương Thanh cong lưng đem thổ địa thượng nhảy ra tới cỏ dại cùng một ít hòn đá đá, nhặt ra tới ném xuống, một khối đất trồng rau liền phiên hảo. Tuy rằng Khương Thanh sức lực đại, làm khởi sống tới rất là nhẹ nhàng, chính là ở đại thái dương thấp hèn làm việc, Khương Thanh nhiệt chảy một thân hãn. Chính là, không có biện pháp vì về sau có thể ăn thượng đồ ăn, nay sống cần thiết đến làm. Phiên hảo mà còn cần tung thổ, Khương Thanh dùng thiết bá đem vừa mới, xẻn nhảy ra tới một đám hòn đất, một chút đánh tan. Bá thượng mấy lần sau, này phiến thổ địa liền dần dần trở nên mềm xốp lên. Thổ địa mềm xốp sau, dùng xẻn dựa theo kích cỡ sạn ra từng điều thiển mương ra tới, sau đó đem một bên chuẩn bị tốt phân bón sái tiến mương, lúc sau lại đem phía trước sạn ra tới thổ, cùng mương hai bên thổ sạn lên đôi ở cái ở phân bón thượng, hình thành từng điều thổ luống. Lại tưới tiếp nước lúc sau, liền có thể gieo giống. Đem ở Dương thị mua hạt giống, từng hàng dựa theo phân loại loại ở trong đất, liền đại công cáo thành. Lúc này, thời gian đã tới rồi giữa trưa 12 giờ, Khương Thanh giơ tay xoa xoa trên mặt hãn, dọn dẹp một chút đồ vật trở về phòng ở, chuẩn bị nấu cơm ăn cơm. Khương Thanh buổi chiều còn muốn đi ra ngoài mua một ít đồ vật. Chương 24 gà cá dương. Khương Thanh xe là nàng mẫu thân từ trước mua, bởi vì yêu cầu nhập hàng cho nên mua một chiếc xe thương vụ, trong xe không gian so với giống nhau xe hơi nhỏ, muốn lớn hơn không ít. Trong xe ghế rửa còn có thể tùy ý điều tiết. Bởi vì muốn đi mua đồ vật, Khương Thanh đem trong xe mặt sau hai cái cấp ghế rửa rỡ xuống. Tuy rằng nàng có không gian có thể dùng để trang đồ vật, chính là ở trong thôn không thể so ở thành thị, môn một quan ai cũng sẽ không quản ngươi đang làm gì, trong thôn người đều tương đối nhiệt tình, Khương Thanh không nghĩ mà bị phát hiện nguy hiểm. Đại Hắc, lên xe. Khương Thanh mở ra ghế phụ cửa xe, tay đối với chỗ ngồi một lòng tay, đối tử cơm nước xong sau liền vẫn luôn đi theo chính mình Đại Hắc nói. Loại này đơn giản mệnh lệnh, đối thông minh Đại Hắc tới nói hoàn toàn nghe hiểu được. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, Đại Hắc lập tức liền tinh thần lên, nó cúi xuống thân mình chân sau dùng sức về phía trước nhảy dựng, liền nhảy vào ghế điều khiển. Đi vào, Đại Hắc lập tức dọn xong dáng ngồi, minh bạch chủ nhân mang chính mình đi ra ngoài. Đại Hắc quay đầu hưng phấn nhìn về phía Khương Thanh, phát ra một tiếng thúc giục tiếng kêu. Khương Thanh cười thượng ghế điều khiển, lái xe đi trấn trên chợ. Lúc này đúng là người trong thôn đi xuống đất làm việc thời điểm. Trên đường tất cả đều là khiêng nông cụ, xách theo ấm nước mọi người. Bọn họ trên đầu mang theo mũ rơm, trên cổ treo một cái dùng để lau mồ hôi khăn lông, một bên giống đồng ruộng đi, một bên cùng bên người người ta nói lời nói chuyện phiếm. Bởi vì trên đường người nhiều, Khương Thanh xe liền khai rất chậm. Trên đường không ngừng có người cùng trong xe Khương Thanh chào hỏi, hỏi Khương Thanh đây là muốn đi làm gì. Khương Thanh cũng chỉ đến nhất nhất cười đáp lại, nói chính mình đi trấn trên mua đồ vật. Tuy rằng Khương Thanh mới hồi thôn 3 ngày, nhưng là tên nàng ở trong thôn đã bị nhiều người biết đến, đây đều là bởi vì Triệu Cường mẫu thân Triệu Thím. Triệu Cường nhà bọn họ ở trong thôn khai một cái tiệm tạp hóa, nàng tiểu điếm cửa có một cây cây đa lớn. Này viên cây đa thân cây phi thường thô to, đã dài quá không biết đã bao nhiêu năm, dù sao ở Khương Thanh khi còn nhỏ, này cây cũng đã có 2 tầng lâu như vậy cao. Hiện tại thân cây đã thô đến, yêu cầu 3 cái thành nhân ôm hết mới có thể ôm lấy nông nỗi. Này thụ rễ cây rắc rối khó gỡ, thật sâu chát ở bùn đất bên trong. Cành khô cành lá tốt tươi, tán cây xanh um tươi tốt thập phần tươi tốt, rậm rạp đem ánh mặt trời tất cả đều che khuất. Gần nhất thời tiết thập phần nóng bức, dâm mát cây cối âm ú hạ tụ tập không ít thừa lương người. Cố tình Triệu Cường mẫu thân Triệu Thẩm lại là cái thập phần hay nói người. Triệu Thẩm đem Khương Thanh mang theo chính mình nhi tử tránh thoát động đất sự tình, nước miếng bay tứ tung liên tiếp nói thượng vài thiên, kia kêu một cái miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Cứ như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, trên cơ bản trong thôn mỗi người đều đã biết chuyện này. Ở nông thôn người khó tránh khỏi đều có chút mê tín, đối với như vậy dị thường trùng hợp sự tình, nhanh chóng nói chuyện say sưa lên. Trong thôn người sôi nổi cảm thán Khương Thanh hảo vật khí, nói thẳng Khương Thanh là cái có số phận có phúc khí người, Khương Thanh cứ như vậy ở trong thôn nhanh chóng không người không biết không người không hiểu lên. Cùng trong thôn nhiệt tình người đánh xong tiếp đón, chậm gì gì khai ra thôn, Khương Thanh nhanh chóng chạy đến trấn trên chợ. Lại qua mấy ngày chính là thu lúa thời điểm, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Không giống từ trước như vậy thu hoạch yêu cầu dùng lưỡi hái một chút cắt, thường thường một loan eo chính là cả ngày, tới rồi gặt gấp thời điểm nông dân nhóm càng là mệt thẳng không dậy nổi eo tới. Bất quá hiện tại có máy móc, thu hoạch biến cố đến nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là, bởi vì đại hình thu hoạch cơ giống nhau đều tương đối quý, trong thôn có điều kiện mua tương đối thiếu. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn mua một chiếc hơi cày cơ, loại này máy móc tiểu xảo phương tiện lại linh hoạt, hơn nữa nó không những có thể dùng để thu hoạch, thay công cụ sau còn có thể dùng để cày ruộng xới đất, liền thượng hóa dương còn có thể dùng để kéo đồ vật, càng quan trọng là nó tương đối tiện nghi, giống nhau nông dân đều có thể mua khởi. Nhưng là, cùng đại hình chuyên nghiệp máy móc so sánh với, này loại nhỏ máy móc ở công tác tốc độ thượng tự nhiên là muốn chậm hơn không ít. Cho nên, ở gặt gấp thời điểm, còn sẽ có không ít người lựa chọn dùng tiền thuê thu hoạch cơ thu hoạch. Khương Thanh gia hồi lâu nhu nhược quá địa, trong nhà chỉ có một phen nguyên thủy lưới hái, mà ngay cả này đem lưới hái cũng sinh dị sát, hoàn toàn không thể dùng. Mấy ngày hôm trước ở Dương Thị bốn phía mua sắm một phen sau, Khương Thanh hiện tại trong tay tiền chỉ còn lại có hơn 20 vạn. Khương Thanh chuẩn bị mua một chiếc máy gặt đập liên hợp, tuy rằng Khương Thanh mà chỉ có 2 mẫu, nhưng là máy móc thu hoạch lại phương tiện lại mau lẹ, hơn nữa máy gặt đập liên hợp một bên thu hoạch một bên còn có thể tuốt hạt, chỉ cần máy móc không xấu, về sau có thể sử dụng hồi lâu, dù sao này tiền phóng cũng là lãng phí. Ở trấn trên chợ tìm được một nhà nông dùng máy móc cửa hàng, Khương Thanh ở cửa hàng xoay chuyển, trực tiếp định ra một đài giá cả 5 vạn nhiều máy gặt đập liên hợp, còn có một đài loại nhỏ hơi cày cơ, trở về sau dùng để cày ruộng. Cùng lão bản nói tốt buổi chiều đưa đến sau, Khương Thanh lái xe đến phụ cận chợ nông sản, đầu tiên là đến mua cá bột chỗ nào bán 100 con cá mầm, Khương Thanh chuẩn bị về nhà lúc sau, liền đem cá bột dưỡng ở không gian hồ nước, chờ này đó cá lớn lên lúc sau, Khương Thanh mỗi ngày liền có thịt cá ăn. Lúc sau Khương Thanh tìm được rồi một nhà bán gà cửa hàng. Tiến cửa hàng Khương Thanh đã nghe tới rồi một cổ dậy đặc phân gà vị, nhăn lại cái mũi Khương Thanh tiếp tục hướng bên trong đi đến. Bán gà lão bản là cái cụ ông, thoạt nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng, hắn ăn mặc cái áo ba lỗ màu trắng, đang ngồi ở quạt điện bên quạt gió. Lão bản, các ngươi này bán gà mầm sao? Khương Thanh hướng cụ ông hỏi. Cụ ông chậm gì gì gật gật đầu nói, có a, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Có thể đẻ trứng là được. Khương Thanh trả lời nói. Khương Thanh chỉ là tưởng mua mấy chỉ gà về nhà dưỡng, về sau cũng có trứng gà có thể ăn, gà không đẻ trứng cũng có thể giết ăn thịt. Gà đẻ à, bên kia đều là cụ ông tay trái hướng bên cạnh kia bài lồng sắt chỉ, lại hỏi, ngươi muốn mấy chú gà? Có hay không đã có thể đẻ trứng? Khương Thanh nghĩ nghĩ sau hỏi, nàng dưỡng gà chỉ là đơn thuần vì ăn trứng gà, tự nhiên là hiện tại là có thể đẻ trứng tốt nhất, hơn nữa lớn một chút gà cũng hảo dưỡng, chỉ cần mỗi ngày uy đổ vật ăn là được. Cụ ông nghe xong lời này kinh ngạc nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, người bình thường mua gà mầm phần lớn đều là nhặt tiểu nhân mua, rốt cuộc tiểu kê tiện nghi, dùng thức ăn chăn nuôi nuôi nấng trưởng đến có thể đẻ trứng, cũng không cần bao nhiêu tiền, cùng trực tiếp mua trứng gà muốn tiện nghi rất nhiều. Phần 19. Bất quá cụ ông cũng không có nói gì, gật gật đầu nói, có à, ta dẫn ngươi đi xem, bất quá đẻ trứng gà mái có thể so quý. Khương Thanh đi theo cụ ông, đi tới cửa hàng mặt sau kho hàng. Cuối cùng mua 5 con vừa mới có thể đẻ trứng gà mái, còn có 2 chỉ 2 tháng đại gà trống. Ở trong tiệm mua 2 cái trang gà lồng sắt, Khương Thanh đem này 2 lồng sắt gà, dọn tới rồi trong xe. Lấy lòng gà, Khương Thanh lại hướng mua gà cụ ông hỏi thăm một chút nơi nào có bán dê con, cụ ông cho nàng một cái địa chỉ. Khương Thanh dựa theo địa chỉ, lái xe đi tới một nhà dương trại chăn nuôi. Khương Thanh mua 7 chỉ tiểu dê con, trong đó 2 chỉ mẫu 5 con công, còn có 2 chỉ sản mãi mẫu dương. Dưỡng dương là Khương Thanh đã sớm tưởng tốt, trong không gian lớn như vậy địa phương hẳn là lợi dụng lên. Ngưu quá lớn, heo quá xú, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là dưỡng dương nhất thích hợp. Dương chỉ ăn cỏ, mà Khương Thanh trong không gian khắp nơi đều có cỏ xanh, dưỡng dương quá thích hợp. Mua xong rồi đồ vật Khương Thanh liền lái xe về nhà, ở chạy đến một cái hẻo lánh địa phương thời điểm, Khương Thanh thừa dịp trên đường không có người, đem trong xe cá bột bỏ vào trong không gian hồ nước. Cá vừa vào thủy liền lập tức tứ tán mở ra. Chỉ chốc lát sau này 100 hơn cá bột liền hồ nước sung sướng bơi qua bơi lại. Sau đó lại đem trong xe 7 chỉ tiểu dê con cùng 2 chỉ mẫu dương thả tiến vào, bởi vì sợ chúng nó nơi nơi chạy loạn, Khương Thanh liền đem tạm thời này mấy con dê cấp quan tới rồi trong không gian tiểu trúc úc. Bởi vì chợt đã đổi mới hoàn cảnh, này mấy chỉ tiểu dê con có chút sợ hai tránh ở trúc úc góc run bần bật, bất quá có 2 chỉ mẫu dương ở hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Mang theo trong xe 2 lồng sắt gà, Khương Thanh một đường lái xe về tới ra. Vừa đến ra Khương Thanh liền bận việc lên. Khương Thanh nhớ rõ trước 2 ngày thu thập kho hàng là thời điểm, nhìn thấy quá một ít từ trước vứt đi vật liệu gỗ tấm ván gỗ, nàng đi kho hàng đem này đó đầu gỗ đem ra, Khương Thanh phải cho mới vừa mua tới gà làm một cái giản dị ổ gà. Cầm này đó vứt đi tấm ván gỗ, đi vào sân Tây Bắc Giác, ở góc tường xây lên chuồng gà. Bởi vì chỉ có 7 chỉ gà, cho nên cái này ổ gà cũng không cần kiến có bao nhiêu đại. Trước đem đầu gỗ cưa chỗ một ít một điều. Sau đó dùng này đó một điều đinh ra một cái đại khái giản giáo ra tới. Lại cầm tay búa, lách cách lang cang gõ một thời gian, đem tấm ván gỗ từng mảnh sắp hàng chỉnh tề, dùng cái đinh đinh ở giản giáo thượng, trừ bỏ môn, một cái tứ phương ổ gà liền đại khái làm tốt. Bởi vì là mùa hè nhiệt độ không khí quá cao, ổ gà không thể làm quá kín mít, bằng không gà dễ dàng che ra bệnh tới. Khương Thanh dùng một điều đinh hai khối khung vông, tìm ra một ít xa võng, đem xa võng đinh ở vừa mới làm tốt khung vông thượng, như vậy hai phiến xa môn liền hình thành. Lại dùng từ cũ ra cụ thượng hủy đi tới kim loại móc xích, đem xa môn cùng tứ phương ổ gà liền ở bên nhau, cuối cùng ở ấn thượng một cái then cài cửa, ổ gà liền hoàn toàn hoàn thành. Ở ổ gà trải lên một ít cỏ khô, Khương Thanh đem mua tới 7 chỉ gà phóng tới mới vừa làm tốt ổ gà, vừa đến ra trước làm chúng nó quen thuộc hoàn cảnh. Dàn xếp hảo gà, Khương Thanh chạy đến sân cửa đóng lại viện nhóm, sau đó liền đi vào trong không gian, bất quá lần này nàng đem đại hắc cũng mang lên. Đột nhiên thay đổi một chỗ, đại hắc ngay từ đầu hoảng sợ, sau lại nhìn đến Khương Thanh cũng ở, vội vàng chạy đến Khương Thanh bên người nhắm mắt theo đuôi đi theo, có vẻ có chút câu nệ. Trong không gian tuy rằng rất lớn, nhưng là cũng không thể tùy ý này đó dương chạy loạn, cho nên Khương Thanh chuẩn bị cấp này đó dương phân chia một cái khu vực. Bất quá bởi vì trong không gian không giống bên ngoài có nhiệt độ không khí biến hóa, vẫn luôn đều vẫn duy trì một cái không nóng không lạnh độ ấm, hơn nữa cũng sẽ không trời mưa, cho nên chỉ cần vây thượng một cái dương vòng là được. Khương Thanh ngay tại chỗ lấy tài liệu, chém trong không gian cây trúc, chém thành từng điều trúc điều, ở trúc ốc bên phải vây quanh một cái 30 mét vuông dương vòng, sau đó liền đem dương đuổi vào dương vòng. Đại hắc hiển nhiên đối này đó tiểu dê con thực cảm thấy hứng thú, ở đuổi dương thời điểm, nó nóng lòng muốn thử đi theo tiểu dương nhóm phía sau. Cảm nhận được uy hiếp, tiểu dương nhóm sợ tụ ở một đoàn nhanh chóng hướng dương trong giới chạy tới. Mắt thấy đại hắc còn tưởng đi theo, Khương Thanh kêu đại hắc một tiếng, đại hắc lập tức buông xuống mới lạ tiểu dương nhóm, vừa chuyển đầu chạy hướng về phía Khương Thanh. Rồi tay sờ sờ đại hắc đầu, Khương Thanh liền mang theo đại hắc ra không gian. Chương 25 xin che. Có người ở nhà sao? Tài xế sư phó nhìn đến trước mắt nhắm chặt viện môn, một bên gõ cửa một bên hỏi. Ở phòng ngủ thổi điều hòa lên mạng Khương Thanh, nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng la cùng tiếng đập cửa, nàng mở ra cửa sổ ló đầu ra hướng dưới lầu viện môn khẩu nhìn lại. Chỉ thấy sân cổng lớn ngừng một chiếc tiểu xe vận tải, Khương Thanh liếc mắt một cái liền thấy được, chính mình giữa chưa đi chấn trên mua kia chiếc máy gặt đập liên hợp, nguyên lai là nàng mua đồ vật tới rồi. Có người. Khương Thanh chiều dưới lầu hô to một tiếng đáp lại nói, sau đó bay nhanh đi xuống lầu đem sân đại môn mở ra. Đưa hóa tài xế sư phó, đem tiểu xe vận tải khai vào Khương Thanh ra trong viện, sau đó đem trên xe hai chiếc máy móc tá xuống dưới. Khương Thanh từ phòng bếp tủ lạnh, cầm một lọ ướp lạnh đồ uống, đưa cho mồ hôi đầy đầu tài xế sư phó, cười nói, vất vả ngươi, sư phó, cấp, uống miếng nước. Tài xế sư phó trên mặt nhiệt đỏ bừng, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đối Khương Thanh giản dị cười, duỗi tay tiếp nhận đồ uống, cảm kích liên tục nói lời cảm tạ. Khương Thanh vẫy vây tay ý bảo không cần cảm tạ, còn nói thêm, này đại nhiệt thiên, làm phiền ngươi khai lâu như vậy xe đưa lại đây, cũng là vất vả. Ừ ngực ba lượng hạ uống xong rồi đồ uống, tài xế sư phó liền ở trong sân, giáo nổi lên Khương Thanh dùng như thế nào này đó máy móc. Này đó nông dùng máy móc đều rất đơn giản, chỉ chốc lát sau Khương Thanh liền học được. Tài xế sư phó lại nhiệt tâm, cấp Khương Thanh nói một ít những việc cần chú ý cùng bảo dưỡng phương pháp, kỹ càng tỉ mỉ nói xong lúc sau. Hắn lúc này mới mở ra tới khi kia chiếc tiểu xe vận tải đường cũ quay trở về. Khương Thanh mua này khoản máy gặt đập liên hợp cũng không tính rất lớn, chỉ là một cái trung khoản, bất quá đặt ở trong viện thoạt nhìn cái đầu cũng không nhỏ. Mới vừa mua tới máy móc mới tinh, không nhiễm một hạt bụi, ở thái dương chiếu xuống phản xạ lóe sáng kim loại ánh sáng, từng hàng kim loại đạn răng, ở bát hòa luân thượng có quy luật chặt chẽ sắp hàng. Lưu sướng thân máy, nhan sắc tươi sáng sơn, vừa thấy liền không phải cái hàng rẻ tiền. Khương Thanh ra động tinh hấp dẫn không ít người ánh mắt, phủ cận hàng xóm cùng một ít qua đường thôn dân, đều sẽ lặng lẽ hướng Khương Thanh trong viện coi trọng hai mắt. Kỳ thật, tài xế xe vận tải một chạy đến trong thôn, liền khiến cho người trong thôn chú ý trong thôn mọi người cả ngày trồng trọt. Đối với loại này nông dùng máy móc giá cả lại rõ ràng bất quá. Bọn họ sôi nổi suy đoán là nào hộ nhân ra hảo phóng như vậy, mua này vài vạn máy móc. Mắt thấy xe vận tải vào Khương Thanh ra sân, người trong thôn lập tức thảo luận lên. Cảm khái đến quả nhiên là trong thành trở về chính là có tiền. Bất quá, Khương Thanh mới vừa hồi thôn, người trong thôn cùng nàng không thế nào quen thuộc, chỉ rất xa ở bên ngoài nhìn hai mắt liền đi rồi. Bằng không nếu là thay đổi trong thôn những người khác, dựa theo người trong thôn thích xem náo nhiệt tính tình, đã sớm tiến trong viện vây quanh máy móc nhiệt liệt thảo luận đi lên, phỏng chừng còn muốn lại náo nhiệt hảo một thời gian. Bởi vì hiện tại tạm thời không cần phải, Khương Thanh cầm lấy máy gặt đập liên hợp chuyển qua sân góc, dùng xứng đưa không thấm nước bố cháo. Đem cấp máy móc cháo lên. Một khắc chiếc hơi cày cơ bởi vì thể tích tiểu, bị Khương Thanh phóng tới lầu một kho hàng. Phóng hảo đồ vật Khương Thanh trở lại phòng ngủ, tiến phòng ngủ điều hòa khí lạnh liền ập vào trước mặt, Khương Thanh trên người nóng bức lập tức liền giáng xuống vài phần, khiến cho Khương Thanh thoải mái thở dài, không cấm cảm khái nói, điều hòa thật là nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Lên giường Khương Thanh ngồi xếp bằng ngồi xuống, dọn xong tư thế bắt đầu tu luyện. Đối với tu luyện chuyện này, nàng dị thường để bụng, từ được đến tu luyện lực khống chế phương pháp sau, Khương Thanh mỗi ngày đều phải ngồi xếp bằng ở trên giường, vẫn không nhúc nhích ngồi trên vài tiếng đồng hồ. Mới đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm mấy cái giờ ngồi xếp bằng bất động, làm Khương Thanh ở tu luyện qua đi hai chân thường xuyên bởi vì máu không thông mà đau nhức không thôi. Bất quá, sau lại vài lần tu luyện lúc sau, có lẽ là bởi vì thói quen, cái này tật xấu liền dần dần giảm bớt. Trải qua mấy ngày nay nắm chặt tu luyện lúc sau, Khương Thanh phát giác chính mình trong đầu cái kia nho nhỏ khí xoáy tụ, giống như nhỏ đến không thể phát hiện ra tăng rồi một chút. Cẩn thận quan sát sau, Khương Thanh phát hiện khí xoáy tụ xoay tròn tốc độ cũng giống như hơi hơi biến nhanh một ít. Nhắm hai mắt, thực mau ngồi ở trên giường Khương Thanh liền tiến vào trạng thái. Tiến vào tu luyện trạng thái Khương Thanh, hai mắt nhắm nghiền trên mặt mặt vô biểu tình, eo định đến thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, chỉ có trước ngực bởi vì hô hấp có tiết tấu hơi hơi phập phồng. Lúc này Khương Thanh thoạt nhìn, cùng bình thường tựa hồ là có chút không giống nhau, nhưng muốn nói là nơi nào không giống nhau, lại không thể nói tới. Ở một bên nằm bò đại hắc, thấy chủ nhân lại bãi kỳ quái tư thế ngồi bất động, nó chừng lớn chính mình cặp kia con ngươi đen, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới cái gì nguyên cơ tới. Tuy rằng không hiểu chủ nhân đang làm gì, nhưng là thông minh đại hắc cũng không có tùy tiện về phía trước quấy rầy Khương Thanh, mà là giống trước vài lần giống nhau trung tâm canh giữ ở Khương Thanh bên người, nửa bước không di thế Khương Thanh canh gác, thẳng đến Khương Thanh tu luyện xong tỉnh lại. Mấy cái giờ qua đi, chỉ thấy Khương Thanh sợi tóc cùng trên người quần áo, đột nhiên thật giống như bị gió nhẹ thổi qua giống nhau động lên, chính là, Khương Thanh hiện tại trong phòng căn bản là không có phong. Đúng lúc này, Khương Thanh bỗng nhiên mở hai mắt, trên người nàng động tĩnh lập tức liền đình chỉ. Từ trên giường xuống dưới, Khương Thanh tùy ý hoạt động một chút thân thể của mình. Khương Thanh lấy ra trong không gian làm rào chắn dư lại trúc điều, dùng sắc bén chủy thủ đem trúc điều tinh tế chém thành từng cây 10cm tả hữu dài ngắn xiên tre, lại đem xiên tre một đầu tức tiêm. Xiên tre nhẹ nhàng dễ đến, Khương Thanh trong không gian có một đống lớn cây trúc, một tiểu tiết cây trúc là có thể làm rất nhiều xiên tre. Xiên tre tức tiêm lúc sau cũng đủ sắc nhọn, cho nên dùng xiên tre tới luyện tập Khương Thanh lực khống chế phi thường thích hợp. Bởi vì Khương Thanh trên tay có lực, chỉ chốc lát sau công phu liền làm tốt một đống bén nhọn xiên tre. Làm tốt đồ vật, Khương Thanh ở trong phòng ngủ tìm được rồi một cái màu đen hầu bao. Hình như là từ trước mẫu thân dùng qua, đặt ở trong ngăn tủ lâu như vậy, đã nhiễm một cổ tử mùi mốc. Bất quá Khương Thanh cũng không chê, nàng đem hầu bao mang ở trên eo, sau đó đem trên bàn kia đôi vừa mới làm tốt xiên tre, trang tới rồi hầu bao. Hầu bao không lớn, bất quá này tới trang này đó nho nhỏ xiên tre lại vừa lúc. Đại hắc đi, ta mang ngươi lên núi đi chơi. Khương Thanh đem trong phòng điều hòa đóng lại, mở ra phòng ngủ môn, đối đại hắc vây vây tay nói. Đại hắc vừa nghe muốn đi ra ngoài chơi, lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức liền từ trên sàn nhà bò lên, vui sướng chạy như bay ra phòng ngủ đi xuống lầu, một đường chạy tới cổng lớn, hưng phấn chờ Khương Thanh tới mở cửa. Khương Thanh khóa kỹ môn liền mang theo đại hắc lên núi, hiện tại là buổi chiều 5 giờ nhiều, thái dương đã sắp xuống núi, bên ngoài độ ấm tự nhiên là so giữa trưa mặt trời chói chang vào đầu thời điểm muốn tốt hơn rất nhiều. Khương Thanh lên núi là vì luyện tập một chút chính mình lực khống chế, ở trong phòng không gian tiểu thi triển không khai, ở trong sân luyện tập Khương Thanh lại sợ lộ thiên sân, một không cẩn thận sẽ bị người phát hiện, ở trong không gian lại không có cách nào sử dụng lực khống chế. Cho nên, Khương Thanh mới tưởng lên núi tìm một cái hẻo lánh sẽ không bị người phát hiện địa phương luyện tập. Bởi vì là mùa hạ, trên núi cỏ cây sinh trưởng tốt, đường nhỏ hai bên mọc đầy xanh mượt cỏ dại, cùng một ít không biết tên hoa dại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít châu chấu cùng con dế mèn linh tinh thảo trùng. Ở trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui, còn có mấy chỉ con bướm quay chung quanh hoa dại nhẹ nhàng khởi vũ. Khương Thanh mang theo đại hắc đi ở lên núi đường nhỏ thượng, trên núi cây cối tương đối nhiều cho nên càng đi trên núi đi, càng có thể rõ ràng cảm giác được độ ấm hạ thấp, vài sợi gió nhẹ thổi qua Khương Thanh lập tức cảm giác được mát mẻ. Ngọn núi này bởi vì trường không ít cây thường xanh, trên núi một năm bốn mùa thường thường đều là màu xanh lá, cho nên đã bị dưới chân núi các thôn dân gọi là Đại Thanh Sơn. Chính cái gọi là giữa núi ăn núi giữa sông ăn sông. Từ trước này trên núi có không ít động vật, dưới chân núi các thôn dân có sẽ đi săn, thường thường mang theo dưỡng chó săn đến trong núi săn thú. Trên núi món ăn hoang dã so nhân công chăn nuôi muốn đáng giá nhiều, săn đến đồ vật đưa tới trong thị trấn căn bản không lo không ai mua. Quanh năm suốt tháng, có thể kiếm thượng không ít tiền. Bất quá, các thôn dân đi săn làm trong núi động vật dần dần giảm bớt, không bao lâu trong núi có thể bắt động vật không dư thừa nhiều ít, các thôn dân tự nhiên liền không có món ăn hoang dã nhưng bắt. Trừ bỏ món ăn hoang dã, trên núi còn có rất nhiều quả dại rau dại, bất quá mấy thứ này khắp nơi đều có, căn bản không đáng giá tiền, cho nên người trong thôn ngẫu nhiên mới có thể lên núi trích một ít. Trước 2 năm, trong thôn còn góp vốn ở trên núi kiến cái đập chứa nước, dùng để tưới đồng ruộng. Chỉ cần một khai áp, đập chứa nước thủy liền theo lạch nước chảy vào đồng ruộng, phương tiện thực. Phần 20. Khương Thanh đi rồi hơn nửa giờ đường núi, đi tới một chỗ hẻo lánh rậm rạp rừng cây, giống nhau trong thôn người không có việc gì sẽ không tiến như vậy thâm. Hơn nữa, Khương Thanh cố ý lựa chọn một cái cao sườn núi, một khi có người tới gần lấy nàng hiện tại thị lực, lập tức là có thể phát hiện. Đem hầu bao mở ra, Khương Thanh bắt đầu luyện tập dùng nàng lực khống chế phóng ra xiên tre. Lựa chọn phía trước nhìn ra khoảng cách Khương Thanh, hơn 20 mễ một cây đại thụ, coi như bia ngắm. Móc ra một cây xiên tre, ở Khương Thanh nhìn chăm chú hạ xiên tre từ trong lòng bàn tay chậm rãi phiêu khởi, sau đó tựa như rời cung mũi tên giống nhau nhanh chóng bay vụt đi ra ngoài, nháy mắt đinh ở đối diện kia viên đại thụ trên thân cây. Khương Thanh đi ra phía trước xem xét, tuy rằng tốc độ rất nhanh, bất quá bởi vì xiên tre không đủ ngạnh cho nên xiên tre đầu chỉ cắm vào đi nửa cm, bất quá nếu là đổi thành đôi mắt như vậy yếu ớt địa phương, phỏng chừng liền không ngừng cắm vào đi nửa cm. Nhổ xuống trên thân cây xiên tre, Khương Thanh đang chuẩn bị tiếp theo luyện tập, bên hai lại nghe đến bên phải rừng cây truyền đến sàn sạt tiếng vang. Khương Thanh trong lòng cả kinh cho rằng có người tới, ai ngờ quay đầu hướng bên phải vừa thấy, cũng không có phát hiện người bóng dáng, lại liếc mắt một cái nhìn đến bên phải không xa địa phương, có một bụi cỏ giật giật. Nhíu mày, Khương Thanh hướng bên phải cẩn thận đi đến, cảnh giác mà lột ra tươi tốt cỏ dại, chỉ thấy trên cỏ nằm một đoàn lông xù xù vật nhỏ. Chương 26 Tiểu Miêu. Nguyên lai là cái mèo con, Khương Thanh tức khắc bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Chỉ là miêu như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Trong thôn khó tránh khỏi không thể thiếu lao thử loại này lệnh người chán ghét sinh vật, có không ít người ra lựa chọn dưỡng miêu chảo lao thử. Bất quá, vì sợ bị người phát hiện khác hẳn với thường nhân năng lực, Khương Thanh cố ý đi rồi thời gian dài như vậy đường núi, lại đi phía trước đi liền phải tiến vào núi sâu, nuôi trong nhà miêu mẹ không có khả năng chạy đến xa như vậy trong núi tới. Chẳng lẽ là chỉ mèo hoang? Khương Thanh ngồi xổm xuống thân mình, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện mèo con. Một bên ở truy con bướm đại hắc thấy chủ nhân ngồi xổm trong bụi cỏ không biết đang làm gì, lập tức buông xuống truy đuổi con bướm, chạy đến Khương Thanh bên người, dò ra đầu cũng tò mò nhìn. Chỉ thấy cái này tiểu gia hỏa cả người dơ hề hề, hai mắt nhắm nghiền ghé vào trên cỏ vẫn không nhúc nhích, không biết là làm sao vậy. Gì? Khương Thanh mắt sắc mà nhìn đến, tiểu miêu phía sau trên cỏ, có vài giọt đỏ tươi vết máu. Khương Thanh thần sắc biến đổi, ở tiểu miêu trên người cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên ở tiểu miêu chân sau bên cạnh thấy được vài sợi bị máu tươi nhiễm hồng lông tóc. Rồi tay tiểu tâm mà một chút nâng lên tiểu miêu chân sau, chỉ thấy tiểu miêu chân sau nội sườn tràn đầy vết máu. Mặt trên có vài đạo vết thương, trong đó một đạo dài nhất cơ hồ là thương tới rồi hơn phân nửa chân, miệng vết thương thoạt nhìn rất sâu, đều có thể thấy miệng vết thương trong ngoài phiên da thịt, này nhìn dáng vẻ hình như là sắc bén đồ vật chảo giống nhau, dị thường dữ tợn hiện tại còn ở không ngừng toát ra máu tươi. Nhìn tiểu miêu máu tươi đầm địa miệng vết thương, Khương Thanh rất là không đành lòng, nàng lấy ra trong không gian mấy ngày trước mua trị liệu ngoại thương thuốc bột, ở tiểu miêu nhàn nhạt miệng vết thương thượng giải một tầng, sau đó quyết đoán dùng sức từ quần áo của mình thượng sẽ rách hạ một khối vải dệt. Một bàn tay nâng lên tiểu miêu móng vuốt, một cái tay khác nhẹ nhàng ở tiểu miêu chân sau thượng, dùng vừa mới xé xuống tới vải dệt triền vài vòng, bao bọc lấy miệng vết thương. Bất quá bởi vì miệng vết thương quá lớn, mới vừa một bao hảo liền có thể nhìn đến vải dệt thượng chậm rãi chảy ra vết máu. Ở Khương Thanh băng bó thời điểm, tiểu miêu bởi vì lâm vào hôn mê cũng không có tỉnh lại, bất quá Khương Thanh cho dù lại tiểu tâm cũng khó tránh khỏi sẽ đụng tới tiểu miêu miệng vết thương. Bởi vì đau đớn, tiểu miêu thân thể thỉnh thoảng phát run, thoạt nhìn thật đáng thương. Băng bó hoàn thành sau, Khương Thanh đem tiểu miêu ôm lên mang theo đại hắc hướng dưới chân núi đi đến. Tiểu miêu tuy rằng tiểu nhưng tốt xấu cũng là một cái tiểu sinh mệnh, Khương Thanh là ở không đành lòng đem nó cứ như vậy ném ở trên núi. Lấy tiểu miêu như bây giờ thương thế, đừng nói có thể hay không bị mặt khác động vật tập kích, nó sau chảo thương thành như vậy, vẫn luôn ở đổ máu, Khương Thanh nếu là ném xuống nó mặc kệ, nói không chừng nếu không bao lâu này chỉ tiểu miêu liền sống không được. Khương Thanh ôm trong lòng ngực mèo con, một đường bay nhanh chạy về ra. Nàng đầu tiên là tìm được di động mở ra bản đồ, tìm tòi một chút bệnh viện thú cưng, kết quả dự kiến bên trong không thu hoạch được gì, phụ cận mấy cái trong thị trấn đều không có tìm được. Ở bọn họ cái này xa xôi địa phương chính quy bệnh viện đều chỉ có như vậy mấy nhà. Lại như thế nào sẽ có bệnh viện thú cưng đâu. Khương Thanh chỉ phải ôm mèo con đi trấn trên gần nhất một cái tiểu phòng khám. Đẩy ra phòng khám đại môn, Khương Thanh lập tức đi vào. Cái này phòng khám chiếm địa diện tích không lớn, bất quá bên trong lại quét tước rất là sạch sẽ. Sở hữu đồ vật đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề, nhìn ra được chủ nhân nơi này thực cái sạch sẽ. Lúc này phòng khám Lý Chính Hảo không có khác người bệnh, Khương Thanh hướng trong tiệm ngồi bác sĩ đi qua. Xin hỏi, người nơi nào không thoải mái? bác sĩ hướng Khương Thanh dò hỏi. Tiểu phòng khám bác sĩ cho rằng Khương Thanh là tới xem bệnh, cho nên hỏi Khương Thanh một cái lệ thường vấn đề. Hắn thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, tựa hồ chỉ so Khương Thanh lớn hơn vài tuổi. Cái này tuổi trẻ bác sĩ lớn lên tuy rằng cũng không anh tuấn, chỉ có thể xem như bình thường người qua đường diện mạo, nhưng là thắng ở làn da thập phần trắng nõn, đôi mắt tuy rằng không lớn lại phi thường có thần, còn mang theo một bộ mắt kính, thoạt nhìn hào hoa phong nhã làm người cảm giác có thân thiết cảm. Không phải ta bị bệnh, là nó. Nghe được bác sĩ hỏi chuyện, Khương Thanh đem trong lòng ngực tiểu miêu đơn giản băng bó quá chân sau lộ ra tới, phóng tới trước mặt trên bàn. Đối diện bác sĩ nhìn đến trên bàn tiểu miêu, có chút kinh ngạc đỡ đỡ chính mình mắt kính, hắn nhớ rõ chính mình khai chính là phòng khám không phải thú y y viện. Bác sĩ, ta biết ngươi này không phải bệnh viện thú cưng, nhưng là ta cũng là không có biện pháp. Khương Thanh sợ bác sĩ không chịu hỗ trợ, vội vàng giải thích nói, trong thị trấn căn bản không có bệnh viện thú cưng, nó trên đùi lại vẫn luôn đổ máu, nếu là ngăn không được huyết khả năng liền sống không quá hôm nay, ngươi có thể hỗ trợ cho nó phùng mấy châm sao, đem huyết ngừng liền thành. Ngươi trẻ tuổi luôn là tâm địa mềm. Bác sĩ nghe được Khương Thanh nói, do dự một lát sau, xuất phát từ đối tiểu miêu đồng tình, đáp ứng rồi xuống dưới. Khương Thanh hướng trước mặt bác sĩ nói thanh tạ, đi theo hắn đi vào mặt sau phòng khám. Bác sĩ giảm bớt phân lượng cấp tiểu miêu tiêm vào chút thuốc mê, sau đó đem chân sau đem mặt trên bố hủy đi xuống dưới, dùng dao đem miệng vết thương trùng quanh lông tóc cẩn thận cạo cái sạch sẽ, tiểu tâm mà cấp miệng vết thương tiêu độc, sau đó mới bắt đầu khâu lại. Phùng xong sau, bác sĩ thuần thục cấp tiểu miêu chân sau dùng băng gạc băng bó xong. Trước khi đi hắn còn nhiệt tâm dặn dò Khương Thanh, trong khoảng thời gian này đừng làm tiểu miêu chạm vào thủy. Tạ đừng bác sĩ, Khương Thanh lại ôm tiểu miêu trở về nhà. Bởi vì tiểu miêu bị thương, Khương Thanh đem nó đặt ở chính mình trên giường, phòng ngủ khai điều hòa, Khương Thanh sợ tiểu miêu sẽ lanh còn cho nó cầm điều hậu khăn lông đắp lên. Không biết vì cái gì, đại hắc giống như đối tiểu miêu thực cảm thấy hứng thú dường như, vẫn luôn vây quanh giường đổi tới đổi lui, còn vẫn luôn ý đồ dùng chính mình móng vuốt chạm vào trên giường tiểu miêu. Đại hắc Khương Thanh lại một lần bắt được, đại hắc cong chính mình hướng tiểu miêu dối chảo, Khương Thanh đôi tay ôm ngực, ngươi đang làm gì? Nghe được chủ nhân lớn tiếng gọi vào tên của mình, biết chính mình bị chảo bao, đại hắc lập tức thu hồi chính mình móng vuốt. Đại hắc làm bộ giống như căn bản không có nghe được Khương Thanh nói, màu đen trong mắt xoay chuyển, lại lập tức khôi phục ngày thường ổn trọng bộ dáng, vẻ mặt dường như không có việc gì từ mép giường tránh ra, giống như nó vừa mới căn bản cái gì đều không có làm giống nhau. Nhìn đến đại hắc như vậy thích tiểu miêu, Khương Thanh không khỏi trong lòng nổi lên ghen tuông, nàng nheo lại hai mắt nhìn đại hắc sâu kín nói đến, đại hắc, ngươi thay đổi, ngươi trước kia vẫn luôn thích nhất ta. Nếu là đại hắc có thể nghe hiểu Khương Thanh nói chuyện, nhất định sẽ lớn tiếng kêu hoan, nó chỉ là cảm thấy này chỉ tiểu miêu trên người, có loại cùng mặt khác động vật phi thường không giống nhau cảm giác, muốn nghiên cứu nghiên cứu. Nghe không hiểu người ta nói lời nói đại hắc, cũng vô pháp mở miệng vì chính mình phản bác, cứ như vậy ở bất chi bất giác chung bối cái hắc qua. Nhưng là cho dù Khương Thanh ăn tiểu miêu giấm, xem ở nó bị thương phân thượng, Khương Thanh vẫn là đi không gian, bắt được trong không gian mẫu dương tễ một chén sữa dê ra tới đặt ở trên bàn, để ngừa tiểu miêu tỉnh lại đã đói bụng không đồ vật ăn. Bất quá, mãi cho đến Khương Thanh lên giường ngủ thời điểm, tiểu miêu đều không có tỉnh lại. Khương Thanh sợ chính mình ngủ thời điểm, sẽ không cẩn thận đụng tới bị thương tiểu miêu, liền dùng một ít sạch sẽ quần áo cũ ở trên tủ đầu giường cấp tiểu miêu đáp cái hoa, cẩn thận đem nó chuyển qua trên tủ đầu giường. Nửa đêm, Khương Thanh cùng đại hắc tất cả đều ngủ rồi, trên tủ đầu giường tiểu miêu lại chậm rãi mở hai mắt, lộ ra nó kim sắc dựng đồng. Nhìn đến quanh thân hoàn cảnh, nó kim sắc đôi mắt để lộ ra một chút mờ mịt, tựa hồ là không biết chính mình vì cái gì sẽ tại đây. Theo sau nó liền cảm giác được chân sau có chút không thoải mái, tiểu miêu bực bội đá đá chân, túi đầu hướng chính mình chân sau nhìn lại. Thấy chính mình trên đùi bao một khối xấu xấu băng gạc, tiểu miêu duỗi duỗi chân rất là bất mãn, nó lập tức hé miệng cắn băng gạc. Phe phẩy đầu nhỏ tả hưu xé rách lên. Băng gạc thượng khó nghe nước thuốc vị, đem tiểu miêu hơn cái quá sức, nó ghét bỏ nhăn mũi, cường ném này cổ khó nghe khí vị đem băng gạc căn xuống dưới, phun tới rồi trên mặt đất. Băng gạc một rất tiểu miêu chân sau đã không có che đậy, trên đùi miệng vết thương rõ ràng hiện ra. Chỉ là kỳ quái chính là, ở khâu lại phía trước còn có vẻ dị thường giữ tận miệng vết thương, hiện tại thế nhưng dường như mau hảo giống nhau, nguyên lai thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Khép lại đến chỉ còn lại có một đạo thật nhỏ vết thương. Nếu không phải mặt trên giải phẫu tuyến còn không có bị hấp thu rớt, mặc cho ai cũng không dám xác định đây là phía trước kia nói đáng sợ miệng vết thương. Vừa thấy đến chính mình chân sau, tiểu miêu lập tức trợn tròn cặp kia kim sắc hai mắt. Nó trên đùi thế nhưng thiếu một vòng mao. Là ai cạo nó hoàn mỹ mao mao? Tiểu miêu tức giận đến cả người mao đều tặc lên, nổi giận đùng đùng ở trên tủ đầu giường đi tới đi lui, sắc bén móng tay đều tức giận đến rôi ra tới. Nó kim sắc hai mắt tràn đầy lửa giận, tức giận làm nó nhịn không được đối với không khí múa may nổi lên sắc bén hai móng, dường như đem trước mặt không khí trở thành cạo mao hung thủ, thế muốn đem hắn cạo thành cái đầy mặt hoa không thể. Nửa ngày sau, tính tình đại vật nhỏ mới tức giận ngừng móng vuốt. Nhìn chọc một khối to chân sau, nó hủy khuất ba ba bẹp bẹp miệng, rôi đầu để sát vào liếm liếm chủi lùi địa phương, không khỏi ở trong lòng ghét bỏ nói, thật xấu. Ghét bỏ xong rồi chính mình chọc rớt chân sau, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn về phía một bên ngủ Khương Thanh. Nó hai mắt sáng lấp lánh mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm, Khương Thanh ngủ ửng đỏ gương mặt nhìn một hồi lâu, ánh mắt kia sống thoát thoát tựa như một cái tiểu thần dữ của nhìn chằm chằm chính mình vất vả tồn xuống dưới tài bảo giống nhau, thật lâu lúc sau mới giống như tựa hồ là rốt cuộc thỏa mãn giống nhau rời đi hai mắt. Sau đó tiểu gia hỏa thả người nhảy nhảy tới một bên cách vài mễ xa trên bàn sách, chút nào nhìn không ra tới nó phía trước còn bị như vậy trọng thương. Đối với Khương Thanh sắp ngủ trước tệ đến cầm chén sữa dê, nó đầu tiên là nhếch môi phi thường nhân tính hóa, khỏe miệng dơ lên lộ ra một cái nhìn có chút ngây ngốc tươi cười sau, mới cúi đầu vươn màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ, bắt đầu sung sương cái miệng nhỏ uống lên lên. Uống xong rồi một chỉnh chén sữa dê, tiểu miêu đánh cái no cách, màu trắng thân ảnh chợt lóe nhảy tới cửa sổ thượng. Cuối cùng lưu luyến không rời mà nhìn mắt trên giường ngủ Khương Thanh sau, mới giống lần trước giống nhau, đẩy ra cửa sổ thả người nhảy. Vô thanh vô tức mà rơi xuống trên mặt đất, mấy cái lên xuống liền bay nhanh biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Chương 27 hiến tế. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương Thanh tỉnh lại sau nhớ tới ngày hôm qua chính mình cứu trở về tới tiểu miêu, nàng quay đầu vừa thấy lại phát hiện ngày hôm qua chính mình ở trên tủ đầu giường đắp cái kia trong ổ, căn bản không có tiểu miêu bóng dáng. Khương Thanh lập tức từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay đem trên tủ đầu giường quần áo cũ xốc lên, kết quả liền một cây miêu mao cũng chưa tìm được. Khương Thanh rất là nghi hoặc. Kia chỉ tiểu miêu bị như vậy trọng thương có thể chạy đến nào đi. Xuống giường, Khương Thanh đem phòng ngủ tỉ mỉ tìm một lần, kết quả miêu không tìm được, lại trên mặt đất tìm được rồi một khối mang theo vết máu băng gạc. Này rõ ràng chính là ngày hôm qua tiểu miêu trên đùi băng gạc, Khương Thanh còn ở băng gạc thượng thấy được mấy cái nho nhỏ lỗ thủng. Còn có đêm qua, Khương Thanh đặt ở trên bàn kia chén sữa dê cũng không có, mãi một giọt không dư thừa trên bàn chỉ còn lại có một cái không chén. Vừa chuyển đầu, Khương Thanh lại nhìn đến phòng ngủ cửa sổ cư nhiên khai điều phùng, nàng nhớ rất rõ ràng đêm qua chính mình rõ ràng đem cửa sổ đóng lại. Khương Thanh duỗi tay mở ra cửa sổ, hướng cửa sổ phía dưới nhìn nhìn, cũng không có phát hiện tiểu miêu thân ảnh. Ăn trộm không có khả năng nửa đêm tới một chuyến chính là vì trộm một con mèo, cho nên trừ bỏ này chỉ tiểu miêu chính mình nửa đêm trộm chạy trốn ở ngoài, Khương Thanh rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác khả năng tính. Phần 21. Chính mình hảo ý cấp tiểu miêu trị thương, còn đem nó mang về nhà, thậm chí còn chuẩn bị làm nó ở nhà dưỡng thương. Ai biết nhân ra một chút cũng không cảm kích, thế nhưng vừa tỉnh lại đây liền chạy, nó nhưng thật ra không khách khí đi phía trước còn đem mãi cấp uống lên. Cái này làm cho Khương Thanh không khỏi cảm thấy có chút bực mình, bất quá nghĩ đến nàng là ở trong núi nhặt được này chỉ tiểu miêu, Khương Thanh lại bình thường trở lại. Trong núi lớn lên động vật, liền tính là chỉ tiểu miêu cũng khó tránh khỏi có vài phần gia tính, nhân ra thói quen trong núi sinh hoạt trở về cũng là thực bình thường. Bất quá, này chỉ tiểu miêu hôm qua mới bị như vậy trọng thương, mới khôi phục nửa ngày liền có sức lực nhảy cửa sổ chạy trốn, này khôi phục thật đúng là lợi hại. Nếu tiểu miêu chính mình đi rồi, Khương Thanh cũng không có lại đi tìm nó. Ở kế tiếp nhật tử, Khương Thanh mỗi ngày rời giường sau công tác, đầu tiên là cấp sân dưỡng gà giải lên mấy cái lương thực, sau đó thừa dịp gà mái nhóm thức ăn thời điểm, lại đi ổ gà đem ngày hôm qua hạ trứng gà móc ra tới, phóng tới phòng bếp tủ lạnh thu hồi tới. Tiếp theo đi hậu viện, cấp đất trồng rau loại rau dưa nhóm tới nước, nhìn nhìn lại có hay không cỏ dại mọc ra tới, có lời nói liền thuận tay rút. Sau đó lại tiến vào không gian, đem dương trong giới dương đuổi ra tới, đổi cái địa phương ăn cỏ. Luôn đem dương vòng ở một chỗ, miếng đất kia thượng thảo sớm muộn gì phải bị ăn sạch. Chờ dương đàn nhóm ăn no sau, Khương Thanh lại đem chúng nó chạy về dương trong giới đi. Ở đuổi dương thời điểm, đại hắc thường thường nhất hưng phấn. Nó rất là thích xua đuổi dương đàn. Tựa như nó rốt cuộc phát giác chính mình thân là một con chó chăn cừu bản năng, mỗi lần Khương Thanh đuổi dương thời điểm, đại hắc tổng hội ở một bên hỗ trợ. Tiểu dương nhóm bản năng đối cùng chúng nó so sánh với hình thể thật lớn đại hắc cẩu phi thường sợ hãi, có đại hắc ở phía sau đuổi, dương đàn không cần Khương Thanh thúc giục tất cả đều nhanh chóng về phía trước chạy. Vài lần qua đi, Khương Thanh dứt khoát đem chăn dê công tác giao cho đại hắc. Đừng nói, đại hắc thật đúng là làm ra dáng ra hình. Đại hắc cũng đối công tác này dị thường để bụng. Vừa đến thời gian mặc kệ nó đang làm gì đều sẽ chạy đến Khương Thanh bên người, nhắc nhở chủ nhân tới rồi nên chăn dê lúc, sau đó ngưỡng đầu phát ra vài tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu, giống như ở thúc giục Khương Thanh đem nó bỏ vào trong không gian. Còn có Khương Thanh từ cứu cứu ra phải về tới 2 mẫu ruộng nước, mau tới rồi thu hoạch thời điểm, mỗi ngày cũng yêu cầu đến đồng ruộng nhìn xem. Khương Thanh tuy rằng nhu nhược quá mà, bất quá cũng may có cứu cứu ở một bên chỉ điểm, đảo cũng không ra quá cái gì đường rẽ. Mỗi ngày làm xong rồi sống, thời gian còn lại Khương Thanh đại bộ phận tất cả đều dùng để tu luyện. Mỗi ngày cố định ở phòng ngủ trên giường tu luyện xong lúc sau, nàng đều sẽ đi lần trước cái kia trên núi trong rừng cây luyện tập phóng ra xiên tre. Trải qua đại lượng luyện tập, Khương Thanh xiên tre phóng ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Khương Thanh tâm niệm vừa động, không cần một giây đồng hồ thời gian, xiên tre lập tức liền sẽ bắn ở đối diện trên thân cây. Nhưng là lấy Khương Thanh hiện tại lực lượng, nàng phát hiện chính mình nhiều nhất chỉ có thể khống chế lấy nàng chính mình vì trung tâm phạm vi 10 mét đồ vật, ở cái này phạm vi bên ngoài đồ vật Khương Thanh liền bất lực. Bất quá, nếu chỉ là bắn xiên tre nói, tuy rằng vượt qua 10 mét xa lúc sau, Khương Thanh liền không thể cảm giác đến lại rõ ràng cảm giác đến phóng ra đi ra ngoài xiên tre. Nhưng là bởi vì lực tác dụng, xiên tre có thể dễ dàng mà phóng ra đến 10 mét bên ngoài trên thân cây. Vì biết rõ ràng chính mình sở nắm giữ lực lượng, Khương Thanh còn làm cái thử nghiệm. Nàng một chút gia tăng khống chế xiên tre lực lượng, tới thí nghiệm sử dụng bất đồng trình độ lực khống chế phóng ra xiên tre uy lực sẽ là nhiều ít. Ngay từ đầu, xiên tre chỉ có thể nhợt nhạt chắt ở trên thân cây, theo xiên tre thượng lực khống chế tăng nhiều, xiên tre ở trên thân cây chắt cũng liền càng ngày càng thâm. Quả nhiên dùng lực khống chế càng nhiều, phóng ra đi ra ngoài xiên tre uy lực cũng lại càng lớn. Cuối cùng, Khương Thanh đem thân thể sở hữu lực khống chế tất cả đều dùng để phóng ra một cây xiên tre. Này căn xiên tre một phát bắn ra đi, Khương Thanh liền cảm giác được một cổ không giống bình thường áp lực, nó tựa như viên đạn giống nhau, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, bay nhanh về phía trước phương thân cây tật bắn mà đi. Giây tiếp theo Khương Thanh liền nghe thấy một tiếng rất nhỏ nghĩ lại, thật giống như có thứ gì vỡ vụn giống nhau. Khương Thanh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy trước mặt này cây đường kính ước chừng 10cm thô thụ, bị xiên tre xuyên thấu hơn phân nửa, từ bên ngoài xem này căn xiên tre chỉ để lại, không ngã 2cm cái đuôi còn lẩu ở thân cây bên ngoài, còn lại tất cả đều xuyên vào thân cây. Nay còn chỉ là một cây xiên tre mà thôi, có thể nghĩ, nếu đổi thành thiết chế phi châm, phỏng chừng 20cm thô thụ đều có thể xuyên thấu. Bất quá, này căn dùng toàn bộ lực lượng xiên tre một phát bắn ra đi, Khương Thanh chỉ chốc lát sau liền lập tức cảm thấy thân thể của mình có chút nhũn ra, trong óc cũng truyền đến từng đợt chứng đau, còn cảm giác có chút choáng váng, thật giống như dùng não quá độ giống nhau. Khương Thanh vội vàng xuống núi về đến nhà, thẳng đến ngủ một giấc qua đi, trong thân thể lực khống chế khôi phục một ít sau, trong óc đau đớn mới dần dần tiêu tán. Không chỉ có là xiên tre phóng ra lực đạo, Khương Thanh gần nhất còn ở luyện tập đồng thời khống chế hai cái vật thể. Mới đầu, Khương Thanh tìm tới hai căn nhỏ nhất hảo kim may áo dùng để luyện tập. Bất quá cho dù là như vậy tiểu nhân đồ vật, Khương Thanh ngay từ đầu cũng làm không đến đồng thời khống chế được chúng nó hai cái. Thường thường là khống chế được một cây, một khắc căn liền khống chế không được. Tựa như nhất tâm nhị dụng, tay trái họa viên tay phải họa phương giống nhau biến yếu, trong đầu nghĩ rất đơn giản, làm lên lại không như vậy dễ dàng. Bất quá Khương Thanh cũng không có từ bỏ, lại một lần luyện tập bên trong, nàng rốt cuộc phát hiện một chút kỹ xảo. Từ trước khống chế đồ vật thời điểm, Khương Thanh luôn là sẽ dùng lực khống chế, đem muốn khống chế đồ vật tất cả đều bao trùm trụ. Như vậy tuy rằng có thể càng tinh chuẩn khống chế vật thể, nhưng là lại yêu cầu vẫn luôn độ cao tập trung lực chú ý ở bị khống chế đồ vật thượng. Khương Thanh phát hiện, nàng chỉ cần phân ra từ trước sử dụng lực khống chế 1/10, ở vật thể một chút thượng cùng vật thể thành lập liên hệ, liền có thể nhẹ nhàng làm được đồng thời khống chế hai cái đồ vật. Tựa như bây giờ, Khương Thanh đem lực khống chế đồng thời đặt ở hai căn kim may áo châm chọc thượng. Theo Khương Thanh ngón tay di động, này hai căn kim may áo thật giống như bị hai cái nhìn không thấy dây nhỏ treo lên giống nhau, châm chọc chiều thượng chậm rãi phiêu lên. Phát hiện cái này bí quyết, Khương Thanh trải qua tuần tự tiệm tiến luyện tập, hiện tại đã có thể ở nháy mắt khống chế 4 căn xiên tre, bay nhanh phóng ra đi ra ngoài. Thời gian từng ngày quá khứ, đồng ruộng lúa nước dần dần tất cả đều biến thành thành thụ kim sắc, đồng ruộng thượng, kim sắc ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, đảo mắt liền mau tới rồi thu lúa nước thời điểm. Gần nhất trong thôn mọi người tâm tình đều thực không tồi, rốt cuộc mắt thấy chính mình non nửa năm vất vả mắt thấy liền phải có thu hoạch. Ở trong thôn trừ bỏ làm tiểu công, có thể kiếm tiền cũng chỉ có trồng trọt, hơn nữa trong thôn mọi người đều không giàu có, làm tiểu công cơ hội cũng không phải thường thường đều có thể có. Đối với trong nhà không có người vào thành làm công nhân ra tới nói, đồng ruộng mỗi năm lương thực chính là bọn họ mỗi năm tiền thu. Cho nên, người trong thôn gần nhất đều đối trong đất lúa nước xem đến thực khẩn, rốt cuộc kia đều là tương lai tiền mặt. Ai cũng không nghĩ sắp đến mau thu hoạch thời điểm đột nhiên xảy ra chuyện. Bất quá trong thôn mọi người đều nói, năm nay hoa màu thoạt nhìn mọc không tồi, cùng năm rồi so sánh với ít nhất sẽ không giảm sản lượng. Liên ở sắp thu lúa trước 2 ngày buổi sáng, Khương Thanh cùng nhau giường liền nghe được bên ngoài khua chiêng gõ trống thật náo nhiệt, nàng đứng ở lầu 2 trên ban công hướng thanh âm truyền đến phương hướng vừa thấy, chỉ thấy thôn phía tây cách đó không xa tụ tập một đám người. Cũng không nghe nói gần nhất trong thôn có ai muốn kết hôn à, Khương Thanh rửa mặt xong sau, tò mò hướng thôn tây đầu đi qua. Mới vừa đi tiến, Khương Thanh liền ở bên ngoài đám người thấy được Triệu Cường thân ảnh. Hắn vóc dáng cao đứng ở trong đám người, rất là thấy được Khương Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắc! Khương Thanh duỗi tay ở Triệu Cường trên vai một phách. Chính xem hăng say Triệu Cường bị Khương Thanh đột nhiên một phách cấp hoảng sợ, hắn hít hà một hơi, phản xạ tính đột nhiên đem đầu xoay lại đây, nhìn đến nguyên lai là Khương Thanh, Triệu Cường lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên lai là ngươi à, Khương Thanh, ngươi làm ta giật cả mình. Sao, ngươi một cái 1m8 mấy đại nam nhân, lá gan liền như vậy tiểu, ban ngày ban mặt dọa thành như vậy. Khương Thanh nhướng mày cười cười, nói dân nói, có phải hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm à? Nào có, ngươi đừng nói bậy. Rõ ràng là ngươi đột nhiên từ phía sau chụp ta một chút, ta đó là bình thường phản ứng. Triệu Cường lập tức cao giọng phản bác nói. Khương Thanh cũng chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút thôi, cũng không có muốn truy cứu rốt cuộc ý tứ. Nàng chiều trước mặt này náo nhiệt cảnh tượng chỉ, mở miệng hướng Triệu Cường hỏi, đây là đang làm gì đâu? Bọn họ là ở tế thổ địa A, trong thôn hàng năm lúc này đều sẽ thỉnh người tới Vũ Long Vũ Sư, cấp thổ địa gia thượng cống phẩm, phù hộ năm nay có cái hảo thu hoạch, ngươi quên lạc. Triệu Cường một bên nhìn biểu diễn một bên hướng thuận miệng Khương Thanh giải thích nói, tuy rằng là có điểm mê tín, nhưng là đây là trong thôn tập tục, trong thôn lão nhân vẫn luôn đều phải rất coi trọng, năm trước hôm nay lúc này còn đột nhiên hạ trận mưa, liền tính là như vậy hiến tế cũng chính là tiếp theo làm. Ai, ngươi nếu là không có việc gì nhưng đừng có gấp đi, đợi lát nữa xong xuôi, mặt trên cống phẩm sẽ phân cho đại gia ăn. Triệu Cường nhìn bàn thờ thượng heo sữa nướng, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, đối Khương Thanh vẻ mặt hồi vị rằng đến, ta cùng ngươi nói. Cái này heo sữa nướng đặc biệt ăn ngon, chật chật chật, một ngụm cắn đi xuống béo mà không ngán kêu một cái hương A. Tế thổ địa. Khương Thanh trong miệng lẩm bẩm lặp lại đến, nàng hồi tưởng khởi khi còn nhỏ ký ức giống như tựa hồ có như vậy một chuyện. Đột nhiên Khương Thanh trong mắt sáng ngời, có cái chủ ý, nàng tưởng có lẽ chính mình có lẽ có thể mượn dùng một chút mê tín lực lượng. Chương 28 đại hạ. Khương Thanh nơi cái này tiểu sân thôn, thật lâu trước kia trong thôn phần lớn đều là họ Vương. Từng nhà hướng lên trên số tam bối đều hợp với thân, cho nên đã kêu Vương gia thôn. Lúc ấy niên đại xa xăm vẫn là xã hội phong kiến, đó là dân chúng phần lớn đều là như thế này, cùng cái tông tộc người thường thường sẽ ở cùng một chỗ cùng nhau trông coi, mới có thể không bị khi dễ. Trong thôn miếu thổ địa, chính là khi đó mọi người tu sửa. Khi đó dân chúng, đại đa số người đều dựa vào đồng ruộng ăn cơm, một nhà già trẻ ăn mặc chi phí đều là từ trong đất tới. Nhưng khi đó nông cày kỹ thuật cùng hiện tại so sánh với, là căn bản vô pháp so. Mỗi năm đồng ruộng thu hoạch đều phải xem ông trời có cho hay không mặt mũi, nếu thời tiết hảo mưa đủ, hoa màu lớn lên hảo như vậy hết thảy đều vạn sự đại cát. Nhưng nếu là thời tiết không hảo hay là gặp gỡ tình hình tai nạn, đối với khi đó trong nhà không có tiền bình thường dân chúng tới nói, cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. Cho nên, khi đó mọi người đem đối với mưa thuận gió hòa khẩn cầu, ký thác ở hư vô mở mịt thần tiên thượng. Trong thôn người, cùng nhau thấu tiền che lại này tòa miếu thổ địa. Bất quá, bởi vì mọi người đều không giàu có này, miếu thổ địa cái đến cũng không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông mà thôi, thần tượng cũng chỉ là tượng đất. Bình mỗi năm ở thu lương phía trước, các thôn dân đều sẽ làm một hồi náo nhiệt hiến tế, khẩn cầu năm nay có cái hảo thu hoạch, còn có hy vọng năm sau mưa thuận gió hòa. Nhưng là sau lại, theo thời đại biến thiên vương gia thôn ở trải qua lần lượt chiến loạn thiên tai sau, trong thôn họ Vương người dần dần càng ngày càng ít, sau lại đơn giản sửa lại tên. Bởi vì thôn lương dựa Đại Thanh Sơn, cho nên thôn liền sửa kêu Đại Thanh Thôn. Thời gian trôi qua rất nhiều năm, trong thôn miếu thổ địa tuy rằng cũ nát, lại vẫn như cũ ngoan cường mà dựng đứng. Trung gian cũng trải qua quá rất nhiều lần tu chỉnh, hiện tại trong miếu thần tượng không hề là tượng đất, mà là biến thành đồng. Hiến tế thói quen cũng nhiều thế hệ truyền xuống dưới, đến bây giờ đã không biết làm đã bao nhiêu năm. Mấy năm trước, còn có một ít khảo cổ đi vào trong thôn khảo sát này tòa có chút năm đầu miếu thờ. Bất quá này tòa miếu thổ địa, cùng mặt khác chân chính cổ miếu so sánh với, niên đại cũng không tính xa xăm. Hơn nữa trải qua nhiều lần tu chỉnh, một ít có một chút nghiên cứu giá trị địa phương, phần lớn bị phá hư. Chỉ có kia tòa thổ địa thần giống còn có điểm giá trị. Lúc ấy khảo cổ đội người, nghĩ ra tiền đem thần tượng mua tới, cấp ra giá cả đảo còn công đạo. Trong thôn một ít người trẻ tuổi đều động tâm, bất quá các lao nhân lập tức liền tạc. Bọn họ đối với cái này thần tượng hiến tế hơn phân nửa đời. Mặc kệ tin hay không đều đối trong thôn thổ địa ra rất là cung kính, sao có thể đáp ứng vì tiền, đem thổ địa ra thần tượng cấp bán đâu. Dựa theo lão nhân nói tới nói, đó là sẽ trời đánh ngũ lôi hoanh. Người trẻ tuổi đương nhiên vẫn là đến nghe trong nhà cha mẹ nói, thần tượng tự nhiên là không có bán thành. Ở Khương Thanh trong trí nhớ, đối thôn Tây Đầu này tòa miếu thổ địa cũng không có bao lớn ấn tượng. Bởi vì trong thôn lão nhân đối thổ địa ra kính sợ, chưa bao giờ làm tiểu hài tử đến trong miếu chơi đùa, hơn nữa nàng khi còn nhỏ liền đi thành thị, tự nhiên đối thôn này cái này tập tục ấn tượng không thâm. Phần 22. Bởi vì hiến tế sau khi chấm dứt tế phẩm đều sẽ phân cho ở đây người ăn luôn, cho nên lúc này miếu thổ địa chung quanh tụ tập không ít thôn dân. Cửa miếu trước, đám người vây quanh ở giữa, Vũ Long Vũ Sư rất là xuất sắc, chúng nó khi thì bay múa, khi thì bay lên không, kích khởi mọi người từng mảnh vỗ tay. Bên cạnh còn có một đội thổi kèn đánh trống nhạc đệm nhân viên, bọn họ tấu khúc Khương Thanh chưa từng nghe qua, chỉ cảm thấy nghe rất là vui mừng. Hiện trường không khí bị xào đến phi thường náo nhiệt. Khương Thanh cũng ở một bên rất có hứng thú nhìn, đối với loại này Vũ Long Vũ Sư biểu diễn, nàng từ trước tuy rằng nhìn đến quá vài lần, nhưng là lại không có gặp qua như vậy xuất sắc. Một lát sau Vũ Long diễn xong rồi, biểu diễn nhân viên xuống sân khấu sau thổi kèn đánh trống tấu nhạc cũng ngừng lại. Thôn trưởng Vương Phú Quý cười ha hả đi lên trước đài, nói đơn giản nói mấy câu. Các thôn dân, chúng ta Đại Thanh thôn mưa thuận gió hòa toàn dựa thổ địa ra phù hộ, năm nay lại đến tế thổ địa nhật tử, ta Vương Phú Quý cũng không nói nhiều lời, hy vọng thổ địa ra phù hộ chúng ta Đại Thanh thôn nhật tử càng ngày càng tốt. Thôn trưởng Vương Phú Quý tuy rằng tên gọi Phú Quý, nhưng là nhà hắn cũng không phú quý, cũng chỉ là một cái bình thường anh nông dân tử. Thôn trưởng tuổi tác cũng không nhỏ, 2 tấn dài quá không ít đầu bạc, bất quá thân thể tinh thần phân chấn thoạt nhìn còn rất mạnh lãng. Đại Thanh thôn chỉ là một cái hẻo lánh nghèo sơn thôn, giống nhau có cái gì chuyện tốt cũng không tới phiên cái này tiểu sơn thôn, liền tính là đương thôn trưởng cũng không có cái gì tiện nghi nhưng chạm, cho nên bình thường cũng không có gì sự. Vương Phú Quý thôn trưởng này tuy rằng đương nhàn nhã, bất quá hắn làm người xử sự thập phần phúc hậu, chưa bao giờ từng ỷ vào chính mình là thôn trưởng làm chuyện gì. Cho nên, hắn ở trong thôn phong bình luôn luôn đều thực hảo, lại thượng tuổi, ở các thôn dân chúng cũng có vài phần hy vọng. Thôn trưởng nói vừa nói xong, phía dưới mọi người lập tức vỗ tay. Đã sớm ở một bên ngồi chờ đãi các lão nhân, đứng lên chậm rãi đi lên đài. Các lão nhân từ Vương Phú Quý trong tay, tiếp nhận thiêu đốt hương, dựa theo bối phận tuổi đứng ở thổ địa công thần tượng đối diện. Nhìn đến này, Khương Thanh làm bộ giống như đối tế bái thực cảm thấy hứng thú giống nhau, liên tiếp lướt qua đám người chậm rãi tiếp cận giàn tế. Giàn tế thượng, các lão nhân cùng thôn trưởng cùng nhau cầm trong tay thiêu đốt hương, đối với thần tượng cung kính mà liền bái tam hạ. Sau đó theo thứ tự đem trong tay hương cắm tới rồi, trước mặt lư hương. Lúc này tất cả mọi người dâng hương xong, chỉ còn lại có thôn trưởng Vương Phú Quý trong tay còn cầm hương không thượng, dựa theo bối phận cùng tuổi hắn này đàn lão nhân bên trong cuối cùng một cái. Khương Thanh âm thầm quan sát một chút, thấy mọi người lực chú ý đều tập trung ở cống đài kia, âm thầm dùng chính mình năng lực động tay chân. Vương Phú Quý vươn đôi tay, vừa muốn đem trong tay hương cắm vào lư hương, nào biết tay còn không có đủ đến lư hương, nửa đường thượng trên tay hắn tam căn hương cư nhiên đồng thời chặn ngang tách ra. Ở trước mắt bao người, tách ra hương thiêu đốt rất tới rồi trên mặt đất. Thôn trưởng Vương Phú Quý sắc mặt tức khắc chính là biến đổi. Vây xem các thôn dân cũng sôi nổi ngây ngẩn cả người, hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Phải biết rằng, ở dâng hương thời điểm kiêng kỵ nhất chính là hương khói tách ra, cho nên hương đều là mua chất lượng tốt, hơn nữa hiến tế bắt đầu phía trước cũng trước đó kiểm tra quá, hiện tại thế nhưng ở tế bái thời điểm chặt đứt, này ở từ trước là chưa bao giờ từng có sự. Ở một mảnh yên tĩnh bên trong, giàn tế cao tuổi lớn nhất Tam Thúc Công trước hết phản ánh lại đây. Hắn đã qua hơn phân nửa đời, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, hướng đột nhiên đoạn Tam Thúc Công tuy rằng ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Khu khu khu. Tam Thúc Công nặng nề mà ho khan vài tiếng, ánh mắt ý bảo Vương Phú Quý đi lấy tân nhàn nhạt tới một lần nữa dâng hương. Sắc mặt không tốt Vương Phú Quý thấy Tam Thúc Công như vậy chấn định, trong lòng cũng kiên định vài phần. Vội vàng từ trên bàn lại cầm tam căn hương, bậc lửa lúc sau cung cung kính kính mà đối với thổ địa công bày tam hạ. Sau đó thật cẩn thận mà duỗi tay cắm hương, chính là lần này cùng lần trước giống nhau, nửa đường thượng hảo hảo hương lại đột nhiên chặt đứt, mặt vỡ còn phi thường chỉnh tề, thật giống như có chỉ nhìn không thấy tay, đem hương véo rất giống nhau. Cái này, phía dưới vây xem các thôn dân tất cả đều hoảng sợ, bọn họ sôi nổi khe khẽ nói nhỏ thảo luận nổi lên này quỷ dị cảnh tượng. Hương chặt đứt một lần có thể nói là trùng hợp. Kia lần thứ hai tổng không có khả năng là trùng hợp đi, chẳng lẽ nói năm nay cống phẩm thổ địa ra không thích, có hoặc là bọn họ làm sai cái gì nhiệt thổ địa công sinh khí. Nay quỷ dị cảnh tượng làm mọi người rất là bất an. Gian tế thượng, các lão nhân cũng không biết làm sao châu đầu ghé thai lên, vừa mới bọn họ dâng hương thời điểm chuyện gì đều không có, như thế nào vừa đến thôn trưởng liền ra loại sự tình này. Dưới đài các thôn dân cũng nhỏ giọng nói thầm lên. Tam Thúc Công nhíu nhíu mày, tiến lên vô vẻ mặt xanh mét Vương Phú Quý. An ủi hắn không nên gấp gáp, làm hắn trở lên một lần. Vương Phú Quý luôn là trong lòng sốt ruột, nhưng là hắn cũng không có gì mặt khác biện pháp, chỉ phải lại giơ tay cẩn thận chọn tam căn hương, bậc lửa tế bái lúc sau vẻ mặt khẩn trương dâng hương, sợ lần này trong tay hương cũng sẽ tách ra. Bất quá may mắn chính là, lần này Vương Phú Quý trong tay hương ổn định vững chắc mà cắm ở lư hương, trên đường không có ra bất luận cái gì được rẽ. Vương Phú Quý tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lòng. Hiện trường không khí lại sinh động lên, mọi người sôi nổi cho rằng trước hai lần sai lầm chỉ là trùng hợp. Hảo hảo thượng xong rồi hương, Vương Phú Quý xoay người lại vừa định tuyên bố hiến tế kết thúc. Đám người bên trong một tiếng hoảng sợ tiếng la đánh gây hắn. Các ngươi xem, đó là cái gì? Liên hướng nhìn thấy gì phê bình sở tư sự tình, người này trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào lư hương trên không nói. Ở đây mọi người sôi nổi chiều người này sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy lư hương trên không, hương thiêu đốt sở sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt tiên chậm rãi hướng về phía trước bay. Giống nhau này sương khói thực mau liền sẽ tan đi, chính là lúc này, sương khói không những không co tiêu tán, ngược lại như là bị thứ gì lôi kéo giống nhau, ở lư hương phía trên tụ thành một đoàn. Ở mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy này đoàn sương khói chậm rãi mấp máy, một lát qua đi thế nhưng ở không trung hình thành màu trắng hai cái chữ to. Đại hạ. Nhận ra này hai chữ, mọi người tức khắc đồng thời hít hà một hơi. Có không biết chữ thôn dân, lập tức hỏi bên người người khác, ở bị cho biết là đại hạn lúc sau, tức khắc trong lòng chính là chợt lạnh. Làm nhìn bầu trời ăn cơm nông dân, nạn hạn hán là bọn họ nhất không muốn nhìn thấy. Như vậy hai chữ, lấy như thế quỷ dị hình thức xuất hiện ở hiến tế thổ địa công hiện trường, ở đây mọi người tất cả đều dị thường kinh hoàng. Liên ở mọi người hoảng sợ thảo luận thời điểm, Khương Thanh đã sớm nghẹn một chán hãn, xương khói loại này khí thể không nghĩ thể rắn dễ dàng như vậy thao tác. Khương Thanh thật vất vả mới đua ra này hai chữ tới. Lúc này một trận gió nhẹ thổi qua, Khương Thanh rốt cuộc khống chế không được, cả người buông lỏng, lư hương trên không kia xương khói hình thành hai cái chữ to, lập tức ở mọi người trong mắt theo gió tiêu tán. Tự tuy rằng không có, chính là vừa mới kia không thể tưởng tượng một màn, ở đây mỗi người tất cả đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là đứng ở giàn tế thượng đám kia lão nhân, bởi vì gần xem càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm chấn động. Hơn nữa, thế hệ trước người nguyên bản liền đối quỷ thần linh tinh sự kiêng kỵ rất sâu. Cái này càng là khó lường, có mấy cái đương trường đã bị hù dọa, trong miệng lẩm bẩm thẳng hô, thổ địa công hiền linh. Chương 29 ca lớn. Hiện tế hiện trường xuất hiện như vậy ly kỳ sự kiện, ở đây mọi người tất cả đều bất ngờ. Các thôn dân bởi vì đại hạn hai chữ, trong lòng khủng hoảng, hiện trường lập tức loạn cả lên. Vừa lúc hiến tế phân đoạn cũng tất cả đều hoàn thành, thôn trưởng Vương Phú Quốc lập tức đứng dậy, tuyên bố hôm nay hiến tế kết thúc. Làm đại gia ai về nhà nấy sơ tán rồi đám người, có mấy cái ăn vạ không chịu đi, cũng bị mạnh mẽ khuyên đi rồi. Về nhà dọc theo đường đi Triệu Cường rất là kích động, hiến tế thời điểm hắn cũng ở hiện trường, chính mắt nhìn thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng, Triệu Cường lúc này cả người đều ở vào một loại hưng phấn trạng thái chung. Khương Thanh, kia tự ngươi thấy sao? Triệu Cường hướng Khương Thanh vẻ mặt ngạc nhiên nói, những cái đó yên liền như vậy biến thành hai chữ. Ngươi nói sẽ không thật là thổ địa công hiển linh đi. Triệu Cường một bên nói một bên còn dùng tay khoa tay múa chân. Làm người trẻ tuổi Triệu Cường trải qua quá khoa học giáo dục, cũng không giống trong thôn kia lão nhân giống nhau mê tín. Chính là loại này không thể tưởng tượng sự tình, dù sao cũng là rõ ràng chính xác phát sinh ở hắn mí mắt phía dưới, liền tính lại như thế nào tin tưởng khoa học, ở tận mắt nhìn thấy sự thật hạ, Triệu Cường cũng khó tránh khỏi dao động lên. Nghe được Triệu Cường nói, Khương Thanh biểu tình lập tức có chút mất tự nhiên. Đối với chuyện này nàng cũng là lâm thời nảy lòng tham. Làm chuyện này phía sau màn độc thủ Khương Thanh khó tránh khỏi có chút chột dạ. Khu khu Khương Thanh ánh mắt lập lòe chột dạ ho nhẹ hai tiếng sau, nói, ta đương nhiên thấy được. Việc này dù sao cũng là ở hiến tế thổ địa thời điểm phát sinh, lại còn có vừa lúc ở cấp thổ địa công dân hương thời điểm, ngươi cảm thấy đâu? Khương Thanh nhìn mắt vẻ mặt hưng phấn Triệu Cường, chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội hỏi lại trở về, làm bộ việc này cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ giống nhau. Vì không bạo lộ chính mình, Khương Thanh tự nhiên là muốn đem sự tình hướng không thể mở miệng nói chuyện vì chính mình phản bác, hư vô mở mịt thần tiên trên người đẩy. Khương Thanh không khỏi âm thầm ở trong lòng nghĩ đến, nếu thật sự có thổ địa công, ngài lão nhân ra nhưng ngàn vạn đừng trách ta mượn ngài tên tuổi, rốt cuộc ta cũng là vì trong thôn đại gia hảo. Các thôn dân hiến tế thổ địa ra nhiều năm như vậy, nghĩ đến điểm này việc nhỏ thần tiên hẳn là sẽ không so đo. Từ Khương Thanh trọng sinh tới nay, ở trên người nàng đã xảy ra như vậy thần kỳ sự tình, khiến cho nguyên bản chỉ tin tưởng khoa học nàng cũng bắt đầu đối quỷ thần linh tinh sự tình bán tín bán nghi lên. Bất quá, ta cảm thấy mặc kệ có phải hay không thổ địa ra hiền linh, quan trọng nhất chính là đại hạn này hai chữ, nếu tương lai thật sự nạn hạn hán, chúng ta đây hẳn là sớm làm chuẩn bị mới là. Khương Thanh chuyện vừa chuyển, lời nói thâm thiế nói. Khương Thanh ở hiến tế thượng làm ra chuyện như vậy, cũng không phải là dùng để tuyên truyền thổ địa công. Nàng là tưởng cấp thôn dân làm cảnh kỳ, làm cho bọn họ sớm làm dự phòng, trong tương lai đối mặt tàn khốc thiên tai cũng có thể có vài phần chuẩn bị. Nghĩ đến tương lai sẽ phát sinh tai nạn, Khương Thanh ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Nghe xong Khương Thanh lời này, Triệu Cường ngay từ đầu bởi vì nhìn thấy kia kỳ dị cảnh tượng, sở sinh ra hưng phấn lập tức hàng đi xuống. Khương Thanh, ngươi nói rất đúng. Triệu Cường vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, muốn thật là có nạn hạn hán, kia chính là không hảo. Tuy rằng nhà hắn khai cái tiệm tạp hóa, chính là cũng không đại biểu Triệu Cường ra không có trông chọn. Trên thực tế bởi vì nhà hắn người nhiều, nhà hắn phân đến đồng ruộng nhưng có không ít, hơn nữa trong thôn đồ vật đều tiện nghi, tiệm tạp hóa quanh năm suốt tháng cũng tránh không bao nhiêu tiền, trong nhà thu vào hơn phân nửa vẫn là muốn dựa trong đất sản xuất. Nếu là ra nạn hạn hán, như vậy năm sau thu hoạch khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Triệu Cường tuy rằng vào thành làm công, nhưng là làm một người nam nhân, hắn từ trước cũng là muốn giúp trong nhà trồng trọt. Đại hạn đối với trong đất hoa màu ảnh hưởng hắn rõ ràng. Bởi vì Khương Thanh lời này, lúc sau một đoạn đường thượng Triệu Cường không bao giờ giống vừa mới như vậy kích động, ngược lại trầm mặc xuống dưới. Chỉ chốc lát sau liền đến Triệu Cường cửa nhà, Khương Thanh hướng Triệu Cường vây vây tay, lại tiếp tục hướng ra đi đến. Cùng lúc đó, thôn trưởng Vương Phú Quý tuy rằng đem vây xem các thôn dân đều sơ tán rồi, nhưng là hắn cùng đám kia ở giàn tế thượng các lao nhân lại không có rời đi miếu thổ địa. Bọn họ này nhóm người quay chung quanh này tòa miếu thổ địa cẩn thận nhìn tới nhìn lui, cũng không có tìm ra cái gì kỳ quặc tới. Ta nói, các ngươi còn tìm gì à, chúng ta mọi người chính là đều chính mắt nhìn thấy, kia yên chính là trống rỗng liền biến thành tự, loại này thủ đoạn trừ bỏ thần tiên ai còn có thể làm được đến. Ý gì ta nói này nhất định là thổ địa công xem chúng ta tâm thành mỗi năm hiến tế, lúc này mới hiển linh. Vương Khánh có đối với thổ địa công thần tượng cung kính đã bái bái, vẻ mặt khẳng định nói. Vương Khánh có người này cũng là trong thôn lão nhân, hắn liền sinh ra ở trong thôn một đãi chính là mấy chục năm. Người này ở tuổi trẻ thời điểm thích bài bạc, khi đó Vương Khánh có mỗi ngày không làm chính sự, chỉ biết đi theo trong thôn một ít lưu manh vô lại uống rượu bài bạc, bất quá nhà hắn lại không phải cái gì phú hộ, nếu không bao lâu liền đem của cải thua cái đế hướng lên trời. Sau lại, không biết vì cái gì hắn có một ngày đột nhiên biến hảo, không riêng mỗi ngày xuống đất làm việc không nói, còn trở nên cần mẫn thực. Hơn nữa từ đó về sau liền không còn có đánh cuộc trả tiền. Kiên định vài năm sau, còn kinh người giới thiệu tìm cái lao bà, quá nổi lên sống yên ổn nhật tử. Bất quá từ đây lại thêm cái mê tín tật xấu, hắn không riêng trong nhà cung tượng Phật, mỗi ngày sáng trưa chiều ba nén hương, lại còn có cùng cách vách thôn thần thần thao thao trường bán tiên thân thiết nóng bỏng. Chọc đến nhà hắn lao bà hài tử, đối này rất là bất mãn. Phần 23. Như thế mê tín người tự nhiên là đem, vừa mới phát sinh thần kỳ sự kiện, ấn ở thần tiên trên đầu. Vương Khánh có một ngụm nhận định này nhất định là thổ địa công hiền linh. Hắc, ta nói lao thất ta, ngươi sao liền như vậy xác định đâu. Một bên Lý Quốc Cường lại đối này cầm phản đối ý kiến, hắn cùng Vương Lao Thất cũng chính là Vương Khánh có vẫn luôn không thế nào đối phó. Vương Lao Thất nói vừa nói xong, hắn lập tức liền phản bác lên. Muốn thật là thổ địa công hiền linh, kia từ trước chúng ta đại thanh thôn cũng gặp được quá nạn hạn hán, khi đó thổ địa công sao không hiền linh đâu. Lý Quốc Cường chép chép miệng nói. Nói xong, hắn còn duỗi tay cầm một khối bàn thờ thượng điểm tâm, ăn lên. Bọn họ này nhóm người vì làm trận này hiến tế, rất sớm liền rời khỏi giường, Lý Quốc Cường bụng đã sớm đói bụng. Lý Lao Tứ. Lý Quốc Cường một mở miệng, Vương Lao Thất liền biết lão nhân này khẳng định không có gì lời hay, quả nhiên này chết lão nhân liền sẽ cùng chính mình làm đối. Thấy Lý Lao Tứ ở thổ địa công trước mặt, thế nhưng còn như vậy tùy ý ăn đất mà cống phẩm, Vương Lao Thất lập tức nổi giận, hắn hét lớn một tiếng tức giận đến thổi râu trừng mắt. Sao? Ta ăn một khối làm sao vậy, trước kia đều là cái dạng này, xong xuôi hiến tế lúc sau thứ này không đều là tùy tiện ăn. Lý Lao Tứ cũng không đem tức giận Vương Lao Thất để vào mắt, lại cầm một khối điểm tâm mồm to ăn lên. Vương Khánh có thấy Lý Quốc Cường chút nào không đem chính mình để vào mắt, lập tức cùng hắn xảo lên. Hai cái lao nhân xảo khởi ra tới, nắm từ trước những cái đó thóc mục vừng thối cực kỳ việc nhỏ, ồn ào đến một tiếng so một tiếng cao. Một bên thôn trưởng Vương Phú Quý, trong lòng sốt ruột lại cắm không thượng lời nói. Hắn tuy rằng là thôn trưởng nhưng là lúc này ở đây các lao nhân bối phận đều so với hắn cao, trong thôn luôn luôn trọng bối phận, lúc này từ hắn lên tiếng hiển nhiên không quá thích hợp. Đông, đông, đông. Tam thúc công cầm thuốc lá sợi côn ở khung cửa thượng dùng sức gõ vài cái, đồng chế nồi đầu đập vào một chất khung vương thượng, thanh âm rất là trầm trọng. Khu khu khu tam thúc công giọng nói luôn luôn là bệnh cũ, mở miệng tất là muốn ho khan vài tiếng. Cao mày, tam thúc công sắc mặt không du hướng về phía cái nhau hai người. Mở miệng cửa mắng, xảo cái gì xảo. Đều là một phen năm người, làm cho tiểu bối mặt xảo thành như vậy mất mặt không. Tam thúc công làm trong thôn bối phận tối cao người, luôn luôn rất có hy vọng, hắn một mở miệng, cãi nhau hai cái lão nhân chỉ phải ngượng ngùng dừng miệng. Phú quý A, ngươi là thôn trưởng, hôm nay việc này ngươi thấy thế nào A? Tam thúc công thêm một nồi thuốc lá sợi, lấy ra một cái bật lửa, đi đắt đến một bên chịu nổi lên thuốc lá sợi một bên mở miệng hướng Vương Phú Quý hỏi. Tam thúc công một phát lời nói ở đây mọi người lập tức tất cả đều nhìn về phía Vương Phú Quý. Thôn trưởng ở mọi người dưới ánh mắt, không khỏi dừng một chút, nói, ta cảm thấy vừa mới sự tình, trong thôn hơn phân nửa người đều thấy, chúng ta mấy cái tại đây thương lượng, không bằng đem đại gia hỏa toàn tụ ở bên nhau, khai cái tập thể đại hội cùng nhau thảo luận một chút. Vương Phú Quý sau khi nói xong, chậm rãi phun ra một ngụm yên, tam thúc công nghị nghị thật là cái này lý, liền gật gật đầu. Miếu thổ địa mọi người thảo luận xong sau, Khương Thanh cũng về tới ra. Ăn xong rồi cơm sáng sau, nàng liền đem hôm nay sống cấp làm. Hậu viện đất trồng rau, trải qua mấy ngày nay Khương Thanh tới nước, đã có không ít hạt giống toát ra mầm. Đất trồng rau mọc ra một mảnh nhỏ màu xanh lục. Trong viện kia mấy chỉ gà mái gần nhất cũng hạ không ít trứng gà, đừng nói, này chính mình dưỡng gà hạ trứng chính là so siêu thị mua tới hương nhiều. Trong không gian kia mấy chỉ tiểu dê con, cũng không giống vừa tới thời điểm như vậy nhát gan, ở cùng đại hắc quen thuộc lúc sau, bị đại hắc đuổi theo thời điểm cũng không hề giống phía trước như vậy sợ hãi, một đám dương cùng một con cẩu ở chung còn tính không tồi, chăn thả thời điểm dương đàn cũng thực nghe lời, đại hắc hướng nơi nào đuổi dương đàn liền chạy trốn nơi đâu. Dần dần dương trong giới trồng chất một ít dương phân, Khương Thanh đem này đó dương phân từ dương trong giới sạn ra tới, đôi ở bên nhau, chờ về sau có thể dùng để làm phân bón. Làm xong rồi sống. Khương Thanh liền chuẩn bị sẽ phòng ngủ tu luyện, ai ngờ Khương Thanh một mở cửa, liền nhìn đến cửa sổ ngồi một cái màu trắng lông xù xù vật nhỏ, mở to một đôi kim sắc dựng đồng, nhìn chằm chằm chính mình, Khương Thanh hoảng sợ. Khương Thanh tập trung nhìn vào, từ nó chọc nửa thanh chân sau thượng, nhận ra trước mắt này chỉ đúng là mấy ngày trước chạy đi kia chỉ tiểu bạch nhãn lang. Cùng ngày đó gặp mặt khi chật vật bất đồng, lúc này tiểu miêu toàn thân tuyết trắng, chút nào không thấy ngày đó dơ hề hề bóng dáng, một thân da lông du quang mượt mà rất là xoa tung. Thoạt nhìn liền rất mềm mại. Tiểu miêu vừa thấy đến Khương Thanh lập tức trước mắt sáng ngời, nó xoay người một túi đầu từ phía sau ngậm ra một cái ướt đẫm cá lớn, sau đó đột nhiên một phát từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, vui sướng ngậm cá chạy tới Khương Thanh trước mặt. Ngửa đầu tiểu miêu nhìn Khương Thanh, sau đó đem trong miệng cái kia cá lớn, đặt ở trên sàn nhà. Này cá thế nhưng còn ngoan cường tồn tại, trên sàn nhà vô vô cái đuôi, cá trên người thủy bắn tới rồi một bên ngồi xổm tiểu miêu trên người. Tiểu miêu ghét bỏ run run trên người thủy. Lập tức vươn chân trước, hung ác một móng vuốt liền chụp ở cá lớn trên bụng, cá lập tức liền ngừng nghỉ. Khương Thanh nhìn trước mặt này cá, sờ không được đầu óc, đây là tình huống như thế nào? Thấy Khương Thanh không có động tĩnh, tiểu miêu nghiêng nghiêng đầu, duỗi chảo đem trên sàn nhà này cá lớn, hướng Khương Thanh trước mặt dùng sức đẩy đẩy, hảo tưởng lại nói, đây là cho ngươi đừng khách khí. Khương Thanh chớp chớp mắt, chẳng lẽ nói, đây là miêu báo ân. Chương 30 mở họp. Khương Thanh ngồi xổm xuống dưới. Nhìn trước mắt này còn ở kiên cường kéo dài hơi tàn cá. Đây là một cái cá trích, chiều dài thoạt nhìn ước có hai cái thành nhân bàn tay như vậy đại, bụng phình phình thoạt nhìn thực phì. Có lẽ là bởi vì bị tiểu miêu một đường ngậm lại đây, trên người vảy rất không ít, đại dương cá miệng, má dồn dập lúc đóng lúc mở, nhìn dáng vẻ sống không được đã bao lâu. Như vậy phì một con cá lớn, cũng không biết này miêu là như thế nào bắt được. Bị một con tiểu miêu tặng lễ, Khương Thanh còn chưa bao giờ từng có loại này thể nghiệm. Cái này làm cho nàng cảm giác được phi thường mới lạ, Khương Thanh gợi lên khỏe môi ha hả cười hai tiếng. Trước mắt tiểu miêu an tĩnh ngồi ở trên sàn nhà, một đôi tròn vo mắt to nhìn chằm chằm Khương Thanh xem, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn. Khương Thanh tuy rằng dưỡng cẩu, chính là đối với đáng yêu mèo con, nàng cũng là rất thích, trước kia Khương Thanh còn ở trên mạng xem qua miêu mẹ video. Kia thân tuyết trắng da lông không chứa một tia tạp sắc, làm Khương Thanh nhìn trong lòng ngứa, rất muốn thượng thủ sờ sờ. Bất quá! Tuy rằng này chỉ tiểu miêu nhìn qua rất ngoan, chính là nó dù sao cũng là mèo hoang, cùng da miêu bất đồng. Cho nên Khương Thanh cũng không có tùy tiện thượng thủ sờ nó. Khương Thanh nhìn trước mắt đáng yêu mèo con, cười cười, nàng rỗi tay chỉ tiểu miêu nói dân nói. Còn tính ngươi có lương tâm, biết tới báo ân, ngươi cũng biết là ta cứu ngươi, ngày đó buổi tối chạy nhanh như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nói báo ân, Khương Thanh không tự chủ được nhớ tới những cái đó, về yêu tinh báo ân linh tinh dân gian truyền thuyết. Bất quá này đó chuyện xưa phần lớn là một ít nữ yêu nữ quỷ, bị báo ân cũng đều là nam thư sinh, rất ít có giới tính trái lại. Nghĩ vậy, Khương Thanh nhịn không được đối với tiểu miêu trêu đùa, tiểu miêu, liền chính cái gọi là ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp, liền một con cá nhưng không đủ, không bằng ngươi gả cho ta, lưu tại nhà ta được không? Khương Thanh duỗi tay cầm lấy trên mặt đất cá, cười nói, nột, này cá coi như làm ngươi của hồi môn. Vừa nói xong, Khương Thanh lập tức bị chính mình nói, đậu cười ha hả phá lên cười. Một bên Tiểu Miêu nghe xong Khương Thanh nói, lập tức liền từ trên sàn nhà đứng lên, trừng lớn chính mình tròn vo kim sắc đôi mắt, thật giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói giống nhau, nhìn rất là khiếp sợ. Tiểu Miêu nhăn khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chính cười sán lạn Khương Thanh. Khương Thanh tuy rằng không phải cái gì đại mỹ nhân, chính là nàng ngũ quan lớn lên tiểu xảo tinh xảo, nhìn cũng coi như là cái tiểu mỹ nhân, đặc biệt là nàng còn di truyền bà ngoại hảo làng ra, trắng non gương mặt không có một chút tí vết, liền một cái đầu ấn đều không có. Ngoài cửa sổ dương quang vừa lúc đánh vào Khương Thanh trên mặt, làm nàng trắng non khuôn mặt có vẻ càng thêm tinh ánh dịch tấu. Giờ phút này, nàng thần thái phi dương cười lớn, hai mắt cười đến cong cong, thanh thúy tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng ngủ, dị thường có sức cuốn hút. Nhìn như vậy Khương Thanh, Tiểu Miêu nhăn khuôn mặt nhỏ dần dần mà giãn ra, vừa mới nghiêm túc biểu tình cũng không có. Nó giống như thỏa hiệp giống nhau cúi đầu, lúc sau Tiểu Miêu lại giống như nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ghét bỏ nhìn mắt Khương Thanh trong tay, cái kia chính mình vừa mới trộm tới cá. Bất quá, thoải mái cười to Khương Thanh, cũng không có chú ý tới Tiểu Miêu như thế nhân tính hóa hành động, nàng cầm cá đang muốn tìm cái đồ vật đem cá trăng lên, chết cá ăn liền không mới mẻ. Vừa định đi xuống lầu phong bếp, Khương Thanh liền nhìn đến trước mặt màu trắng Tiểu Miêu, quay người lại bay nhanh chạy lên, sau đó rôi tay nhanh nhẹn thả người nhảy lên cửa sổ thượng. Cuối cùng nhìn Khương Thanh hai mắt sau, Tiểu Miêu quay đầu liền từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Khương Thanh vội vàng bước nhanh đi đến cửa sổ bên, thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nào biết lại liền Tiểu Miêu bóng dáng đều không có thấy. Này Miêu tốc độ cũng quá nhanh đi, Khương Thanh ở trong lòng nghĩ đến, hơn nữa, nó mấy ngày hôm trước mới vừa bị như vậy trọng thương. Hiện tại lại chân cẳng linh hoạt có thể đi có thể nhảy. Liên tính là mèo hoang, loại này miệng vết thương khôi phục tốc độ cũng thật sự là quá nhanh đi. Tuy rằng trong lòng nổi lên nghi ngờ, chính là này rốt cuộc chỉ là một con tiểu miêu mà thôi, Khương Thanh cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống, cầm trong tay cá liền đi xuống lầu phòng bếp. Ở trong phòng bếp tìm được một cái y nốt buồn, tiếp chút thủy, đem cá thả đi vào, này kiên cường, cá một dính thủy, lập tức lắc lắc cái đuôi mồm to hô hấp khởi trong nước dưỡng khí. Buổi chiều, Khương Thanh liền dùng này cá trích hầm nồi canh cá, đừng nói, này cá hầm ra tới canh cá thật đúng là khá tốt uống. Bọn họ một người một cẩu đem cái nồi này canh cá ăn chính là không còn một mảnh. Ăn một lần xong cơm chiều, Khương Thanh liền nghe được trong thôn đại loa vang lên. Trong thôn đại loa, có vài cái, đều ấn ở cao cao cột điện tử thượng, thứ này ấn cũng là có thật nhiều năm, từ vài thập niên trước trang thượng lúc sau, bởi vì dùng tốt liền không còn có hủy đi đã tới. Có chuyện gì yêu cầu thông chi toàn thôn tử? Liền đem đại loa mở ra, gào thượng một giọng nói, trên cơ bản trong thôn người liền tất cả đều có thể nghe thấy. Đại loa vang lên thôn trưởng Vương Phú Quý thanh âm, Khương Thanh dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe xong lên. Hiện tại phát một cái thông chi, chiều nay 7 giờ ở trong thôn Tâm Quảng Trường, sắp cử hành một lần tập thể đại hội, yêu cầu toàn thôn tử người đều bất luận nam nữ tất cả đều muốn tới chẳng, không tới người tự gánh lấy hậu quả. Loa, thôn trưởng Vương Phú Quý dùng hắn kia mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng phổ thông. Vẫn luôn đem này đoạn lời nói, lặp lại vài biến, ngữ khí cũng nghe lên cũng rất là nghiêm túc, giống như đây là cái gì đại sự giống nhau. Trong phòng Khương Thanh nghe xong quảng bá, lập tức phòng đoàn đến, bất thình lình mở họp, nhất định cùng buổi sáng kia chàng hiến tế khi phát sinh sự tình có quan hệ. Buổi tối Khương Thanh đem đại hắc đặt ở trong nhà giữ nhà, chính mình một người đi thôn quảng trường. Cái này tiểu sơn thôn vốn dĩ liền không lớn, Khương Thanh đi rồi trong chốc lát cũng liền mau tới rồi. Ngẩng đầu hướng cách đó không xa quảng trường nhìn lại, Khương Thanh chỉ nhìn đến mênh mông một tảng lớn đám người, tất cả đều tụ ở trên quảng trường. Thượng đến mấy chục tuổi lão gia gia, hạ đến còn cần người ôm tiểu hoa nhi, nam nữ già trẻ tất cả đều có. Lúc này, còn chưa tới điểm, trong thôn đại bộ phận thôn dân liền tất cả đều tới rồi, trong thôn mọi người chưa từng có như vậy tích cực khai quá sẽ. Hiển nhiên, hôm nay buổi sáng ở miếu thổ địa hiến tế thượng phát sinh sự tình, đại gia hỏa đều đã toàn bộ đã biết. Bọn họ đang ở trên quảng trường thảo luận chính là khí thế ngất trời. Không có chính mắt nhìn thấy kia thần kỳ cảnh tượng mọi người, dị thường hối hận không có đi tham gia hôm nay hiến tế. Bởi vì sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, bọn họ sôi nổi không chê phiền lụy hỏi mặt khác thấy người, đám người bên trong thỉnh thoảng phát ra phiến phiến tiếng kinh hô, khiến cho trên quảng trường dị thường ầm ĩ. Có ra ly đến gần, còn chính mình mang theo ghế dựa tới. Khương Thanh vừa đi tiến quảng trường, đã bị nàng cứu cứu Vương Vĩnh gọi lại. Thanh nha đầu, bên này. Vương cứu cứu hướng về phía Khương Thanh một bên múa may cánh tay. Một bên lớn tiếng hô. Khương Thanh vội vàng hướng cứu cứu bên kia đi đến. Thanh nha đầu, tới, ngươi ngồi này. Vương cứu cứu chỉ vào một bên không ghế dựa vẻ mặt hòa ái nói. Này ghế dựa hiển nhiên là cố ý vì Khương Thanh chuẩn bị. Khương Thanh cười hướng cứu cứu gật gật đầu, cùng cậu mợ chào hỏi, liền ngồi ở một bên không ghế trên. Cứu cứu một nhà bốn người người tất cả đều tới, ngay cả Khương Thanh biểu tỷ mới 2 tuổi nhi tử, cũng đều bị biểu tỷ Vương Lâm ôm vào trong ngực mang đến. Phần 24. Vương Lâm nhi tử nguyên bản kêu Tôn Hạo, bất quá Khương Thanh biết được biểu tỷ ly hôn lúc sau không mấy ngày, liền đem nhi tử họ cấp sửa lại, đổi thành Vương Hạo. Hơn 2 tuổi tiểu hài tử đúng là học nói chuyện thời điểm, Vương Lâm đối với trợ giúp chính mình nhanh chóng ly hôn Khương Thanh rất có hảo cảm, thấy Khương Thanh ngồi ở chính mình bên người, nàng cười đem trong lòng ngực hài tử phiên lại đây, mặt hướng Khương Thanh, đối với hài tử nói: "Hạo Hạo, đây là ngươi Khương Thanh gì, tới kêu gì?" Nho nhỏ hài tử ở mẫu thân trong ngực, chớp chớp mắt to đen nhánh, tuy rằng hắn tưởng đầu nhỏ cũng không minh bạch gì là cái gì, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn nói như vẹn, đi theo mụ mụ mồm miệng không rõ kêu vài tiếng mang theo nại vị gì. "Hạo Hạo thật ngoan." Khương Thanh cười nói câu khen nói, duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử mềm mụn khuôn mặt nhỏ. Hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là từ ngũ quan thượng xem Vương Hạo lớn lên không tồi, hắn di chuyển mẫu thân mắt to, thật dài lông mi một đôi màu đen trong mắt ngập nước, thỉnh thoảng nhấp nháy rất là đáng yêu. Hai người đậu trong chốc lát hài tử lúc sau, thôn trưởng một đám người rốt cuộc tới rồi. "An tĩnh, an tĩnh." Thôn trưởng Vương Phú Quý trong tay cầm một cái điện loa, hướng về phía ầm ĩ đám người lớn tiếng hô. Loa hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, Vương Phú Quý thanh âm lập tức tràn ngập quảng trường, trong đám người các thôn dân dần dần đình chỉ thảo luận, trên quảng trường lập tức an tĩnh xuống dưới. "Hôm nay, chúng ta đại gia tụ tại đây, tin tưởng mọi người đều biết là vì cái gì, vô nghĩa ta cũng liền không nói nhiều, hôm nay khai cái này sẽ đâu chính là muốn nghe xem đại gia hỏa ý kiến, hy vọng đại gia dũng dược lên tiếng." Thôn trưởng cầm loa vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Hắc, này có gì nhưng nói. Trước kia chúng ta thôn không phải không có khô hạn quá, không cũng hảo hảo nhịn qua tới sao?" Trong đám người lập tức vang lên một người nam nhân thanh âm, người này tựa hồ đối khô hạn sự tình thực không cho là đúng. "Lần này cùng trước kia có thể giống nhau sao?" Người nọ vừa nói xong, lập tức liền có người mở miệng phản bác: "Sao không giống nhau? Lần này là thổ địa công tiên đoán đại hạn, khẳng định không phải trước kia như vậy tiểu đánh tiểu nháo, nhất định hạn phi thường nghiêm trọng, bằng không thổ địa công vì sao nói cho chúng ta biết?" Cái này người nói chuyện hiển nhiên đối thổ địa gia hiển linh cách nói tin tưởng không nghi ngờ, khi nói chuyện nhắc tới thổ địa công ngữ khí cũng rất là cung kính. Nghe xong này sau lại người nói, Khương Thanh ở trong lòng âm thầm gật đầu phụ họa, trừ bỏ về thổ địa công, người này mặt khác nói đều nói rất đúng, lần này khô hạn đích xác phi thường to lớn. "Di thổ địa công hiển linh, các ngươi ai thật nghe thấy thổ địa công nói chuyện, nói nữa đại hạn làm sao vậy, chúng ta trên núi kiến đập chứa nước đâu, tổng sẽ không đập chứa nước thủy toàn hạn đi. Người này hôm nay buổi sáng cũng không có đi hiến tế, không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin tưởng cái gọi là thổ địa công hiển linh sự, hắn cảm thấy này hoàn toàn là cái trùng hợp, cùng thổ địa công hoàn toàn không có quan hệ." "Thôi đi, Chu lão nhị, ai không biết nhà các ngươi không vài mẫu điển, đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau." Trong đám người lại có một người đứng dậy, mở miệng tức giận nói: "Nhà bọn họ điền nhiều, trừ bỏ như vậy sự, hắn trong lòng chính không thoải mái, thấy Chu lão nhị hoàn toàn không đem khô hạn để ở trong lòng, liền nhịn không được mở miệng đâm vài câu." Hai cái đại lao ra lập tức liền xảo lên. "Xảo cái gì xảo, nơi này cũng không phải là cho các ngươi cãi nhau địa phương, muốn xảo đi ra ngoài xảo đi." Thôn trưởng cầm loa lớn tiếng quả mắng. Cãi nhau hai người, nghe được thôn trưởng nói, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng là ở trước mắt bao người thôn mặt mũi vẫn là phải cho, hai người lập tức dừng miệng. Cầm loa thôn trưởng Vương Phú Quý, ở trong đám người quét tới quét lui, thấy được hàng phía trước ngồi Khương Thanh, cười tủm tỉm hướng về phía Khương Thanh nói: "Khương nha đầu, ngươi từng học đại học, là sinh viên, còn ở trong thành ở nhiều năm như vậy, khẳng định so với chúng ta người trong thôn có kiến thức, ngươi tới cấp chúng ta đoàn người nói một chút đi." Ở dưới nhà ngồi Khương Thanh, đột nhiên nghe được chính mình họ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến thôn trưởng kia trương vẻ mặt nếp gấp mặt ra chính cười tủm tỉm hướng về phía chính mình, không hề chuẩn bị Khương Thanh do dự một lát, vẫn là đứng lên. Chương 31 đào giếng. Đại Thanh thôn vị trí hẻo lánh, vốn dĩ cũng chỉ là cái thôn nhỏ. Trong thôn người nguyên bản liền không nhiều lắm, căn bản là không thể cùng những cái đó đại thôn so sánh với. Đã không có gì độc hữu đặc sản, trừ bỏ có một ngọn núi bên ngoài, cũng không có gì đẹp phong cảnh. Mấy năm trước, trong huyện còn tưởng phát triển khách du lịch, còn đem trong thôn miếu thổ địa thiết vì cảnh điểm, chính là bởi vì địa phương quá hẻo lánh, căn bản không có vài người tới, sau lại cái này kế hoạch liền không giải quyết được gì. Mấy năm nay, tuy rằng bởi vì nông nghiệp trợ cấp, trong thôn sinh hoạt cùng từ trước so sánh với hảo quá một ít, bất quá cũng không có cái gì quá lớn cải thiện. Cho nên trong thôn dân cư, cũng vẫn luôn là chỉ có kia mấy chục hộ nhân gia. Hơn nữa trong thôn người trẻ tuổi, giống nhau đều sẽ lựa chọn vào thành làm công, cho nên trong thôn phần lớn đều là một ít trung niên vợ chồng cùng người già. Bất quá, mấy trăm nhiều các thôn dân hội tụ ở trên quảng trường nhỏ, nhìn người có vẻ rất nhiều. Ở Khương Thanh đứng lên lúc sau, trên quảng trường các thôn dân tất cả đều hướng Khương Thanh nhìn lại đây, trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tới rồi nàng trên người. Khương Thanh nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía đám người, Thanh Thanh giọng nói, thoải mái hảo phóng mà mở miệng nói. Ta tuy rằng gần nhất mấy ngày mới vừa hồi thôn, nhưng là ta cũng là ở trong thôn lớn lên, cũng là thôn này một phần tử, nếu thôn trưởng muốn ta phát biểu ý kiến, ta đây cũng liền nói ý nghĩ của ta. Khương Thanh dừng một chút sau, tổ chức một chút ngôn ngữ lại nói, không biết đại gia chú ý tới không có, năm nay mùa hè thời tiết so dĩ vãng cao không ít. Từ nhập hạ tới nay, khí tượng cục không biết đã phát bao nhiêu lần cực nóng báo động trước. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, chung quanh các thôn dân lập tức ở dưới khe khe nói nhỏ lên. Khương Thanh nói đích xác thật là sự thật, năm nay thời tiết đích xác so năm rồi muốn nhiệt thượng rất nhiều. Cùng người thành phố so sánh với, các thôn dân cả ngày đều phải xuống đất làm việc phơi nắng là không thể tránh được, cho nên đối với nóng bức nhẫn mại lực muốn cao thượng không ít. Thời tiết nhiệt loại chuyện này, các thôn dân có khi tuy rằng sẽ thuận miệng oán giận vài câu, nhưng là đại gia hỏa đối với nóng bức thời tiết, cũng không có đặc biệt chú ý. Lúc này trải qua Khương Thanh như vậy vừa nói, đại gia hỏa đối với gần nhất quá mức nóng bức thời tiết, lập tức cảm giác được vài phần dị thường. Chính là, gần nhất thời tiết cũng quá nhiệt, mấy ngày trước ta xuống đất làm việc, thiếu chút nữa đem ta phơi bị cảm nắng. Trong đám người một cái hán tử phụ hòa nói, lại có một người tiếp lời nói, ai, ngươi đừng nói gần nhất thái dương xác thật là độc, mỗi ngày xuống đất làm việc, lao tử ra đều bị phơi rất mấy tầng. Người này nói khơi dậy không ít thôn dân nhận đồng, mọi người sôi nổi mồm năm miệng mười nói lên gần nhất thời tiết. Các ngươi không biết đi, mấy ngày hôm trước cách vách thôn có cái tức phụ liền trên mặt đất bị cảm nắng té xỉu. Ta tận mắt nhìn thấy đến, xe cứu thương đều khai vào thôn tử. Trong đám người một cái đại thẩm vẻ mặt bắt quái, cùng mọi người chia sẻ tin tức này. Người này là từ cách vách thôn gả tới, ngày đó nàng vừa vặn xe nhà mẹ đẻ, vừa lúc thấy. Ngươi một lời ta một ngữ, các thôn dân thảo luận chính là khí thế ngất trời, trên quảng trường tức khắc liền náo nhiệt lên. Khương Thanh đứng ở kia, chờ mọi người thảo luận nhiệt tình giảm xuống lúc sau, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng giảng đến. Không ngừng là như thế này, ta ở trên mạng nhìn đến, phía Bắc thời tiết so với chúng ta này còn muốn nhiệt, hơn nữa có địa phương đều đã có thật lâu không có hạ quá vũ, trong đất điền đều làm, có nghiêm trọng thôn đều ngừng nước máy, mỗi ngày tưới điền đều phải chịu nước giếng. Tuy rằng chúng ta thôn ở phương Nam, mưa lượng vẫn luôn bị phương Bắc khu vực muốn nhiều, chính là đại gia không có phát hiện sao, chúng ta trong thôn cũng có mấy cái cuối tuần không có trời mưa. Mấy ngày hôm trước ta lên núi thời điểm, nhìn đến trên núi đập chứa nước, mực nước đều giáng xuống không ít. Tháng 7 vốn chính là lũ định kỳ, hẳn là nhiều vũ mới là bình thường. Cái này làm nhìn bầu trời ăn cơm nông dân nhóm, tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nhưng là, bởi vì thôn ở trên núi tu cái đập chứa nước, tới điền thời điểm chỉ cần khai áp phóng thủy là được. Các thôn dân đối với nước mưa cũng liền không hề hướng từ trước như vậy chú ý. Hơn nữa hôm nay buổi sáng sự, trước mặc kệ có phải hay không thổ địa công hiền linh, chỉ từ ta vừa mới nói kia vài món sự đi lên xem, ta cho rằng năm nay rất có khả năng sẽ phát sinh nạn hạn hán. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước thời gian làm chuẩn bị. Khương Thanh nói có sách mách có chứng, hơn nữa nàng nói những cái đó tình huống cũng đều là rõ như ban ngày. Hơn nữa Khương Thanh nói lên nạn hạn hán khi kia khẳng định ngữ khí, khiến cho đại bộ phận các thôn dân lập tức liền tin thượng vài phần. Vừa nghe đến nạn hạn hán hai chữ, các thôn dân lập tức phát ra một trận kinh hô. Trong thôn mỗi hộ nhân ra bất luận nhiều ít, không sai biệt lắm đều loại đồng ruộng. Nếu thật sự phát sinh nạn hạn hán nói, như vậy đem trực tiếp ảnh hưởng đến sau này thu vào vấn đề. Một khi nhắc lên tự thân ích lợi, thôn dân lập tức ngồi không yên, bọn họ sôi nổi hoảng loạn lên. Vậy phải làm sao bây giờ à, chúng ta một nhà già trẻ xem liền chỉ vào trong đất hoa màu sinh hoạt đâu. Này nếu là thực sự có đại hạn, này nhưng như thế nào sống a? Trong thôn nguyên bản liền không có gì sống, lưu tại trong thôn người, giống nhau đều là dựa vào trồng trọt nuôi sống chính mình cùng cả nhà. Vừa nghe nói sẽ có nạn hạn hán, bọn họ trong lòng liền càng bị lửa đốt dường như, cấp cả người đổ mồ hôi. Bất quá, cũng có người căn bản không tin Khương Thanh lời nói. Cái gì nạn hạn hán không nạn hạn hán, còn tuổi nhỏ, tại đây nói hiệu nói vượn chút cái gì, Vương Vĩnh quản nhà các ngươi hài tử, đừng làm cho nàng đứng ra hổ liệt liệt. Trong đám người, một cái thoạt nhìn 4-50 tuổi cụ ông, tiểu cái chân bắt chéo, hướng về phía Khương Thanh hét lên. Chúng ta đại thanh thôn nguồn nước, là phụ cận nhiều nhất, mấy năm trước toàn bộ thành thị đều hạ, chúng ta thôn trên núi cái kia hà cũng không trải qua, muốn ta nói căn bản là không cần sợ. Cái này cụ ông giống như thập phần không tin Khương Thanh lời nói, ngữ khí bên trong tràn ngập đối Khương Thanh không tín nhiệm. ở hắn xem ra Khương Thanh cái này còn không có kết hôn tiểu cô nương, lời nói căn bản không thể tin. Tuy rằng bị phản bác nhưng là Khương Thanh cũng không sinh khí, nàng thần sắc nhàn nhạt liếc cái kia cụ ông liếc mắt một cái, còn không có tới cấp nói chuyện, một bên Ngô Quế Hoa lập tức không vui. Ngô Quế Hoa tính tình bạo, còn ái lại nhải, nhưng là đối Khương Thanh vẫn luôn đều rất không tồi. Hơn nữa từ ngày đó ở Tôn Đảo trong nhà, Khương Thanh giúp nàng nữ nhi xuất đầu lúc sau, nàng đối Khương Thanh càng là tốt hơn vài phần, mấy ngày nay thỉnh thoảng khiến cho Khương Thanh về đến nhà ăn cơm. Khương Thanh ngay từ đầu thấy mợ như vậy nhiệt tình, thật sự là chối từ bất quá, liền đi vài lần. Bất quá, Khương Thanh người này trời sinh tính không thích phiền toái người, tuy rằng mợ làm đồ ăn khá tốt ăn, chính là Khương Thanh cảm thấy vẫn là ở chính mình trong nhà ăn cơm nhất thoải mái. Lúc sau mợ lại gọi điện thoại tới, Khương Thanh liền uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá cho dù là như thế này, Nô Quế Hoa vẫn là thỉnh thoảng đấu pháp chính mình nữ nhi Vương Lâm, cấp Khương Thanh tặng đồ. Như là mới vừa làm thịt kho tàu, mới vừa mua trái cây còn có quả hạch, này đó ăn đồ vật. Nay tư thế, quả thực là đem Khương Thanh trở thành nàng thân sinh nữ nhi giống nhau. Nô Quế Hoa lanh mồm lanh miệng, nàng đôi mắt trừng chiều người nọ hung ba ba nói, nhà của chúng ta Khương Thanh làm sao vậy? Ta cảm thấy nàng nói rất đúng, ta nói Lưu Lão Nhị, ngươi một cái tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, chữ to không biết một cái người. Nào có nhà của chúng ta Thanh Nha đầu cái này sinh viên có kiến thức. Nhân lúc còn sớm đem ngươi kia xú miệng nhắm lại đi. Bị ngươi ở trước công chúng chỉ ra chính mình là cái thất học sự thật, Lưu Lão Nhị mặt lôi kéo, biểu tình thật không đẹp. Hắn xú một khuôn mặt, ngữ khí thật không tốt nói, ta và ngươi nam nhân nói lời nói, nào có ngươi nữ nhân này chen vào nói phân. Vương Vĩnh ngươi cũng không quản quản ngươi tức phụ. Chính là Ngô Quế Hoa nhưng không sợ cái này, nàng ở trong thôn là nổi danh đánh đá. Ai, nhân gia cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nhưng thật ra ứng một tiếng A. Nô Quế Hoa chọc chọc bên người trượng phu nói. Khương Thanh cứu cứu Vương Vĩnh sinh ra không tốt lời nói, cùng Nô Quế Hoa đánh đá thanh danh giống nhau, hắn sợ lao bà thanh danh ở trong thôn cũng là mỗi người đều biết, bất quá Vương Vĩnh cũng không để ý cái này. Trải qua quá khi còn nhỏ kia sự kiện, Vương Vĩnh sau khi lớn lên liền càng thêm không thèm để ý người khác nhàn thoại. Nghe được tức phụ kêu hắn theo tiếng, Vương Vĩnh cũng không biết nói gì, nhìn mắt sắc mặt không tốt Lưu Lão Nhị, hắn mới chậm gì gì nghẹn ra tới một câu. Ta cảm thấy ta tức phụ nói đều đối. Nghe xong Vương Vĩnh nói, Vương Lão Nhị chỉ cảm thấy này hai vợ chồng dị thường làm giận, xuống đài không được hắn, chỉ phải sắc mặt xanh mét hừ lạnh một tiếng, xoay qua đầu, tỏ vẻ chính mình không cùng các ngươi so đo. Trước mắt tình cảnh làm Khương Thanh cảm thấy rất là buồn cười, cậu mợ giữ gìn lại làm Khương Thanh cảm thấy một tia ấm áp, nàng ở trong lòng cười cười lại nói tiếp. Phần 25. Không biết đại gia có hay không xem qua trong thôn thôn chí, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ viết đến ở vài thập niên trước. Chúng ta thôn liền phát sinh quá một lần đại hạn, năm đó hoa màu tất cả đều tuyệt thu, toàn bộ trong thôn làm liền một giọt thủy đều tìm không thấy, trong thôn người chỉ có thể đi nơi khác chạy nạn, dọc theo đường đi đói chết khát đã chết không ít người. Nếu đại gia không tin nói, có thể chính mình đi xem thôn chí. Thôn chí thượng sắc thật ghi lại chuyện này, trong thôn một ít lão nhân khi đó vẫn là cái tiểu hài tử, bất quá đối cái này đại thai đại nạn vẫn phải có ấn tượng. Sau lại, biết khô hạn qua đi, đào tẩu nhân tài dần dần đã trở lại. Mà có người liền trực tiếp không trở lại. Làm thôn trưởng, Vương Phú Quý tự nhiên là xem qua thôn chí, hắn hướng Khương Thanh gật gật đầu, đối đại gia xác nhận nói, thôn chí thượng xác thật có chuyện này. Các thôn dân vừa nghe như vậy nghiêm trọng, lập tức nóng nảy. Thôn trưởng à, nay phải làm sao bây giờ à, ngươi là thôn trưởng, ngươi lớn hơn nữa hỏa ra cái chú ý đi. Vương Phú Quý tuy rằng là thôn trưởng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể tưởng được cái gì biện pháp. Ta có cái biện pháp. Nhìn đến mọi người sốt ruột, Khương Thanh lập tức mở miệng nói. Biện pháp gì? Vừa nghe đến Khương Thanh nói nàng có biện pháp, đại gia hỏa sôi nổi hỏi. Đào giếng. Khương Thanh chém đinh chặt sắt nói. Chương 32 thu điển. Giếng nước thủy là nước ngầm, tuy rằng nước ngầm ngày thường nhìn không tới, nhưng là ngầm nước ngọt chứa lực lượng, muốn xa xa so trên mặt đất những cái đó ao hồ muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa phương Nam nước ngầm tồn trữ lượng cũng muốn xa xa cao hơn phương Bắc. Giếng nước ngầm, bởi vì là dưới nền đất hạ. Tránh cho ánh mặt trời đại diện tích chiếu xạ, cho nên không giống trên mặt đất nước ngọt như vậy dễ dàng bị bốc hơi. Lại còn có không dễ dàng đã chịu ô nhiễm, thủy chất cũng phần lớn muốn so mặt đất thủy muốn tốt hơn một ít. Ở khô hạn thời điểm, giếng nước thủy giống nhau cũng là giảm bất chấm nhất. Nhưng là, bình thường giếng nước không thể được, nếu muốn cung toàn bộ trong thôn người dùng, ít nhất muốn đào một cái mấy trăm mễ thâm nước sâu giếng. Nói xong chính mình biện pháp lúc sau, Khương Thanh nhìn nhìn thôn trưởng, liền ngồi đi xuống. Từ trước ở trong thôn không có thông thủy điện thời điểm, cơ hồ từng nhà trong viện đều có một ngụm áp giếng nước. Bởi vì đại thanh thôn mà chỗ phương Nam, mỗi năm mưa lượng không ít, cho nên nước ngầm chứa đựng lượng phong phú. Đó là chỉ cần thoáng ở phía dưới đào trước hơn 10 mét, liền đủ một nhà mấy khẩu người thông thường sử dụng. Bất quá sau lại, trong thôn thủy điện thông, hơn nữa lúc ấy mặt trên còn nói cấp miễn phí trang bị. Vừa nghe nói miễn phí, trong thôn người liền đều động tâm, nước máy nhiều phương tiện, một mở vòi nước thủy liền chính mình chảy ra, căn bản không cần hướng áp giếng giống nhau còn phải dùng sức áp. Cho nên, lúc ấy trong thôn người đại bộ phận đều khai thông nước máy, dần dà những cái đó áp giếng nước liền hoang phế xuống dưới, dần dần cũng liền dùng không được, này đó vô dụng áp giếng nước đại bộ phận liền đều bị điện thượng. Vừa nghe Khương Thanh nói muốn đào giếng, các thôn dân phần lớn do dự lên, không vì cái gì liền bởi vì một cái tiền tự. Rốt cuộc đào giếng là yêu cầu tiêu tiền, hơn nữa này còn không phải giống như trước như vậy hơn 10 mét áp giếng, một ngụm mấy trăm mễ nước sâu giếng nhưng không tiện nghi, ít nói cũng muốn vài vạn đồng tiền. Tuy rằng có thể người trong thôn có thể cộng đồng bình quán này số tiền, nhưng là cho dù là như thế này, mỗi nhà mỗi hộ cũng muốn ra tốt nhất mấy trăm. Người trong thôn cũng không giàu có, hiện tại cũng không biết có phải hay không thật sự sẽ có đại hạn, không duyên cơ ai cũng không nghĩ dùng nhiều như vậy tiền. Thôn trưởng Vương Phú Quý thấy các thôn dân đều không nói lời nào, hắn lập tức đoán được đại gia tâm tư. Ở Đại Thanh thôn cái này thâm sơn cung cốc, người trong thôn phần lớn là nghèo quán. Cho dù mấy năm nay nhật tử hảo quá không ít, chính là trong thôn người cũng như cũ vẫn duy trì từ trước, khấu khấu tác tác sinh hoạt thói quen, đặc biệt là từ trước khổ lại đây người già, càng là đơn giản có thể không tiêu tiền liền cảm thấy sẽ không tiêu tiền. Bất quá ngoài thân một thôn chi trường, Vương Phú Quý trong lòng vẫn là cảm thấy giống đại hạn loại chuyện này, là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Vương Phú Quý đối Khương Thanh cái này chủ ý vẫn là rất tán thành, chỉ là đánh thượng một ngụm giếng, đến lúc đó nạn hạn hán tới giếng này liền vừa lúc phái thượng công dụng, nếu không có tới. Như vậy này nước miếng giếng cũng có thể dùng để cung trong thôn dân dùng thủy, sẽ không bạch bạch lãng phí tiền. Hơn nữa hôm nay buổi sáng phát sinh kia kiện ly kỳ sự tình thời điểm, Vương Phú Quý vừa vặn là ly gần nhất một cái, đối với kia thần kỳ cảnh tượng hắn là nhìn đến rành mạch. Trong tay hắn hương hợp với chặt đứt hai lần, Vương Phú Quý cảm thấy này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cho nên, ở thôn trưởng trong lòng đối với thổ địa công hiển linh cách nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Theo ta thấy, Khương Thanh cái này chú ý khá tốt thôn trưởng hướng tới mọi người rằng đến, vừa lúc, miếu thổ địa kia có một ngụm từ trước hoang giếng, ta xem liền tại đây khẩu giếng tiếp theo đảo, vừa lúc còn có thể tỉnh điểm tiền. Thôn trưởng nói vừa nói xong, lập tức liền có người cầm phản đối ý kiến. Thôn trưởng, này đào giếng cũng không phải là kiện việc nhỏ, cũng không thể liền đơn giản như vậy định ra, thế nào cũng đến mọi người hảo hảo thương lượng. Chính là, này đào giếng tiền ai ra à, trước nói hảo à. Nhà của chúng ta lão gia tử sinh bệnh mới vừa hoa một tuyệt bút tiền, ta nhưng không có tiền đào giếng. Người này một mở miệng, mặt sau lại có rất nhiều người mồm năm miệng mười nói chính mình ra khó khăn, nói đến nói đi chính là không nghĩ ra tiền. Thôn trưởng vừa thấy đến các thôn dân loại này phản ánh, đến cũng ở hắn dự kiến bên trong, Vương Phú Quý cao mày tự hỏi một lát, cắn răng một cái nói. Như vậy đi, ta làm thôn trưởng, liền khởi một cái đi đầu tác dụng, mặc kệ gánh vác xuống dưới bao nhiêu tiền, ta nhiều ra 5.000 đồng tiền. 5.000 đồng tiền đối với Vương Phú Quý gia tới nói, tuy rằng không phải cái gì cự khoản, nhưng là cũng coi như là một sò không nhỏ phí tổn. Cũng chính là gần nhất nhà hắn tiểu nhi tử tốt nghiệp, ở trong thành tìm một phần công tác, tiểu nhi tử không cần dán tiền ngẫu nhiên còn có thể gửi trở về một ít, trong nhà phí tổn lúc này mới tiết kiệm được tới không ít. Vừa nghe Vương Phú Quý hào phóng như vậy ra 5.000 đồng tiền, các thôn dân sôi nổi khen khởi thôn trưởng đại khí. Phía dưới ngồi Khương Thanh ngẩng đầu, cũng đi theo mở miệng nói, chủ ý này là ta ra. Ta cũng nhiều lấy một ít, ta ra 2 vạn đồng tiền. Khương Thanh Phong khinh vân đạm một mở miệng chính là 2 vạn đồng tiền, chung quanh các thôn dân bị Khương Thanh hảo phong cấp kinh sợ, đây chính là 2 vạn không phải 2 khối. Bọn họ không tự chủ được châu đầu ghé thai lên, thảo luận khởi Khương Thanh không lỗ là người thành phố, chính là danh tác, vừa ra tay chính là 2 vạn. Người trong thôn tuy nói không giàu có, chính là đại đa số nhân ra mấy vạn đồng tiền tiết kiệm vẫn phải có, bất quá đổi làm là bọn họ. Cũng sẽ không cứ như vậy bạch bạch đem chính mình vất vả kiếm tới tiền giải đi ra ngoài. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Khương Thanh nhiều ra tiền quán đến bọn họ trên đầu tiền không phải thiếu sao. Nhà người khác nhiều ra, chính mình ra thiếu ra, chuyện tốt như vậy các thôn dân tự nhiên là 100 nguyện ý bọn họ lập tức khen nổi lên Khương Thanh có bản lĩnh, không quên buồn, là cái hảo hài tử, giống như sợ Khương Thanh đổi ý dường như. Khương Thanh một bên mở Vương Hoa Quế, vừa nghe Khương Thanh muốn ra 2 vạn đồng tiền, lập tức liền phải mở miệng khuyên Khương Thanh. Ở nàng xem ra, Khương Thanh còn tuổi nhỏ không cha không mẹ nó dù cho trong tay có tiền, cũng không thể như vậy hoa à, lập tức liền hoa 2 vạn đi ra ngoài, đến lúc đó trong tay không có tiền, này về sau nhưng làm sao bây giờ. Bất quá, Vương Hoa Quế quay đầu vừa thấy đến Khương Thanh kia phó nhàn nhạt biểu tình, dường như vừa mới hoa đi ra ngoài 2 vạn khối căn bản liền không để bụng giống nhau. Nhìn thấy Khương Thanh loại vẻ mặt này, Vương Hoa Quế nghĩ nghĩ sau, vẫn là không có mở miệng. Tuy nói là thân cháu ngoại gái, chính là bọn họ dù sao cũng là hai nhà người, loại này dính vào tiền sự tình, nàng cái này mợ cũng không tốt lắm quản. Hảo hảo hảo, Khương Nha đầu có tâm. Thôn trưởng Vương Phú Quý, nghe được Khương Thanh nói muốn ra 2 vạn, lập tức trong lòng vui mừng, cười ha hả nói. Kỳ thật từ lần trước mua đồ vật lúc sau, Khương Thanh trong tay còn dư lại vài vạn đồng tiền chưa xài xong. Này dư lại tiền, hoàn toàn cũng đủ đảo thượng một ngụm mấy trăm mễ nước sâu giếng. Bất quá, Khương Thanh cũng không tính toán chính mình đem tiền toàn ra, liền tính là làm tốt sự cũng đến có cái hạn độ. Nếu không, tiền ra nhân ra cũng chỉ sẽ đưa ngươi là cái có tiền đồ ngốc, có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Hiện tại cái này số lượng vừa vặn, đã có thể cho trong thôn các thôn dân giảm bớt một ít gánh nặng, lại không đến mức làm người cảm thấy Khương Thanh là cái coi tiền như rác, còn có thể đạt được các thôn dân cảm kích. Có Khương Thanh 2 vạn đồng tiền ở, các thôn dân cũng không chê phải bỏ tiền, lập tức liền đáp ứng rồi đào giếng sự. Bất quá, bọn họ lại đối gánh vác phí dụng phương pháp có ý kiến. Một ít người đề nghị dựa theo hộ phân, mỗi nhà mỗi hộ chia đều, bất quá phương pháp này bị một ít người mãnh liệt phản đối. Bọn họ cảm thấy dựa theo đầu người phân là nhất công bằng phương pháp, nếu không người trong nhà thiếu muốn cùng người nhiều ra giống nhau tiền, tương lai dùng thủy thời điểm dân cư nhiều nhân ra khẳng định dùng nhiều, này không công bằng. Lúc trước phân mà thời điểm chính là dựa theo đầu người phân, người trong nhà thiếu phân đến mà, liền không bằng dân cư nhiều nhân ra nhiều, phân mà là mặt trên quyết định không đổi được, bất quá, hiện tại nói cái gì cũng không thể lại gọi bọn hắn chiếm tiện nghi. Một đám người xảo tới xảo đi, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo đầu người phân. Phương pháp này tương đối tới nói tương đối công bằng, đạt được trong thôn đại đa số người đồng ý. Đương sở hữu sự tình thảo luận hoàn thành lúc sau, sắc trời cũng đã không còn sớm, trong thôn người không nghĩ trong thành thị người sinh hoạt ban đêm phong phú, thông thường đều là ngủ sớm dậy sớm. Thôn trưởng tuyên bố giải tán lúc sau, các thôn dân sôi nổi mang theo chính mình tới khi lấy đồ vật, ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng liền tìm một ít trong thôn hiểu giếng nước người, cùng đi trấn trên. Nguyên bản bởi vì Khương Thanh ra 2 vạn đồng tiền, thôn trưởng còn muốn kêu thượng Khương Thanh. Bất quá, Khương Thanh cũng không có hứng thú tại như vậy đại thái dương phía dưới chạy chân, liền uyển chuyển cự tuyệt. Giữa trưa, Vương Phú Quý liền mang đến một đội chuyên nghiệp đào giếng người, trở về thôn. Những người này mang đến một xe đào giếng thiết bị, một đạo thôn liền đi thôn tây đầu miếu thổ địa kia khẩu giếng kia. Dỡ xuống thiết bị liền bắt đầu làm việc, bởi vì là ở từ trước cũ giếng gia tăng, cho nên liền tỉnh đi thăm dò dò xét thủ tục, trực tiếp bắt đầu đào lên. Bởi vì có chuyên môn không áp cơ, cho dù gặp được tảng đá lớn khối cũng có thể thực nhẹ nhàng đánh xuyên qua, so trước kia cũ máy móc muốn mau thượng vài lần. Bởi vì trong thôn muốn cấp, đào giếng đội người liền trực tiếp ở trong thôn trụ hạ, ban ngày đêm tối không ngừng đào, liên tiếp ở trong thôn đào hơn một tuần, một ngụm 300 nhiều mệ thâm nước sâu giếng đánh hảo. Ở đào giếng đội người đào giếng thời điểm, đồng ruộng hoa màu rốt cuộc chín, trong thôn mọi người sôi nổi bắt đầu vội lên. Đại thanh thôn các thôn dân đều là loại 2 mùa lúa nước, cho nên trên mặt đất này quý lúa nước thu xong lúc sau, tiếp theo quý dục tốt lúa mầm liền phải chạy nhanh cấy mạ. Hơn nữa nhất định phải đuổi ở 8 tháng phân phía trước, liền phải đem sở hữu mạ cắm xong. Ngắn ngủn không đến 1 tháng thời gian, muốn thu hoạch, xới đất, cấy mạ, các thôn dân vội chính là chân không chiếm mà. Lúc này, Khương Thanh trước đó vài ngày mua máy móc liền phái thượng công dụng. Này máy gặt đập liên hợp một khai ra tới, phía trước thu hoạch mặt sau hạt thóc liền ra tới, phương tiện thực. Khương Thanh ra này 2 đồng ruộng mà, không đến mấy cái giờ liền đều thu hoạch xong. Chương 33 bán lương. Khương Thanh mua này chiếc máy gặt đập liên hợp một khai ra tới, lập tức hấp dẫn đồng ruộng, chính nắm chặt thời gian gặt gấp mọi người ánh mắt. Bọn họ nhìn Khương Thanh ngồi ở thu hoạch cơ, cũng không cần phơi nắng, chỉ lo bắt lấy phương hướng chậm gì gì đi phía trước hai, chỉ chốc lát sau liền nhẹ nhàng thu xong rồi trong đất lương thực, mệt eo đau bối đau mọi người lập tức hâm mộ lên. Bất quá, người trong thôn phần lớn tiết kiệm quán, nếu là muốn chính bọn họ ra tiền, bọn họ nhưng luyến tiếc mua như vậy quý máy móc. Tuy rằng các thôn dân có chút hâm mộ Khương Thanh có tiền mua như vậy quý máy móc, nhưng là mấy ngày hôm trước Khương Thanh mới vì trong thôn đào giếng sự tình, giá 2 vạn đồng tiền. Đại thanh thôn vị trí hẻo lánh, cho nên trong thôn thôn dân đại bộ phận vẫn là tương đối thuần phác. Ngày đó mở họp buổi tối, Khương Thanh ra tiền nói vừa nói, lập tức lại ở trong thôn soát một đợt hảo cảm. Khương Thanh tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn ở tại Dương Thị, nhưng là sớm chút năm Khương Mẫu còn không có tiếp nàng vào thành thời điểm, nàng cũng là ở tại trong thôn. Còn ở trong thôn thượng tiểu học, mãi cho đến tiểu học tốt nghiệp về sau mới đi theo mẫu thân đi Dương Thị. Cho nên Khương Thanh cũng coi như là ở trong thôn lớn lên người, tuy rằng mười mấy năm đi qua trong thôn người cũng đều mơ hồ nhớ rõ, Vương Vĩnh nhà bọn họ có cái tiểu nha đầu đi theo nàng mẹ đi trong thành. Sau lại Khương Thanh mẫu thân qua đời, ở trong thôn tu mồ thời điểm, mọi người đối tuổi còn trẻ liền mất đi mẫu thân Khương Thanh rất là đồng tình. Còn tuổi nhỏ cha mẹ liền ly hôn, hiện giờ trưởng thành duy nhất mẫu thân lại qua đời, mặc cho ai lại nói tiếp cũng muốn cảm thán một câu đáng thương. Phần 26. Cho nên từ Khương Thanh ra vì trong thôn, ra 2 vạn đồng tiền lúc sau, trong thôn các thôn dân đối Khương Thanh hảo cảm lập tức thành thẳng tắp bay lên, cho dù là có một ít cá biệt cái đỏ mắt người, ghen ghét Khương Thanh có tiền, nhưng là những người này sẽ chỉ ở trong lòng yên lặng mà đỏ mắt. Thế cho nên, mấy ngày nay Khương Thanh ở trong thôn mặc kệ đi đến nào, đều có người nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, thỉnh thoảng còn sẽ đưa Khương Thanh một ít nhà mình loại rau dưa củ quả. Tuy rằng là Khương Thanh chủ động yêu cầu ra tiền, nhưng là giếng nước đào hảo, vẫn là toàn thôn tử người cùng nhau dùng, chiếm nhân ra tiểu cô nương 2 vạn đồng tiền tiện nghi, thuần phát các thôn dân băn khoăn, liền dùng mang đồ tới biểu đạt một chút chính mình tâm ý. Nhà mình loại đồ vật cũng không đáng cái gì tiền, nhân ra cười ha hả một mảnh hảo tâm đưa cho nàng, Khương Thanh cũng liền thuận thế nhận lấy, thế cho nên Khương Thanh mấy ngày nay trong nhà đồ ăn nhiều ăn không hết. Bất quá, cảm giác được các thôn dân nhiệt tình, Khương Thanh trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy chính mình này 2 vạn đồng tiền không bạch hoa. Khương Thanh ba lượng hạ thu xong trong đất hoa màu sau, liền mở ra thu hoạch cơ mang theo tràn đầy hạt thóc trở về nhà. Vừa mới thu hoạch lúa viên còn không thể lập tức tuốt hạt, yêu cầu phô ở mặt bằng thượng dùng ánh nắng tiến hành phơi nắng, trừ bỏ hạt thóc bên trong hơi nước, làm lúa viên trở nên khô ráo. Đây là bởi vì hạt thóc nếu có hơi nước, liền sẽ nhanh hơn hô hấp tác dụng sinh ra, khiến cho lương thực dinh dưỡng thành phần dần dần sói mòn. Hơn nữa ánh mặt trời có thể sát trùng, trải qua phơi nắng mất đi hơi nước lương thực, nếu bảo tồn thích đáng hạt thóc liền không dễ dàng sinh mốc, khiến cho gạo có thể thời gian dài bảo tồn. Bây giờ còn có gạo chuyên dụng hong khô cơ, chính là máy móc tuy rằng phương tiện mau lẹ, bất quá một ít loại nhỏ hong khô cơ dễ dàng làm hạt thóc sinh ra vết rạn. Chờ đến tuốt hạt thời điểm, này đó vết rạn liền sẽ xử thoát ra xác gạo dễ dàng vỡ vụn, ảnh hưởng ra mệ suất. Hơn nữa, dùng hong khô cơ còn sẽ dẫn tới lương thực bên trong dinh dưỡng thành phần sinh ra sói mòn. Cho nên trừ bỏ một ít đại hình lương thực nhà xưởng, giống nhau giống trong thôn nhà mình loại lương thực đều sẽ lựa chọn truyền thống thái dương phơi nắng. Khương Thanh ra lầu 2 mái nhà là bình, ở lầu 2 còn khai một cái cửa sổ ở mái nhà, chỉ cần đáp cái cây thang là có thể thượng đến lầu 2 mái nhà. Từ trước Khương Thanh mẫu thân còn trồng trọt thời điểm, trong nhà lương thực đều là ở lầu 2 mái nhà thượng phơi. Khi đó bởi vì các nàng gia chỉ có Khương Thanh còn có Khương Mẫu 2 người, mà Khương Mẫu lại yêu cầu làm việc, cho nên khi còn nhỏ Khương Thanh thường xuyên mẫu thân đưa tới mái nhà thượng. Nhìn mái nhà thượng phơi lương thực, phòng ngừa một ít giống chim sẻ như vậy điều, tai họa lương thực. Khương Thanh khi còn nhỏ là một cái nghe đại nhân lời nói bé ngoan, mẫu thân làm nàng ở mái nhà xem lương thực không cần lộn xộn, nàng liền dọn cái tiểu băng ghế một bên nghiêm túc làm bài tập, một bên nhìn lương thực. Mỗi khi có chim sẻ muốn tới gần ăn vụng thời điểm, tiểu Khương Thanh liền sẽ đứng lên chạy tới, đem chim sẻ đuổi đi. Nghĩ đến từ trước khi còn nhỏ sự tình, Khương Thanh cảm khái lắc lắc đầu. Có một túi lương thực lên lầu 2 mái nhà. Năm nay lần này thu hoạch còn tính không tồi, Khương Thanh vừa mới xưng một chút, này 2 mẫu đất tổng cộng thu không sai biệt lắm có 1.800 nhiều cân lương thực, bình quân xuống dưới 1 mẫu đất liền thu có 900 cân hạt thóc. Liền tính là cởi xác lúc sau, cũng có thể có 1.200 nhiều cân gạo. Khương Thanh đầu tiên là đem mái nhà quét tước một chút, lại ở mặt trên đem đã sớm chuẩn bị tốt một quyển cuốn phơi tịch trải lên đi lên. Thứ này tựa như chiếu giống nhau phần lớn là dùng sọt tre hoặc cỏ lau bệnh mà thành chiếu, là nông thôn chuyên môn dùng để phơi nắng lương thực. Khương Thanh trong nhà trước kia phơi tịch đã sớm sinh mốc, trở nên rách tung tóe không thể dùng, này đó phơi tịch vẫn là nàng tân mua tới. Đem cho nên hạt thóc, một túi tất cả đều ngã vào phơi tịch thượng, Khương Thanh cầm thật dài thang bảng, đem phơi tịch thượng lúa viên một chút hướng 4 phương 8 hướng đẩy ra, đều đem lúa viên phô ở nóc nhà thượng. Phô hảo hạt thóc Khương Thanh cầm lấy một bên khăn lông xoa xoa một chán hãn. Khương Thanh ngẩng đầu, quả nhiên ở mái nhà trên bầu trời phương phát hiện mấy cái hình bóng quen thuộc. Liên này một lát sau, lúa hương khí liền đưa tới mấy chỉ chim sẻ, bất quá Khương Thanh còn ở mái nhà, chúng nó díu ra díu rít xoay quanh ở trên bầu trời, không dám phi xuống dưới. Bởi vì chim sẻ sẽ ăn vụng trong đất hoa màu, loại này điều cũng không chịu nông dân nhóm hoan nghênh. Có địa phương bởi vì tao ngộ kết bè kết đội chim sẻ ăn vụng hoa màu, dẫn tới lương thực đại diện tích giảm sản lượng, thậm chí phi thường chán ghét chim sẻ. Bất quá đại thanh thôn chim sẻ cũng không phải rất nhiều, liền tính cùng nhau khởi cũng ăn không hết nhiều ít đồng ruộng lương thực. Cho nên các thôn dân cũng không có quản này đó chim sẻ. Nhưng là, ở phơi lúa thời điểm tuyệt đối là cấm chim sẻ tới gần, bởi vì chim sẻ bay tới bay lui, trên người mang theo đủ loại vi khuẩn, phi thường không sạch sẽ. Một khi làm chúng nó tới gần đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ dính vào lương thực, hơn nữa chim sẻ làm sẽ phi điểu, thói quen ở trên trời nơi nơi bị phân. Lương thực muốn phô khai phơi nắng, bị ô nhiễm tỷ lệ đại đại gia tăng. Lúa tuy rằng tất cả đều thu hảo, chính là trong đất còn có sống ở chờ Khương Thanh, nàng đơn giản đem xem lương thực nhiệm vụ giao cho Đại Hắc. Khương Thanh đem Đại Hắc đưa tới nóc nhà thượng, làm nó ở bên cạnh nhìn, một khi có chim sẻ lặng lẽ xuống dưới, Khương Thanh liền chỉ huy Đại Hắc đem chim sẻ đuổi đi, ở lặp lại 2-3 lần lúc sau, lại nhìn đến chim sẻ phi xuống dưới không cần Khương Thanh nói chuyện, Đại Hắc liền lập tức phi phát qua đi đem chim sẻ dọa đi rồi. Khen thưởng cấp Đại Hắc khai một vại nó ngày thường thích nhất ăn đồ ăn vặt, Khương Thanh lại về tới đồng ruộng. Lương thực tuy rằng đều thu hết, nhưng là trong đất còn rơi rụng từng mảnh thân lúa. Này đó rơm dạ tuy rằng không thể ăn, nhưng là xác thật dùng để nhóm lửa hảo tài liệu. Khương Thanh đem chúng nó bó thành một bó bó mang về ra, ở cửa nhà đôi mấy cái cao cao rơm dạ đôi. Trong thôn một ít người thấy Khương Thanh nhanh như vậy liền chịu hảo mà, có chút người không khỏi động tâm tư. Tới cửa muốn cùng Khương Thanh thuê máy móc dùng. Thu hảo lúa thu hoạch cơ tự nhiên cũng liền không có tác dụng, có người tưởng thuê Khương Thanh tự nhiên không có gì không đáp ứng. Bởi vì đều là quê nhà hương thân một cái thôn người, Khương Thanh cũng không có thu quá nhiều tiền, liền dựa theo trên thị trường giá cả thiếu thu một chút, bất quá máy móc đã gần đến trước một bước mượn cho cứu cứu ra, Khương Thanh làm người nọ đến lúc đó trực tiếp hỏi cứu cứu muốn là được. Thu lương là kiện đại sự, vì đêm dài lắm mộng tự nhiên là thu càng nhanh càng tốt, Khương Thanh này đài thu hoạch cơ phương tiện lại mau lẹ, hơn nữa tiền thuê còn so mặt khác tiện nghi, người trong thôn có không ít người đều hướng Khương Thanh thuê này đài thu hoạch cơ. Thậm chí còn có người vì ai trước dùng mà xảo nổi lên giá. Trong khoảng thời gian ngắn Khương Thanh lại biến đoạt tay lên. Thu xong rồi lương thực liền phải bắt đầu chuẩn bị tiếp theo quý cấy mạ. Khương Thanh mở ra kia đài hơi cày cơ đầu tiên là giải lên phân bón, sau đó đem đồng ruộng tất cả đều phiên một lần, làm thổ địa trở nên mềm suốt. Khai áp phóng thủy đem thổ địa ba bình, sau đó lại đem mạ cắm đến ruộng nước. Khương Thanh ra mà không nhiều lắm, vô dụng mấy ngày này đó sống cũng liền làm xong rồi. Lúc này trong thôn đại bộ phận nhân ra đồng ruộng cũng đều thu hảo. Bởi vì năm nay lúa lớn lên tương đối hảo, trong đất thu hoạch mỗi mô ước chừng so năm trước nhiều mấy chục cân. Mấy ngày nay trong thôn không khí rất là sinh động. Gần nhất thời tiết kỳ nhiệt, mỗi ngày thái dương đều cao cao treo ở trên bầu trời, khiến cho lương thực phơi nắng thời gian ngắn lại không ít. Không qua mấy ngày Khương Thanh gia mái nhà thượng hạt thóc liền có thể thoát xác. Khương Thanh gia không có nghiền mễ cơ, tuy rằng trấn trên có chuyên môn nghiền mễ. Nhưng là nàng ngại đem lúa chuyển đến dọn đi quá mức phiền thoái, cho nên trực tiếp đi trấn trên mua một đài loại nhỏ, về nhà tự mình đem mễ nghiền. Trắng bóng gạo cuồn cuộn không ngừng nghiền ra tới, Khương Thanh nhìn này đó gạo rất là cao hứng, rốt cuộc ai cũng sẽ không ngại lương thực quá nhiều. Nghiền ra tới mễ, Khương Thanh chỉ ở kho hàng thả một ít trang trang bộ dáng, dư lại tất cả đều bỏ vào trong không gian. Liên ở trong thôn thu xong rồi lương thực không mấy ngày, trong thôn liền tới rồi mấy cái lương phiến. Tuy rằng đại thanh thôn thu hoạch so năm rồi muốn hảo, nhưng là năm nay lương giới muốn so dị vãng còn muốn cao thượng một ít. Đây đều là bởi vì phương Bắc thiếu thủy, dẫn tới phương Bắc khu vực đồng ruộng đại diện tích giảm sản lượng, thậm chí có nghiêm trọng địa phương, thu đi lên lương thực đều không đủ năm rồi hai thành. Vật lấy hy vi quý, này lương thực một giảm sản lượng, lương giới cũng liền lên đây. Bất quá, trong thôn nông dân nhóm đối với hay không bán ra tay lương thực rất là do dự. Rốt cuộc hiến tế ngày đó, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy đại hạn tiên đoán. Nếu thật sự có đại hạn như vậy tiếp theo quý thu hoạch nhất định không tốt, thậm chí có khả năng tuyệt thu, nếu lúc này đem lương thực bán, đến lúc đó lương thực thu không lên tiếp theo năm ăn cái gì. Bất quá, đối mặt như vậy cao lương giới người trong thôn lại rất là tâm động, nếu đến lúc đó không có nạn hạn hán lúc này không bán không phải mệt, gạo cũ chính là không có tân mệ đăng giá. Người khác Khương Thanh quản không được, bất quá cứu cứu ra lại là không thể mặc kệ. Vì không cho cứu cứu bán lương, Khương Thanh còn cố ý đến cứu cứu ra chạy một chuyến. Chương 34 đêm tập. Đương Khương Thanh mang theo đồ vật tới cửa thời điểm, Khương Thanh cứu cứu trong nhà, cũng đang ở thảo luận rốt cuộc muốn hay không bán lương vấn đề. Ban ngày ban mặt trong thôn giống nhau, đều là không khóa viện môn, thấy cứu cứu ra đại môn xưởng, Khương Thanh đem xe đỉnh hảo mở ra cốp xe. Dọn khởi cốp xe hai cái dương sữa bột, liền vào sân. Vương Vĩnh ra nhà chính đối diện viện môn, Khương Thanh tiến sân, ở nhà chính ngồi thương lượng sự tình một nhà ba người liền thấy được Khương Thanh. Thanh nha đầu tới rồi. Mợ Ngô Quế Hoa nhìn đến Khương Thanh khó được tới cửa, vội vàng nhiệt tình tiếp đón lên, chạy nhanh lại đây ngồi, Lâm Lâm à, cho ngươi biểu muội đảo chén nước. Khương Thanh đem trong tay hai đại dương sữa bột, đặt ở trên bàn, trước hướng cậu mợ hỏi Thanh Hảo sau, nói, đây là ta cấp Hạo Hạo mua sữa bột. Ở nông thôn, giống nhau trưởng bối lần đầu tiên thấy hải tử đều sẽ cấp bao lì xì, bất quá Khương Thanh còn không có kết hôn, theo lý thuyết cũng không cần đưa tiền. Bất quá nghĩ đến lại quá mấy ngày động đất liền phải tới. Khương Thanh liền mua mấy cái dương sữa bột mang đến. Nhìn đến trên bàn hai đại dương sữa bột, Nô Quế Hoa lập tức cười nở hoa, từ nữ nhi Vương Lâm mang theo hải tử trở về nhà, Nô Quế Hoa đối với sữa bột thứ này cũng có chút hiểu biết. Vừa thấy cái dương mặt trên viết thẻ bài, nàng liền nhận ra tới đây là một khoản gần nhất trên thị trường danh tiếng thực tốt nhập khẩu sữa bột. Ở trong thị trấn siêu thị cũng có bán, bất quá này khoản sữa bột giá cả nhưng không tiện nghi. Lúc ấy Nô Quế Hoa cảm thấy quá quý không có bỏ được mua, lựa chọn một khác khoản tương đối tiện nghi sữa bột. Này hai đại cái dương sữa bột, thêm lên cần phải không ít tiền, nghĩ vậy Nô Quế Hoa trên mặt biểu tình càng thêm thân thiện, bất quá cho dù trong lòng vui vẻ ngoài miệng vẫn là muốn chối từ một chút. Ngươi nhìn xem ngươi, lần trước mợ liền cùng ngươi đã nói, tới liền tới đừng mang đồ vật, tự mình cứu cứu ra lại không phải ngoại chỗ. Nói nữa hắn một cái tiểu hài từ nơi nào uống nhiều như vậy sữa bột, hơn nữa cái này thẻ bài sữa bột còn như vậy quý, Hạo Hạo đều hơn 2 tuổi sắp thai sữa, không cần phải uống như vậy quý sữa bột. Nói nói Ngô Quế Hoa không khỏi thói quen tính lại nhảy lên, ngươi một nữ hài tử, còn tuổi nhỏ còn không có gả chồng, cho dù trong tay có chút tiền cũng đến tỉnh hoa mới là, lớn như vậy tay chân to tiêu tiền, về sau nhật tử còn quá bất quá lạc. Khương Thanh vội vàng đánh gãy Ngô Quế Hoa lại nhảy, mợ, Hạo Hạo cũng là cháu ngoại của ta, ta cho hắn mua điểm đồ vật, cũng là ta cái này làm tiểu gì hẳn là mua, này sữa bột đặt ở kia cũng sẽ không hư, sớm muộn gì có ăn xong một ngày, hơn nữa tiểu hài tử uống nhiều nãi đối thân thể hảo. Khương Thanh uống lên khẩu biểu tỷ đưa cho nàng thủy, hỏi, mợ, trong nhà hoa màu đều loại xong rồi đi, trong đất thu hoạch thế nào a? Nhắc tới đến trong đất thu hoạch, Vương Hoa Quế lập tức vui vẻ mặt mày hớn hở lên. Có ngươi kia đài thu hoạch cơ ở, hơn nữa ta và ngươi cứu cứu còn có ngươi biểu tỷ ba người, trong đất sống đã sớm làm xong rồi, này quý thu hoạch so năm ngoái hảo, trong nhà kho hàng đều mau chất đầy. Vương Hoa Quế vẻ mặt cười ha hả nói, hiển nhiên đối lần này được mùa rất là cao hứng. Một bên Vương Vĩnh nghe được Khương Thanh nhắc tới thu hoạch, dừng một chút hướng chính mình cháu ngoại gái nói. Thanh nha đầu, ngươi tới vừa lúc, vừa mới chúng ta còn đang nói lương thực sự, ngươi là sinh viên so với ta cùng ngươi mợ đều có kiến thức, ngươi cấp ta lấy cái chủ ý, này lương thực rốt cuộc có nên hay không bán. Khương Thanh đúng là vì việc này tới, việc này nàng nếu là không biết nội tình, khả năng cũng sẽ giống đại gia giống nhau do dự thế khó xử. Chính là nếu Khương Thanh biết vài ngày sau mạt thế liền tới phút cuối cùng. Lúc này khẳng định là muốn khuyên bọn họ đừng bán lương, rốt cuộc mà thế nhiều tồn một ít lương thực luôn là tốt. Cứu cứu, ta cảm thấy này lương thực vẫn là không bán hảo. Khương Thanh kiên định nói. Vừa nghe Khương Thanh nói không bán lương, bên cạnh ngồi Ngô Quế Hoa liền có chút sốt ruột. Trong nhà lại nhiều một cái 2 tuổi tiểu hoa nhi, đúng là yêu cầu nhiều hơn tồn tiền thời điểm. Bọn họ cả nhà đều chỉ vào này vài mẫu đất sống qua, không có mặt khác nguồn thu nhập, không bán lương lại lấy tới tiền đâu. Phần 27. Hiện giờ lương giới như vậy cao, mấy năm nay là chưa bao giờ từng có sự tình. Nô Quế Hoa cảm thấy, qua này thôn đã có thể không này cửa hàng, vẫn là nắm chặt lần này cơ hội bán lương thực tương đối hảo. Liên tính sẽ có khô hạn, lưu lại một ít đủ ăn lương thực không phải được rồi, khô hạn lại không có khả năng hạn cả đời. Thấy mợ trên mặt sốt ruột, Khương Thanh lại không chút hoang mang nói tiếp, dựa theo hiện tại loại này tình hình năm nay là khẳng định sẽ có đại hạn, chứ không nói ngày đó hiến tế sự tình. Đơn nói lần này lương thực vì cái gì sẽ trứng giới? Còn không phải là bởi vì phương Bắc khô hạn sao, phía Bắc đều hạn thành cái dạng này, chúng ta phía Nam thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Khương Thanh nói chuyện thời điểm từng câu từng chữ đọc từng chữ phi thường rõ ràng, bởi vì rõ ràng biết lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Khương Thanh khi nói chuyện tự tin thực đủ, kia vẻ mặt kết luận càng là làm bên cạnh ba người, không tự chủ được đối miệng nàng nói sinh ra vài phần tin phục. Nói đến này Khương Thanh dừng một chút, dương mắt âm thầm quan sát một chút cậu mợ biểu tình. Thấy bọn họ đều ở vẻ mặt nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện, Khương Thanh quay đầu nhìn nhìn bốn phía, cố ý làm ra một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng tới. Cố tình đè thấp thanh âm, Khương Thanh vươn một bàn tay đặt ở bên miệng, thần thần bí bí nhỏ giọng giảng đạo. Hơn nữa, ta có một cái bằng hữu, nhà hắn ở mặt trên có người, đã biết lần này khô hạn tin tức, liền nói cho ta, hơn nữa hắn còn nói lần này khô hạn sẽ phi thường nghiêm trọng, làm ta nhiều chuẩn một ít lương thực cùng thủy. Cái này cái gọi là mặt trên có người bằng hữu tự nhiên là Khương Thanh nói bừa. Căn bản là không có người này, loại này bằng hữu giống Khương Thanh như vậy bình thường dân chúng như thế nào sẽ nhận thức đến. Vì làm chính mình nói càng có mức độ đáng tin, Khương Thanh còn lấy mấy ngày hôm trước kia 2 vạn đồng tiền tới nói sự. Bằng không, không có việc gì ta làm gì muốn ra 2 vạn đồng tiền đào giếng. Này 2 vạn đồng tiền ta dùng để làm gì không tốt. Khương Thanh nói sát có chuyện lạ, Vương Vĩnh cùng Nô Quế Hoa loại nửa đời người mà, trước nay đều không có ra quá tỉnh, đời này đi xa nhất địa phương chính là Dương Thị. Bởi vì kiến thức hữu hạn, bọn họ dễ dàng đã bị Khương Thanh cấp hù dọa. Vương Lâm tuy nói thượng mấy năm học, so cha mẹ nàng muốn thông minh một ít, chính là ra đối chính mình cái này biểu mội tín nhiệm, nàng không thể tưởng được Khương Thanh sẽ nói dối, cho nên dễ dàng liền tin Khương Thanh nói. Kia muốn chiếu nói như vậy, này lương thực không thể bán. Vương Cứu Cứu nghe xong Khương Thanh lời này, tức khắc đã đi xuống quyết định. Nô Quế Hoa nghe được cái gọi là bên trong tin tức, trong lòng không cấm cũng sửa lại chú ý, thấy chính mình trượng phu làm quyết định cũng liền không có lại nói chút cái gì. Đang ở bọn họ vài người nói chuyện thời điểm, trong nhà cửa lại tới hai người. Lão Vương! Lão Vương! Hai người kia là mở ra chiếc xe tải tới, một chút xe liền hướng về phía viện môn khẩu hô lên. Trong phòng Vương Vĩnh nghe thấy này quen thuộc tiếng la, lập tức nhận ra đây là mấy năm nay vẫn luôn hướng hắn thu mua lương thực lương lái buôn Thanh Âm. Làm Khương Thanh ở trong phòng ngồi, Vương Vĩnh chính mình đến viện môn khẩu đem lương lái buôn Tiền Có Tài nên vào phòng. Tiền Có Tài đã cùng Vương Vĩnh, làm thật dài một đoạn thời gian sinh ý, gần nhất mấy năm nay Vương Vĩnh ra lương thực vẫn luôn là bán cho hắn. Bởi vì Vương Vĩnh cá tính thành thật, chưa bao giờ sẽ dở trò bị bợm. Hắn chăm sóc hoa màu lại dụng tâm, thu đi lên gạo phẩm chất vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Cho nên Tiền Có Tài mới cùng Vương Vĩnh ra làm lâu như vậy sinh ý, hai người một cái mua một cái bán vẫn luôn hợp tác vui sướng, hai người chi gian quan hệ cũng từng năm thân cận lên. Tiến phòng Cứu Cứu, Vương Vĩnh liền đi thẳng vào vấn đề nói, Lão Tiền A, ngươi lần này là tới thu lương đi. Tiền Có Tài ngồi ở ghế trên xoa xoa một đầu mồ hôi, gật gật đầu, đúng vậy, Lão đệ năm nay lương giới nhưng trướng không ít, hai ta quan hệ hảo ta cho ngươi lại trướng thượng một ít, cho ngươi cái này số, thế nào ta đủ ý tứ đi. Tiền Có Tài cười ha hả đối Vương Vĩnh nói, xin lỗi A Lão Tiền, lần này lương thực ta không tính toán bán. Thuần Phát Vương Vĩnh vẻ mặt xin lỗi nói. Tiền Có Tài rất là kinh ngạc, tốt như vậy giá cả hắn không nghĩ tới Vương Vĩnh thế nhưng sẽ cự tuyệt, vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi ngại giá cả thấp? Không không không, không phải giá cả vấn đề. Vương Vĩnh lắc lắc đầu nói, kỳ thật này dọc theo đường đi thu lương vẫn luôn cũng chưa thu được nhiều ít lương thực, Tiền Có Tài đã sớm nghe được trong thôn lần này thu hoạch không tồi. Cùng các thôn dân thương lượng bán lương thời điểm, vừa nghe đến giá cả mỗi người đều cười không khép miệng được, chính là tới rồi muốn bán thời điểm, lại mỗi người do dự lên, khởi điểm hắn chỉ cho rằng các thôn dân là thấy giá cả cao, tưởng từ từ lại ra tay, làm lương giới lại trướng trướng. Nhưng nghe được Vương Vĩnh nói không phải giá cả vấn đề, Tiền Có Tài liền càng nghi hoặc, này lương thực chân không bán ăn lại ăn không hết nhiều như vậy, này không phải lãng phí sao. Vương Vĩnh đang do dự như thế nào mở miệng giải thích, một bên Ngô Quế Hoa tiếp nhận câu chuyện, sảng khoái nhanh nhẹn đem mấy ngày hôm trước hiến tế thời điểm phát sinh sự tình cùng Tiền Có Tài nói. Thực sự có việc này. Bởi vì cũng không có tận mắt nhìn thấy, cho dù Ngô Quế Hoa nói đạo lý rõ ràng, nhưng là Tiền Có Tài cũng không như thế nào tin tưởng. Hắn trong lòng có khuynh hướng này chỉ là một cái trùng hợp. Bởi vì trong thôn đã xảy ra cái này ly kỳ sự tình, đại thanh thôn các thôn dân mặc kệ là có tin hay không, đều đem hiến tế ngày đó phát sinh sự tình nơi nơi nói đi ra ngoài. Không qua mấy ngày, cái này mang theo chút kỳ ảo sự tình liền truyền khắp phụ cận mọi người lỗ thai. Bất quá đại đa số người nghe thế sự kiện đều là giống Tiền Có Tài giống nhau thái độ, cũng không tin tưởng cái gì thổ địa công hiển linh tinh. Này đương nhiên là thật sự, ngày đó trong thôn người đều thấy, không tin ngươi tìm cá nhân hỏi một chút sẽ biết. Nô Quế Hoa nhanh chóng trả lời nói. Thấy Tiền Có Tài dường như không tin bộ dáng, Vương Vĩnh cau mày cũng mở miệng nói, Lão Tiền à, chỉ bằng hai ta giao tình, ta Vương Vĩnh cùng ngươi làm nhiều năm như vậy sinh ý, ngươi có thấy ta nói một câu lời nói dối sao? Này lương thực ta là khẳng định sẽ không bán, ta khuyên ngươi cũng ở nhà nhiều chân chút thủy lương đi, đến lúc đó liền tính không có việc gì, cũng không gì chỗ hỏng. Vương Vĩnh bị Khương Thanh vừa mới những lời này đó nói, nhận định sẽ phát sinh đại hạn, giờ phút này nhìn thấy nhiều năm bạn tốt không tin, liền mở miệng nhắc nhở vài câu. Tiền Có Tài tuy rằng không tin, chính là nhiều năm như vậy giao tình, hắn cũng biết Vương Vĩnh là cái trung thực hắn tử, sẽ không nói loại này lời nói dối lừa gạt hắn, trong lòng khó tránh khỏi bán tín bán nghi lên. Thấy thu không đến lương thực, Tiền Có Tài chỉ phải mang theo người, mở ra kia chiếc tới khi xe tải đi rồi. Khương Thanh nguyên bản cũng tưởng về nhà, chính là Cứu Cứu ra một nhà ba người, phi thường nhiệt tình lưu Khương Thanh ăn cơm chiều, Khương Thanh chối từ bất quá chỉ phải lưu lại ăn này bữa cơm. Đương Khương Thanh về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi, Khương Thanh ngáp một cái rửa liền lên giường ngủ. Ban đêm, Khương Thanh đang ở ngủ say, một đạo quen thuộc màu trắng thân ảnh, lặng lẽ từ cửa sổ chui vào phòng ngủ. Chương 35 Hương Quả. Trong đêm đen, tiểu gia hỏa cặp kia kim sắc đôi mắt, giống như ở sáng lên giống nhau dị thường bắt mắt. Nó lặng yên không một tiếng động từ cửa sổ thượng nhảy xuống tới, nện bước mạnh mẽ hướng phòng ngủ ở giữa giường lớn đi đến, tiểu gia hỏa móng vuốt nhẹ nhàng dừng ở trên sàn nhà, không có phát ra một chút thanh âm. Trên giường Khương Thanh nhắm mắt lại ngủ rất quen thuộc, chút nào không biết kia chỉ thần bí tiểu miêu, lại tiêm nhập nàng phòng ngủ, hơn nữa còn dần dần hướng Khương Thanh tới gần. Tiểu miêu đi đến mép giường, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy tới trên giường. Dẫm lên mềm mại giường đệm một đường đi tới Khương Thanh đầu bên cạnh. Nó rôi đầu ghé vào Khương Thanh bên cạnh, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khương Thanh ngủ say gương mặt nhìn trong chốc lát. Nửa ngày qua đi, tiểu miêu chớp chớp mắt, vươn chính mình móng vuốt nhỏ, cẩn thận thu hồi móng vuốt thượng bén nhọn móng tay, dùng móng vuốt thượng mềm mại thịt lót dán ở Khương Thanh trên mặt, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy. Khương Thanh ở ngủ mơ bên trong, tựa hồ cảm giác được chính mình trên mặt giống như có cái gì, bất quá nàng ngủ rất quen thuộc, điểm này động tĩnh cũng không có làm nàng tỉnh lại, Khương Thanh như cũ nhắm chặt con mắt. Tiểu miêu vai đầu nhỏ, thấy Khương Thanh không có tỉnh lại, nó nhíu nhíu mày, ngồi xổm tại chỗ đợi trong chốc lát, thấy Khương Thanh vẫn luôn đều không có muốn tỉnh lại dấu hiệu, tiểu miêu dùng chính mình đầu nhỏ nghĩ nghĩ, một lát sau lại lần nữa vươn chính mình chân trước, lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Khương Thanh. Liên tiếp bị quấy rầy, ngủ say chung Khương Thanh không tự giác nhíu mày. Bất quá Khương Thanh vẫn như cũ không có tỉnh, nàng vươn tay trái giống như xua đuổi rồi bỏ giống nhau vây vây, tiếp theo cái thảm mỏng thân thể động lên, trực tiếp trở mình, đem đầu chuyển tới gối đầu bên kia. Thấy vậy tình cảnh, tiểu miêu có chút sốt ruột nhăn lại cả khuôn mặt, nó nhìn nhìn Khương Thanh phía sau lưng, lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy vọt qua Khương Thanh thân thể, đi tới giường bên kia. Nó dối đầu nhỏ, đi vào Khương Thanh gương mặt bên cạnh, có chút buồn rầu nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn một hồi lâu. Làm như suy nghĩ thế nào mới có thể nhẹ nhàng mà đem trên giường người kêu lên. Ở dối tay không thấy 5 ngón tay trong bóng tối, tiểu miêu cặp kia kim sắc đồng tử dị thường sáng ngời, bất quá, giờ phút này song tròn vo trong hai mắt, lại nhân tính hóa tràn ngập buồn rầu. Một lát qua đi, tiểu miêu có chút sốt ruột, nó lần này vươn hai chỉ chân trước, dán ở Khương Thanh trên má, lại lần nữa đẩy đẩy, bất quá lúc này so trước hai lần đa dụng một chút sức lực. Liên tiếp bị quấy rầy, Khương Thanh cho dù liền ngủ lại thục, cái này cũng bị hoàn toàn đánh thức. Cảm giác được chính mình trên mặt, dán mềm mại lông xù xù đồ vật, Khương Thanh còn tưởng rằng là đại hắc ở kêu kêu nàng, ai biết nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn đến một trương lông xù xù mặt, gần ngay trước mắt. Trong bóng đêm, Khương Thanh liếc mắt một cái liền nhìn đến cặp kia phiếm ánh sáng kim sắc dựng đồng, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Vừa mới tỉnh lại Khương Thanh, bị loại này tình cảnh hoảng sợ, nằm nghiêng ở trên giường nàng, bị dọa đến một cái giật mình đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng đầu góc nháy mắt liền thanh tỉnh. Khương Thanh bình tĩnh lại, duỗi tay mở ra đầu giường đèn, đen như mực phòng ngủ tức khắc liền sáng lên, nàng nhìn chăm chú liếc mắt một cái mới phát hiện đầu giường này chỉ vừa mới dọa nàng nhảy dựng, nguyên lai là mấy ngày hôm trước tới báo ân kia chỉ tiểu miêu. Khương Thanh lúc này mới yên tâm, vừa rồi nàng còn tưởng rằng trong nhà vào cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng nhìn về phía này chỉ đột nhiên xuất hiện vật nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Người cái này tiểu phôi đản, nửa đêm chạy đến ta trong phòng muốn làm gì? Làm ta giật cả mình. Nửa đêm bị này chỉ tiểu miêu đánh thức, Khương Thanh có chút oán trách chỉ, nhìn như rất là ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở đầu giường tiểu miêu nói. Tiểu miêu nghe xong Khương Thanh nói, làm như có chút khó hiểu vai vai đầu nhỏ, chấp chấp chính mình vô tội mắt to, giống như đang nói nó thực ngoan giống nhau. Nhìn đến tiểu miêu đáng yêu bộ dáng, Khương Thanh không khỏi cười cười, nghĩ thầm chính mình cùng một con tiểu miêu có cái gì nhưng so đo. Hảo hảo, ta không trách ngươi, Khương Thanh cười nói xong nàng không tự chủ được ngáp một cái. Nửa đêm tỉnh lại Khương Thanh giờ phút này còn có chút vây. Dỗi người sau, Khương Thanh bất đắc dĩ nhìn nhìn ngồi xổm ngồi ở đầu giường, không có chút nào phải đi giấu vết tiểu miêu, có chút buồn ngủ hỏi, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ lại là tới tặng đồ. Chính là, Khương Thanh quét mắt tiểu miêu chung quanh, cũng không có phát hiện thứ gì. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, tiểu miêu lập tức trợn tròn hai mắt, tức khắc lại nhớ tới chính mình hôm nay buổi tối là tới làm gì. Tiểu miêu có chút sốt ruột mở to miệng mình. Dây tiếp theo thế nhưng từ nó kia trương nho nhỏ trong miệng, hộc ra một gốc cây cơ hồ so nó chính mình toàn bộ thân mình còn muốn đại thực vật tới. Khương Thanh trừng lớn chính mình hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn một màn này, nàng sắc cảm thấy này chỉ tiểu miêu có chút không giống bình thường, chính là trước mắt loại này cảnh tượng vẫn như cũ vượt qua Khương Thanh đoán trước phạm vi, chẳng lẽ đây là chỉ thành tinh miêu yêu. Này cây thực vật toàn thân chủi lủi không có lá cây, ngay cả chi hành cũng là kỳ dị màu trắng, Khương Thanh sống mấy năm nay chưa từng thấy quá như vậy thực vật. Màu trắng chi hành thượng, truy ba viên đỏ bừng trái cây, này trái cây nhưng thật ra không có gì kỳ quái địa phương, hình dạng tròn tròn nho nhỏ giống như anh đào, bất quá, này trái cây nhan sắc hồng diễm diễm, thoạt nhìn nhất định ăn rất ngon. Lúc này Khương Thanh cái mũi giật giật, nàng nghe thấy được một cổ dễ ngửi hương khí, chính là từ trước mặt này chi thực vật thượng chuyển đến. Này mùi hương nhàn nhạt cũng không nồng đậm, Khương Thanh cũng không nói lên được là cái gì hương khí, bất quá, Khương Thanh nghe chỉ cảm thấy rất là này hương khí rất là mê người. Nhìn chi hành thượng kia mấy viên đỏ rực trái cây, Khương Thanh không tự giác nuốt nước miếng, không biết vì cái gì, lúc này nàng đột nhiên rất muốn ăn kia mặt trên trái cây. Đây là, đem thực vật từ trong miệng nhổ ra tiểu miêu, vươn móng vuốt đem này mang theo mạc danh mê người hương khí không biết tên thực vật, hướng Khương Thanh bên kia đẩy đẩy. Phần 28. Khương Thanh nhìn đến tiểu miêu này quen mắt hành động, nhớ tới lần trước cái kia đã hầm thành canh ca cá, không cấm thử tính hỏi, đây là cho ta. Đối diện tiểu miêu nghe được hỏi chuyện, trên dưới cơ cơ nó kia lông xù xù đầu nhỏ, gật gật đầu. Ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện. Khương Thanh nhìn đến tiểu miêu gật đầu, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng hỏi. Tiểu miêu thấy Khương Thanh này phúc khiếp sợ bộ dáng, đầu tiên là khó hiểu chấp chấp tròn tròn đôi mắt, sau đó lại lần nữa gật gật đầu. Ta thiên A. Chẳng lẽ ngươi thật là miêu yêu? Khương Thanh vẻ mặt khiếp sợ, cho dù trải qua qua trọng sinh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, chính mình thế nhưng sẽ gặp được nghe hiểu được tiếng người miêu. Hơn nữa, Khương Thanh còn đã cứu này chỉ thần kỳ miêu, này thật sự là quá lệnh người kinh ngạc. Miêu yêu? Đó là thứ gì? Tiểu gia hỏa nghe được Khương Thanh nói, đầu nhỏ tràn đầy khó hiểu, nó không rõ Khương Thanh đang nói chút cái gì, thấy Khương Thanh đắm chìm ở khiếp sợ, vẫn luôn không đi ăn chính mình mang đến trái cây. Nó tức khắc có chút nóng nảy, lại trì hoãn đi xuống thứ này liền vô dụng lạp. Tiểu gia hỏa dùng miệng ngậm khởi này cây thực vật, nhẹ nhàng đi đến Khương Thanh bên người, đem trong miệng thực vật đặt ở Khương Thanh trước người, ý bảo Khương Thanh mau ăn. Nhìn đến tiểu miêu này phiên hành động, Khương Thanh duỗi tay cầm lấy trước người này cây kỳ dị thực vật, giơ lên trước mắt. Kia nhàn nhạt hương khí lập tức chui vào Khương Thanh trong lỗ mũi, ánh đèn hạ kia ba viên mê người hồng quả, phiếm hấp dẫn người ánh sáng. Này lai lịch không rõ đồ vật thật sự có thể ăn sao? Nay thực vật trên người đủ loại kỳ dị hiện tượng, làm Khương Thanh có chút do dự. Liên ở Khương Thanh do dự thời điểm, một bên tiểu miêu rất là sốt ruột, tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy tới Khương Thanh trên đùi, nâng lên đầu nhỏ kim sắc trong ánh mắt tràn đầy vội vàng, sau đó mở ra miệng, đối Khương Thanh hộp ra một chữ. Ăn. Tiểu miêu thanh âm mang theo một tia nôn nóng. Nó vươn móng vuốt chỉ kia cây thực vật thượng trái cây, ý bảo Khương Thanh nhanh đưa chúng nó ăn luôn. Miêu mễ thế nhưng mở miệng nói chuyện. Tuy rằng chỉ nói một chữ, nhưng là Khương Thanh nghe rành mạch, trước mắt này chỉ tiểu miêu xác thật là đang nói tiếng người. Nếu có thể nghe hiểu người ta nói lời nói, như vậy có thể nói giống như cũng là theo lý thường hẳn là, ở vào khiếp sợ giữa Khương Thanh ngơ ngác nghĩ đến. Tiểu miêu thanh âm nghe tới rất là tuổi trẻ, giống như một cái 18-19 tuổi tiểu tử. Ăn. Tiểu gia hỏa nhăn mặt, thấy Khương Thanh chậm chạp không ăn trái cây, nhịn không được lại mở miệng thúc giục nói. Bị tiểu miêu như vậy nôn nóng thúc giục, Khương Thanh cũng không hề do dự, chính mình chính là này chỉ miêu ân nhân cứu mạng, nó tổng không đến mức yếu hại chính mình đi. Hảo hảo hảo, ta ăn. Khương Thanh nói duỗi tay tháo xuống một cái hồng quả, đặt ở trong miệng. Này trái cây phủ vừa tiến vào trong miệng, Khương Thanh còn không có tới kịp nhấm nuốt, cũng đã hóa làm một đoàn sền sệt nước sốt. Khương Thanh liền bản năng đem này cổ nước sốt nuốt đi xuống, còn không có nếm ra cái gì hương vị. Chờ đến trái cây bị nuốt xuống bụng, Khương Thanh tức khắc cảm thấy chính mình bụng trở nên ấm áp, thực thoải mái. Theo sau này cổ ấm áp từ bụng chậm rãi khuyết tán tới rồi khắp người, khiến cho Khương Thanh không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Khương Thanh đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng cảm thấy này trái cây khẳng định là thứ tốt. Ngẩng đầu nhìn thực vật chi hành thượng dư lại hai viên trái cây, Khương Thanh duỗi tay đem hồng quả cấp hái được xuống dưới. Nghĩ, Khương Thanh lấy ra một viên trái cây, đưa tới vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xổm chính mình trên đùi tiểu miêu bên miệng, nói: "Thứ này là ngươi tìm tới, ngươi cũng ăn a." Nghĩ đến tiểu miêu vừa mới vẫn luôn thúc giục chính mình ăn này trái cây, Khương Thanh cảm thấy nó nhất định biết này trái cây là thứ tốt, cho nên mới cứ như vậy cấp làm chính mình chạy nhanh ăn. Nghe được Khương Thanh nói, tiểu miêu trừng mắt tròn tròn đôi mắt, tả hữu lắc lắc đầu, còn duỗi chảo đem Khương Thanh tay trở về đẩy, ý bảo Khương Thanh chính mình ăn. Bất quá, Khương Thanh cũng không có thu hồi chính mình tay, nàng cảm thấy này ba viên trái cây chính mình ăn một cái là đủ rồi, loại này thần kỳ trái cây muốn tìm được khẳng định không dễ dàng, vô luận như thế nào chính mình cũng không thể toàn ăn. Cuối cùng, ở Khương Thanh khăng khăng kiên trì hạ, tiểu miêu vẻ mặt cảm động đem trái cây ăn đi xuống. Khương Thanh cầm lấy cuối cùng một viên hương quả, xuống giường, đi đến ở mép giường ngủ đại hắc bên người, vô vô đại hắc đầu đem đại hắc cấp đánh thức. Đại hắc há mồm. Khương Thanh nhẹ nhàng méo lên đại hắc miệng. Mệnh lệnh nói. Chờ đến đại hắc nghe lời mở ra miệng rộng, Khương Thanh lập tức đem cuối cùng một viên trái cây phóng tới đại hắc trong miệng. Cảm giác được trong miệng bị chủ nhân tắc ăn, đại hắc lập tức đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống, theo sau liền ở Khương Thanh ôn nhu vớt ve hạ, tiếp theo ghé vào chính mình trong ổ ngủ rồi. Khương Thanh sờ sờ đại hắc đầu, ánh mắt rất là ôn nhu, đại hắc là ở Khương Thanh thượng sơ trung thời điểm mua về nhà, đến bây giờ đã là một cái lão cẩu. Đã mất đi mẫu thân Khương Thanh. Không nghĩ lại lần nữa mất đi bồi chính mình nhiều năm như vậy đại hắc, nàng tận khả năng muốn cho đại hắc sống càng lâu rồi một ít. Chương 36 bất hòa. Đại ở trên giường tiểu miêu, nhìn đến Khương Thanh vẻ mặt ôn nhu vuốt ve đại hắc, lập tức cảm thấy trong lòng đau xót, ghen ghét lên. Nàng đều không có như vậy sờ qua ta. Hừ hừ. Tiểu gia hỏa tức giận bay nhanh mà chạy xuống giường, sau đó một đầu chui vào Khương Thanh trong lòng ngực. Tốc độ mau đến Khương Thanh còn không có phản ánh lại đây, liền cảm giác được chính mình trong lòng ngực, đột nhiên nhiều ra một cái lông xù xù đồ vật. Khương Thanh cúi đầu vừa thấy, trong lòng ngực tiểu miêu chính rỗi hai chỉ móng vuốt nhỏ, không được lay Khương Thanh vuốt ve đại hắc cái tay kia, muốn đem Khương Thanh tay kéo đến chính mình trên người tới. Tiểu gia hỏa thấy Khương Thanh chú ý tới chính mình, đơn giản trực tiếp dò ra đầu, đem đầu mình rỗi tới rồi Khương Thanh trong lòng bàn tay, còn chủ động cọ cọ. Cặp kia kim sắc đôi mắt mắt trông mong nhìn Khương Thanh, ngập nước mắt to bên trong, tràn ngập khát vọng đối với vuốt ve khát vọng. Phảng phất đang nói, mau tới sờ ta. Cả người đều tản ra cầu vuốt ve hơi thở. Khương Thanh nhìn trước mắt này chỉ đáng yêu tiểu miêu, cảm giác được chính mình trong lòng bàn tay kia lông xù xù xúc cảm, không cấm cười cười, theo tiểu miêu ý tứ, ôn nhu mà sờ sờ tiểu miêu đầu. Tiểu gia hỏa này thân da lông, quả nhiên cùng thoạt nhìn giống nhau mềm mại, còn mượt mà không thể tưởng tượng, sờ lên xúc cảm phi thường hảo, thật giống như đang sờ một khối tốt nhất tơ lụa giống nhau nhu thuận. Khiến cho Khương Thanh nhịn xuống không nhiều lắm sờ soạng mấy cái, nàng chậm rãi từ đỉnh đầu theo tiểu miêu thân mình vẫn luôn sờ đến cái đuôi tiêm thượng. Nghĩ đến nghe nói miêu mễ thích bị cào cằm, Khương Thanh lại duỗi thân ra một cái tay khác, hướng tiểu miêu trên cằm nhẹ nhàng gãi gãi. Được như ước nguyện mèo con, bị Khương Thanh sờ thật sự là thoải mái, nó nhịn không được run run chính mình lỗ tai nhỏ, bị cằm cái tay kia cào, híp mắt thoải mái thẳng hừ hừ. Khương Thanh tay theo cằm, sờ đến tiểu miêu trên bụng, tiểu gia hỏa bụng mềm mụp lông xù xù, so với trên lưng da lông, tiểu miêu trên bụng mau mau càng thêm tinh tế, cũng càng thêm mềm mại, Khương Thanh rất là yêu thích không buông tay. Chính là Khương Thanh tay, còn không có ở tiểu miêu trên bụng sờ mấy cái, vừa mới còn thoải mái thẳng hừ hừ, liền cái đuôi đều không ngừng ném động tiểu gia hỏa, đột nhiên lấy một cái xoay người từ trên sàn nhà ngồi dậy, cả người tạc mau bảo vệ chính mình bụng. Tiểu miêu hướng về phía Khương Thanh, vẻ mặt nghiêm túc từ trong cổ họng phát ra vài tiếng, thấp thấp giống lên một tiếng. Giống như ở trách cứ Khương Thanh không nên sờ nó bụng. Bất quá, Khương Thanh lại mắt sắc phát hiện, tiểu miêu dựng thẳng lên thính hai, lại lặng lẽ nhanh chóng đỏ lên. Tiểu gia hỏa này còn sẽ thẹn thùng. Tiểu miêu này phó biệt nữ bộ dáng, làm Khương Thanh nhịn không được gâm thầm nở nụ cười, nàng vô tội chớp chớp mắt, nói. Làm sao vậy, ngươi bụng không thể sờ sao? Đối diện tiểu miêu, xù mặt vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn tiểu gia hỏa này phúc sát có chuyện lạ bộ dáng, Khương Thanh trong lòng chỉ cảm thấy nó đáng yêu cực kỳ, nhịn không được lại lần nữa duỗi tay sờ sờ tiểu miêu đầu, còn thừa tiểu miêu không chú ý, trộm nhẹ nhàng nhéo nhéo, tiểu miêu kia hai chỉ đỏ rực thính hai. Ở Khương Thanh ôn nhu vớt vé hạ, tiểu miêu dần dần mà thu hồi tạc mao trạng thái. Nó vươn một con móng vuốt nhỏ, ngẩng lên đầu nhỏ vô vô Khương Thanh cánh tay, giống như đang nói, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau chú ý. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc có phải hay không miêu yêu a? Nhìn tiểu miêu người này tính hóa biểu hiện, Khương Thanh nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, tiểu miêu hai mắt hiện lên một lát nghi hoặc, sau đó do dự dự lắc lắc đầu. Khương Thanh duỗi tay nhẹ nhàng mà điểm điểm. Tiểu gia hỏa màu hồng phân cái mũi nhỏ, túi lầu nói, ngươi không phải có thể nói sao, làm gì luôn gật đầu lắc đầu, còn có, ngươi không phải miêu yêu vậy ngươi rốt cuộc là cái gì. Tiểu gia hỏa nháy mắt to, lại một lần lắc lắc chính mình đầu nhỏ. Nó từ sinh hạ tới liền chính mình một người sinh hoạt, rừng rậm mặt khác động vật thấy nó cũng là xoay người liền chạy, nó chính mình cũng không biết chính mình là cái gì, nó cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đối mặt tiểu miêu lại một lần lắc đầu, Khương Thanh nhẹ nhàng cau mày suy đoán nói, chẳng lẽ ngươi chỉ biết nói một cái an tự? Đối diện tiểu miêu lần này không có lại lắc đầu, nó hướng về phía Khương Thanh trên dưới điểm điểm đầu nhỏ, khẳng định Khương Thanh phỏng đoán. Có thể nghe hiểu người ta nói lời nói, này chỉ bề ngoài lớn lên giống miêu tiểu gia hỏa, liền tính không phải miêu yêu, cũng nhất định không phải một con bình thường tiểu động vật. Nghĩ đến nhặt được này chỉ tiểu miêu địa phương là ở sau núi sâu rừng ra, Khương Thanh phỏng đoán đến, có lẽ nó vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu. Đại Thanh Sơn liên miên phập phồng phi thường rộng lớn. Từ trước trong thôn các thôn dân săn thú thời điểm, cũng chỉ là trung tầng du đãng, bởi vì trên núi cây cối rất nhiều lộ cục đá cũng rất nhiều, lộ cũng không tốt đi, người bình thường tiến vào đến trung tầng cũng đã sẽ mệt mỏi. Cho nên, rất ít có người sẽ lại hướng chỗ sâu trong tiến. Hơn nữa, Khương Thanh còn nghe trong thôn lão nhân nói qua, trong núi chỗ sâu trong có dã thú, cũng không biết là thiệt hay giả, bất quá Khương Thanh từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ nghe nói qua có lên núi người, bị dã thú tập kích tin tức. Có lẽ ở chính mình nhặt được nó phía trước cũng không từng nhìn thấy qua nhân loại, nó tuy rằng có thể nghe hiểu người ta nói lời nói ý tứ, lại chưa từng nói qua nhân loại ngôn ngữ, cho nên nó mới chỉ biết nói một cái an tự. Thấy tiểu miêu trừng mắt mắt to ngơ ngác mà nhìn chính mình, Khương Thanh lại giơ tay gãi gãi tiểu miêu cằm, tiểu miêu thoải mái nheo lại đôi mắt, từ trong cổ họng phát ra nhỏ giọng lộc cộc thanh. Nhìn tiểu miêu vẻ mặt thoải mái biểu tình, Khương Thanh cười cười, mặc kệ nó lại như thế nào thần kỳ cũng sửa không tới động vật họ mèo tập tính. Hơn nữa, nó vừa mới còn đưa cho chính mình những cái đó thần kỳ trái cây, liền tính là yêu quái cũng là chỉ tri ân báo đáp hảo yêu quái. Nhớ tới vừa mới cái kia thần kỳ trái cây, Khương Thanh quay đầu lại từ trên sàn nhà, nhặt lên kia cây màu trắng thực vật. Đã không có kia ba viên hồng diễm diễm trái cây, này cây thực vật trên người cũng đã không có kia cổ mê người hương khí, ngay cả chi hành cũng trở nên có chút héo héo, không giống vừa mới như vậy thẳng tắp. Này cây kỳ quái thực vật dễ cây thượng, còn dính một ít bùn đất, bất quá, nó căn cần có chút đã gần đến tắt nước, này hiển nhiên là tiểu miêu đem nó từ thổ địa, thời điểm xả đoạn. Khương Thanh trong tay cầm này cây thần kỳ màu trắng thực vật, hướng dương đài đi đến. Một bên tiểu miêu, thấy Khương Thanh đi rồi cũng vội vàng theo đi lên. Từ trước phòng ngủ trên ban công, đã từng dưỡng mấy bồn hoa, là Khương Thanh mẫu thân trước kia dưỡng, bất quá hiện tại đã sớm đã khô héo. Ở trên ban công phiên phiên, Khương Thanh tìm được rồi từ trước dưỡng chi tiêu sen nhỏ, dọn xuống dưới một cái chậu hoa đặt ở trên sàn nhà, đem chậu hoa khô héo thực vật sạn ra tới. Khương Thanh dùng trong tay sen nhỏ, đem chậu hoa thổ nối lỏng, sau đó đào cái động đem trong tay kia cây thực vật dễ cây, cẩn thận chôn ở bùn đất. Dùng cái sẻng vỗ vỗ chôn tốt thổ, Khương Thanh đi đến trong vế đút cờ tiếp một ít thủy, tưới ở chậu hoa. Tuy rằng Khương Thanh đem thực vật trồng lên, bất quá nàng cũng không biết, thứ này có thể hay không nuôi sống. Bất quá này chỉ là một gốc cây thực vật mà thôi, cũng không cần như thế nào chiếu cố, chỉ cần mỗi ngày tưới thượng một ít thủy là được. Có thể nuôi sống tự nhiên là tốt, nhưng là liền tính là dưỡng không sống cũng không cái gọi là, thứ này vốn dĩ liền không phải nàng chính mình tìm tới, chỉ là cái ngoại ý muốn chi hỉ, Khương Thanh cũng không bắt buộc. Một bên tiểu miêu tò mò ngồi xổm chậu hoa bên cạnh, nhìn Khương Thanh cấp thực vật tưới nước, hiển nhiên nó cũng không minh bạch Khương Thanh đang làm gì. Đem chậu hoa thả lại chỗ cũ, Khương Thanh cảm thấy có chút mệt nhọc. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trên vách tường treo đồng hồ, hiện tại đã là 3 giờ sáng chung. Khương Thanh ngáp một cái, bò lên trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng ai biết Khương Thanh nằm ở trên giường sau, kia chỉ tiểu miêu cũng đi theo bò lên trên giường, còn ghé vào Khương Thanh gối đầu bên cạnh. Rồi tay điểm điểm miêu mễ đầu nhỏ, Khương Thanh nói, như thế nào, hôm nay ngươi không chuẩn bị đi rồi. Phần 29. Tiểu miêu chớp chớp mắt, phía sau cái đuôi lắc lắc, gật gật đầu. Một con mèo con ở trên giường cũng chiếm không được bao lớn địa phương. Khương Thanh cũng không để ý tiểu miêu lên giường, nếu nó muốn ngủ giường khiến cho nó ngủ bái. Cuối cùng sờ sờ tiểu miêu đầu, Khương Thanh nhắm mắt lại, không có vài phút liền lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Trong bóng tối, cặp kia kim sắc mắt sáng rực lên hồi lâu, tiểu gia hỏa thủ ngủ say Khương Thanh bình tĩnh nhìn một hồi lâu, lúc này mới nhắm lại hai mắt. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương Thanh tỉnh lại lúc sau liền nghe thấy từng trận cẩu tiếng kêu, nghe thanh âm hình như là đại hắc lại kêu. Khương Thanh tức khắc thanh tỉnh lại đây. Đại Hắc từ nhỏ liền đi theo Khương Thanh ở tại tiểu khu nhà lầu, bởi vì kiểu cũ tiểu khu cách âm không tốt, khi còn nhỏ Khương Thanh mẫu thân liền vẫn luôn dạy dỗ Đại Hắc không cần gọi bậy, hơn nữa Đại Hắc cũng không phải cái hoạt bát tính tình, nó từ nhỏ chính là một con thích trầm mặc cẩu. Trưởng thành về sau, Đại Hắc cũng càng thêm trầm ổn lên, trừ bỏ đặc thù tình huống Khương Thanh còn chưa bao giờ có nghe qua Đại Hắc kêu lên. Khương Thanh vội vàng mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, chỉ thấy trên mép giường Đại Hắc chính hướng về phía ngồi xổm đầu giường tiểu miêu lớn tiếng gầm rú. Đại Hắc ngươi làm sao vậy? Tiểu miêu nơi nào chọc tới ngươi lạc? Khương Thanh ở Đại Hắc cùng tiểu miêu chi gian qua lại nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi, mấy ngày hôm trước, ngươi không phải còn thực thích tiểu miêu sao? Khương Thanh vừa tỉnh, tiểu miêu ỉ vào chính mình hình thể tiểu, một lăn long lóc liền chui vào Khương Thanh trong lòng ngực. Nhìn đến kia chỉ chán ghét miêu thế nhưng chui vào chủ nhân trong lòng ngực, Đại Hắc tức khắc càng thêm tức giận đến gâu gâu thẳng tê. Đại Hắc trong lòng rất là hủy khuất, hôm nay buổi sáng một giấc ngủ dậy, hắn thế nhưng nhìn đến lần trước kia chỉ kỳ quái tiểu miêu ngủ ở chủ nhân trên giường. Phải biết rằng ở Đại Hắc khi còn nhỏ, Khương Thanh thường xuyên mang theo vẫn là tiểu cẩu cẩu Đại Hắc cùng nhau ngủ, mà khi Đại Hắc dần dần lớn lên lúc sau, Khương Thanh giường liền ngủ không dưới một người một cẩu. Đại Hắc chỉ có thể ngủ ở chính mình trong ổ. Chính là này chỉ vừa tới tiểu miêu, dựa vào cái gì liền có thể cùng chủ nhân cùng nhau ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngủ tràn ngập Đại Hắc ủy khuất tiếng kêu. Khương Thanh nhìn Đại Hắc, vẫn luôn hướng về phía chính mình trong lòng ngực tiểu miêu kêu to, trong lòng cũng đoán được vài phần, cho tới nay trong nhà chỉ dưỡng quá lớn Hắc này một con chó, sùng vật đối chính mình chủ nhân khó tránh khỏi đều là có độc chiếm dục. Đem trong lòng ngực tiểu miêu đặt ở trên giường, Khương Thanh xuống giường ngồi xổm Đại Hắc trước mặt, nhẹ nhàng mà sờ sờ Đại Hắc đầu, "Hảo hảo, đừng tức giận, ai làm ngươi lớn lên lớn như vậy đâu, trên giường lại ngủ không dưới ngươi. Ngươi ngoan ngoãn, hôm nay cho ngươi nấu thịt xương đầu ăn có được hay không?" Ở Khương Thanh dốc lòng trấn an hạ, Đại Hắc dần dần ngừng tiếng kêu, bất quá đối với cái này đột nhiên xuất hiện cùng chính mình đoạt chủ nhân tiểu miêu, nó vẫn là thực nhìn không thuận mắt. Trên giường, nhìn Khương Thanh ôn nhu an ủi Đại Hắc, tiểu miêu nheo lại đôi mắt, liếm liếm chính mình móng vuốt, chán ghét cậu, hừ. Chương 37 muỗi. Hống thật lớn Hắc, Khương Thanh tuân thủ lời hứa đi phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra mấy cây xương sườn, băm lên. Này xương sườn là mấy ngày hôm trước mua, Khương Thanh ra tủ lạnh không gian rất đại. Mấy ngày hôm trước Khương Thanh đi trấn trên thị trường, mua không ít thịt heo xương sườn linh tinh đồ vật, đều đặt ở tủ lạnh, bất quá thịt tươi cho dù đặt ở tủ lạnh cũng dễ dàng hư, cho nên Khương Thanh cũng không có mua quá nhiều. Khương Thanh còn rót vài trăm đồng tiền lạp xưởng, hiện tại đang ở trên ban công phơi. Lạp xưởng thứ này đều là mọi người ở ăn Tết phía trước làm, nàng còn thiến rất nhiều thịt gà cùng thịt vịt, cũng đặt ở trên ban công phơi nắng, này đó thịt loại một khi phơi hảo, có thể ở tủ lạnh chứa đựng rất dài một đoạn thời gian. Băm mấy cây xương sườn, đối với hiện giờ Khương Thanh tới nói rất là nhẹ nhàng. Nàng vừa mới bắt đầu đột nhiên sức lực biến đại thời điểm, còn không thể tùy tâm sở dục khống chế tốt này phân sức lực, có đôi khi trong lúc lơ đãng trên tay dùng một chút lực liền sẽ hư hao một ít đồ vật. Bất quá trải qua nhiều như vậy thiên thích ứng, hiện tại Khương Thanh đối với này phân lực lượng, đã có thể khống chế thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy Khương Thanh trong tay dao phay, nhanh chóng trên dưới bay múa, dao phay kim loại hai mặt phản xạ ánh sáng, xoát xoát vài cái. Chỉ nghe được dao phay băm ở trên thất thùng thùng vài tiếng vang sau, một cây xương sườn liền băm hảo. Khương Thanh tay chân lanh lẹ hầm nổi lên xương sườn, động tác gian rất là thuần thục, vừa thấy chính là thường xuyên nấu cơm. Bất quá Khương Thanh từ trước cũng không phải là như vậy, Khương Mẫu ly hôn sau chỉ có Khương Thanh này một cái nữ nhi, cho nên nàng đối Khương Thanh rất là yêu thương. Hơn nữa bởi vì ly hôn sự tình, làm nữ nhi còn tuổi nhỏ liền không có phụ thân, Khương Mẫu trong lòng đối nữ nhi khó tránh khỏi có vài phần áy náy. Ở Khương Thanh khi còn nhỏ, cho dù là lại vội Khương Mẫu cũng sẽ chạy về ra cấp nữ nhi nấu cơm, Khương Thanh đi học về đến nhà lúc sau, đồ ăn luôn là ở trên bàn dọn xong. Đợi cho sau lại Khương Thanh lớn lên lúc sau, trong nhà điều kiện cũng hảo lên, bất quá bởi vì sợ bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, Khương Thanh một ngày tam cơm Khương Mẫu vẫn là chính mình tự mình làm. Từ nhỏ đến lớn, Khương Thanh chưa từng có trải qua cái gì việc nhà. Bên ngoài ra vào đại học thời điểm, bởi vì cùng trong phòng ngủ đồng học nháo ra mâu thuẫn, Khương Mẫu còn tự mình đi Khương Thanh đại học nơi thành thị, bồi Khương Thanh ở trường học bên ngoài thuê gian phòng ở. Có thể nói Khương Thanh hoàn toàn là bị nuông chiều lớn lên, cho nên mới dưỡng thành nàng từ trước kia phó thiên chân hảo lửa tính tình. May mà chính là Khương Thanh từ nhỏ liền rất ngoan, mới không có bị mẫu thân như vậy nuông chiều, sùng thành cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư tính tình. Bất quá này hết thể theo mẫu thân qua đời, còn có mặt thế tiến đến lúc sau, hết thể đều thay đổi. Cho dù chưa từng có đã làm cơm, chính là đồ vật tổng không thể không tiêu thục liền ăn sống. Ngay từ đầu Khương Thanh làm cơm tự nhiên là chẳng ra gì, chính là làm nhiều lúc sau cũng liền quen thuộc lên. Ở mặt thế cái gì giải trí đều không có, mỗi nhà mỗi hộ đều đại môn nhắm chặt, cho dù là quen thuộc người gặp được cũng sẽ đề phòng ba phần, đặc biệt là giống Khương Thanh như vậy, chính mình một người trụ độc thân nữ nhân, càng là không dám tùy ý ra ngoài. Trừ bỏ kết bạn ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thời điểm, thời gian còn lại cũng chỉ có thể ngốc tại trong nhà. Khương Thanh nhàn không có chuyện gì, cũng chỉ có thể cân nhắc ăn. Mặt thế nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, bất quá khi đó mới vừa loạn lên không bao lâu, một ít gia vị vẫn là có rất nhiều. Khương Thanh bên ngoài ra tìm thực vật thời điểm, thuận tiện tìm vài buồn nấu nướng thư. Khương Thanh liền biên đọc sách biên cân nhắc, như thế nào đem tìm được có thể nhập khẩu đồ ăn, ở hữu hạn điều kiện hạ làm càng thêm ăn ngon. Sau lại Khương Thanh liền chủ nghệ dần dần trở nên hảo lên. Bên này Khương Thanh ở trong phòng bếp bận việc, Đại Hắc cùng Tiểu Miêu ở phòng bếp cửa tham đầu tham não nhìn lén. Các ngươi hai cái, không được tiến vào đến địa phương khác đi chơi. Bởi vì phòng bếp quá nhiệt, Khương Thanh trong tay cầm cái sẻng, quay đầu lại nhìn hai cái lông xù xù ra hỏa, phất phất tay rằng đến. Đại Hắc nghe được chủ nhân nói, đứng ở phòng bếp cửa, lưu luyến không rời nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, liền nghe lời tránh ra. Tiểu Miêu hướng về phía Khương Thanh bóng dáng nghiêng nghiêng đầu, một móng vuốt lặng lẽ vói vào phòng bếp. Tuy rằng Khương Thanh đưa lưng về phía cửa, nhưng là Tiểu Miêu vừa động nàng lập tức nhạy bén đã nhận ra, Khương Thanh xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào bên ngoài, nói: "Không thể tiến vào, đi ra bên ngoài, còn có, ngươi nếu muốn lưu lại liền phải ngoan ngoãn nghe lời, đã hiểu sao?" Tiểu Miêu nhìn Khương Thanh nghiêm túc bộ dáng, trừng mắt mắt to, từ trong cổ họng phát ra hai tiếng không cam lòng lộc cộc thanh, thấy Khương Thanh không dao động, Tiểu Miêu chỉ phải thu hồi chính mình móng vuốt, tâm bất cam tình bất nguyện về phía bên ngoài đi đến. Ở trong sân đại hát thấy như vậy một màn, rất là sung sướng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường nhìn kia màu trắng Tiểu Miêu liếc mắt một cái, ha ha, Xuân Miêu. Hôm nay buổi sáng rời giường lúc sau, Khương Thanh lập tức liền phát giác đầu mình rất là thần thanh khí sảng. Toàn thân đều rất là thoải mái, cả người đều cảm thấy phi thường nhẹ nhàng, thật giống như ngày hôm qua chính mình làm một cái phi thường thoải mái mát xa giống nhau. Hơn nữa, Khương Thanh còn phát giác chính mình thính giác, trở nên so từ trước nhạy bén lên, tựa như vừa mới chính mình đưa lưng về phía cửa, ly cửa hảo có mấy mét xa. Lại nhạy cảm nghe thấy được Tiểu Miêu đi lại thanh âm. Lúc này Khương Thanh đang ở phòng bếp, chỉ cần ngưng thần lắng nghe là có thể rõ ràng nghe được, lấy Khương Thanh vì trung tâm phụ cận mọi người nói chuyện thanh. Bất quá Khương Thanh nếu là không chủ động đi nghe nói, này đó thanh âm liền nghe không được, thính giác cũng chỉ là so bình thường, muốn nhạy bén một ít. Khương Thanh phỏng đoán, này có lẽ là đêm qua ăn cái kia hồng trái cây, khiến cho biến hóa. Chỉ chốc lát sau trong nồi xương sườn hầm hảo, nắp nồi vừa mở ra, thịt hương khí lập tức hướng bốn phương tám hướng tan đi. Khương Thanh trực tiếp đem một nồi xương sườn, tất cả đều đoan tới rồi nhà chính trên bàn cơm, Đại Hắc cùng Tiểu Miêu bị này nùng liệt mùi thịt hấp dẫn, một đường đi theo Khương Thanh mặt sau cùng nhau vào phòng. Tiểu Miêu phát huy ra bản thân sức bật, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy tới bàn gỗ thượng, vội vàng dôi đầu hướng về phía kia nồi xương sườn nghe tới nghe đi. Nó từ trước ăn cái gì đều là ăn sinh, còn chưa bao giờ ngửi được quá như vậy hương thịt vị. Thấy Tiểu Miêu vươn móng vuốt đi bái nồi sắt, Khương Thanh vội vàng ngăn cản nó, nói, không thể đụng vào, nàng. Cái bàn bên cạnh Đại Hắc, mắt thấy kia chỉ chán ghét Tiểu Miêu nhảy tới trên bàn, lại không nóng nảy. Đại Hắc liếc kia Miêu liếc mắt một cái, chậm gì gì dùng miệng ngậm ra chính mình chậu cơm, đặt ở trên bàn cơm. Đại Hắc thật ngoan. Khương Thanh khen thưởng sờ sờ Đại Hắc đầu. Sau đó, cầm lấy Đại Hắc ăn cơm dùng ý nột chậu cơm, thịnh tràn đầy một chén xương sườn. Khương Thanh đem chậu cơm đặt ở trên mặt đất, Đại Hắc thân mật liếm liếm chủ nhân bàn tay, sau đó mới vùi đầu ăn lên. Theo sau, Khương Thanh dùng thịnh ra hai chén xương sườn, một chén đặt ở cấp xoay quanh Tiểu Miêu trước mặt, một chén chính mình ăn lên. Trên bàn thèm ăn Tiểu Miêu, rốt cuộc chờ tới rồi chính mình kia chén, lập tức mồm to ăn lên. Một người một cẩu một miêu, cứ như vậy sung sướng ăn xong rồi một nồi to xương sườn. Làm xong hôm nay sống, buổi chiều Khương Thanh lái xe đi tranh trấn trên, mua rất nhiều đuổi muỗi đuổi trùng đồ vật, cái gì nhang muỗi, nước hoa, đuổi muỗi phun sương, hết thảy đều mua một đồng lớn, còn mua mấy đỉnh mùng. Bởi vì là mùa hè, trong thôn gần nhất con muỗi trở nên lên. Chỉ cần thái dương một chút sơn, này đó thảo người ghét phi trùng liền sẽ từ trốn tránh địa phương chạy ra, vô khổng bất nhập phi tiến mọi người trong phòng. Ở Khương Thanh thanh tỉnh thời điểm, này đó muỗi tự nhiên là vô pháp gần Khương Thanh. Nàng còn có thể lấy này đó phi muỗi luyện tập chính mình lực khống chế. Khương Thanh đem này đó muỗi làm như di động sống điên ngắm, nàng chuẩn bị mấy cây tinh tế kim thêu hoa, một khi bên người có muỗi tiếp cận, lập tức khống chế khởi bén nhọn tế châm, đem thảo người ghét hút máu phi trùng thứ cái đối xuyên. Như vậy luyện tập, dần dần mà làm Khương Thanh lực khống chế càng thêm tinh chuẩn lên. Chính là Khương Thanh luôn là buồn ngủ, này đó muỗi thật giống như sát không sạch sẽ giống nhau, ở ban đêm lại sẽ toát ra tới, thảo người ghét phát ra ong ong thanh âm. Khương Thanh trên người đã bị muỗi cắn vài cái đại bao, bất quá mấy ngày hôm trước nàng đặt làm mấy cái sa môn, ở mỗi cái trong phòng đều ấn thượng một cái. Không cần không mở cửa muỗi liền toàn bất quá lưới cửa sổ, tình huống lập tức rất tốt nhiều. Bất quá Khương Thanh biết, này đó muỗi chỉ là cái bắt đầu, tại động đất lúc sau, mỗi loại đồ vật này chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cho nên nàng mới mua nhiều như vậy đuổi muỗi đồ dùng. Mua đồ xong, Khương Thanh lái xe cố ý đi cách vách trấn trên mua vài trăm cân dầu đi hề gen, trộn ở không ai địa phương đặt ở trong không gian. Khương Thanh ra mà thiếu, này đó dầu đi hề gen cũng đủ trong nhà kia đài thu hoạch cơ dùng tới rất dài một đoạn thời gian. Lúc sau, Khương Thanh lái xe đi vào một cái hẻo lánh tự giúp mình chạm xăng dầu, đem ô tô bình xăng thêm mãn, làm sao từ xe cốp xe lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thùng xăng, đem dư tiền trong cạn tất cả đều soát hết. Xăng cấm đại lượng mua bán, Khương Thanh cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp tồn thượng một ít. Bất quá xăng không giống dầu đi hezen, chỉ cần chứa đựng thích đáng liền vẫn luôn có thể sử dụng. Mà xăng 3 tháng qua đi, bên trong thiêu đốt vật chất liền sẽ phát huy, nếu mạnh mẽ sử dụng quá thời hạn xăng, phi thường dễ dàng hư hao xe. May mắn chính là, ở Khương Thanh trộm cố lên thời điểm, tự giúp mình chạm xăng dầu cũng không có người tới gần. Đem trong tay du tạp soát xong lúc sau, Khương Thanh liền lái xe về nhà. Lần này ra cửa Khương Thanh cũng không có mang theo Đại Hắc, nàng đem Đại Hắc cùng Tiểu Miêu cùng nhau lưu tại trong nhà, muốn cho chúng nó hai cái ở chung một chút. Khương Thanh trước khi đi, còn đối chúng nó hai cái nói qua phải hảo hảo ở chung. Nhưng chờ Khương Thanh về đến nhà lúc sau, còn không có vào cửa nàng liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng heo kêu, Khương Thanh nghi hoặc mở ra viện môn. Liếc mắt một cái liền thấy được trong viện ở giữa nằm một cái heo con. Cái này heo con cùng da heo bất đồng, cả người trường màu nâu lông tóc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái lợn rừng nhãi con, nó trên cổ có cái máu tươi đầm địa miệng vết thương, còn ở chảy huyết. Phần 30. Bất quá lợn rừng sinh mệnh lực rất là ngoan cường, bị như vậy trọng thương, heo con còn sống, nằm trên mặt đất không được hừ hừ. Khương Thanh nhíu mày, nghi hoặc đều đi vào sân, lập tức xoay người đem đại môn đóng lại. Vẫn luôn ở lợn rừng nhãi con bên cạnh thủ con ngồi tiểu miêu, nhìn đến Khương Thanh đã trở lại, lập tức từ một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Ngẩng đầu nhỏ, đắc ý rào rạt mà đi đến Khương Thanh bên người, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Khương Thanh, phảng phất đang chờ đợi Khương Thanh khích lệ giống nhau. Chương 38 động đất. Vừa thấy đến tiểu miêu này phó cầu khen ngợi bộ dáng, Khương Thanh lập tức đoán được, này chỉ heo con là ai kỳ tác. Đem tiểu miêu bế lên tới nhìn kỹ xem, quả nhiên ở nó trong miệng phát hiện một tia vết máu. Người cái này tiểu gia hỏa, từ nào làm ra này đầu lợn rừng. Khương Thanh ôm tiểu miêu hướng trong viện kia đầu, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít lợn rừng nhãi con đi đến. Tiểu miêu ở Khương Thanh trong lòng ngực cọ cọ, vươn móng vuốt nhỏ chỉ đối diện đỉnh núi, tỏ vẻ là ở trong núi bắt được. Trong núi còn có lợn rừng loại này động vật sao? Khương Thanh ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận nhìn này đầu heo con. Này đầu heo nhãi con thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là mới sinh ra không đến 2 tháng, bất quá lại lớn lên phì đô đô, đặc biệt là trên bụng tất cả đều là thịt. Đã có heo con, như vậy trên núi nhất định có thành niên lợn rừng. Lợn rừng nhưng không giống ra heo mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ, trưởng thành liền sẽ bị làm thịt bán tiền, dài quá một thân thịt cũng một chút lực công kích cũng không có. Lợn rừng trong miệng có răng nanh, hơn nữa bốc đồng phi thường đại còn da dày thịt béo, đặc biệt là thành niên lợn rừng, liền tính là cái thân thể cường tráng lao thợ săn, không có súng săn cũng không dám cùng lợn rừng cứng đối cứng. Lợn rừng răng nanh sắc bén, có thể dễ dàng mà đem địch nhân bụng đỉnh tràng xuyên bụng lạ. Xem ra trên núi xác thật có dã thú. Một con lợn rừng nhãi con tuy rằng không lớn, chính là trên người thịt bọn họ ba cái cũng căn bản ăn không hết. Một đao kết thúc heo con thống khổ, Khương Thanh đem cái chết đi heo con kéo dài tới phòng bếp. Lợn rừng cũng không tốt lộng, chỉ là cấp lợn rừng đi mau liền phí Khương Thanh không ít thời gian, chờ Khương Thanh đem lợn rừng thịt dọn dẹp sạch sẽ lúc sau, cũng đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Vào lúc ban đêm, Khương Thanh bọn họ liền ăn thượng lợn rừng thịt làm thịt kho tàu. Đừng nói, lợn rừng thịt cùng da thịt heo tư vị chính là không giống nhau. Bởi vì lợn rừng thịt chất khẩn thật, Khương Thanh cố ý hầm thời gian rất lâu. Hầm thời điểm, trong phòng bếp vẫn luôn hương khí tràn ngập, đem tiểu miêu thèm trực tiếp canh giữ ở phòng bếp cửa. Ngay cả luôn luôn ổn trọng đại hắc, tuy rằng trang làm cũng không để ý vẫn luôn ở trong sân chơi chính mình món đồ chơi, chính là thịt mùi hương nhắm thẳng nó trong lỗ mũi toản, đặc biệt cẩu khíu giác nhất nhạy bén, khiến cho đại hắc đôi mắt thỉnh thoảng liền phiết hướng phòng bếp, còn nhiều lần làm bộ lơ đãng đi ngang qua phòng bếp cửa. Này hương khí dẫn liền Khương Thanh cũng nhịn không được, ở ra nồi trước trộm vào phòng bếp tưởng nếm một khối. Nhưng Khương Thanh một xôi cái, mới vừa kẹp ra một miếng thịt đang muốn một ngụm ăn luôn, lại cảm giác được một tia không thích hợp, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến phòng bếp cửa, đại hắc cùng tiểu miêu đang ở phòng bếp cửa, song song ngồi xổm, ánh mắt sâu kín nhìn Khương Thanh chiếc đũa thượng thịt. An vụng bị đương trường bắt được vừa vặn, đối mặt bốn đạo cực nóng ánh mắt, Khương Thanh biểu tình không quá tự nhiên ho khan hai tiếng. Bất quá nghĩ đến chính mình phế đi thời gian dài như vậy, mới làm như vậy một nồi thịt, nàng lại nháy mắt có tự tin. Ta đây là ở nếm thử hầm hảo không có. Khương Thanh sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó ở đại hắc cùng tiểu miêu khát vọng dưới ánh mắt, một ngụm ăn luôn chiếc đũa thượng kia khối thịt kho tàu. Thịt ăn một lần đến trong miệng, Khương Thanh liền nhịn không được tán thưởng khen vài câu ăn ngon. Bất quá hiển nhiên hỏa hậu còn chưa đủ, Khương Thanh tiếp nối tuyên bố còn muốn lại nấu trong chốc lát, phòng bếp cửa bốn đạo ánh mắt tức khắc càng thêm u hoán lên. Chờ đến thịt kho tàu rốt cuộc làm tốt lúc sau, mọi người liền cấp khó dằn nổi ăn lên. Thịt mỡ ăn lên béo mà không ngán, thịt nạc còn tuy rằng nhai rất ngon nhưng là nhai lên cũng không cố sức. Lợn rừng trên người vị tương đối trọng. Bất quá này đầu là cái heo con vị không có thành niên đại, hơn nữa Khương Thanh cố ý thả rất nhiều, hành gừng, đại liêu, hoa tiêu linh tinh gia vị, ăn lên cũng không có mùi lạ, dựng lên còn đặc biệt hương. Ăn xong rồi cơm chiều, bởi vì thời tiết nóng bức đại gia theo thường lệ đi phòng ngủ thổi điều hòa. Chờ đến ngủ thời điểm, đại hắc phi thường khó chịu nhìn kia chỉ chán ghét miêu, lại ngủ tới rồi chủ nhân trên giường. Chính là cho dù khó chịu cũng không có cách nào, ai làm chính mình hình thể quá lớn đâu. Đại hắc chỉ phải ủy khuất khuất tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Cứ như vậy này chỉ thần bí lại thần kỳ tiểu miêu, ở Khương Thanh gia ở xuống dưới, này chỉ tiểu miêu rất là hoạt bát, có đôi khi sẽ nhìn không tới nó bóng người, nhưng là ở ăn cơm phía trước nó nhất định sẽ xuất hiện. Có đôi khi còn sẽ mang về tới một ít cùng loại con thỏ, gà rừng linh tinh món ăn hoang dã. Bất quá, nó thích nhất vẫn là lợn rừng. Trong nhà lợn rừng thì tan một lần xong, ngày hôm sau trong viện chuẩn sẽ xuất hiện một đầu tân. Ở cùng Khương Thanh ở Trung Hạ, tiểu miêu dần dần học xong một ít đơn giản từ ngữ, có thể cùng Khương Thanh tiến hành một ít thông thường giao lưu. Ở xác định tiểu miêu muốn lưu tại trong nhà sau, Khương Thanh liền tưởng cấp tiểu miêu lấy cái tên, tự cấp tiểu miêu giải thích cái gì là tên lúc sau, Khương Thanh lấy tới một quyển từ điển, làm tiểu miêu chính mình lựa chọn. không biết chữ tiểu miêu chừng đến mắt to, nhìn rậm rạp tiểu hắc điểm, chỉ chốc lát sau liền không kiên nhẫn, tùy tiện phiên vài cái liền một móng vuốt dẫm lên một cái phúc tự thượng, quyết định tên của mình. Từ đây tiểu miêu đã kêu A Phúc. Khương Thanh phát hiện A Phúc, tuy rằng có loại thần kỳ bản lĩnh, nhưng có lẽ là bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu rừng già, không có gặp qua người nguyên nhân tính tình rất là đơn thuần, hơn nữa mấy ngày nay ở chung còn rất nghe lời ngoan ngoãn. Vì tránh cho những người khác phát hiện A Phúc kỳ dị, Khương Thanh cố ý dặn dò qua nó, không thể ở chính mình bên ngoài người trước mặt mở miệng nói chuyện. Bất quá A Phúc cũng không giống như thích người khác tới gần nó bộ dáng. Lần trước Khương Thanh biểu tỷ Vương Lâm tới tặng đồ thời điểm, thấy trong viện ghé vào ghế bập bên thượng phơi nắng A Phúc. Tuổi trẻ nữ tính luôn là đối tiểu động vật ôm có hỉ ái tâm lý, đặc biệt là A Phúc lại trường một thân tuyết trắng da lông, tròn vo đầu, đương nó híp mắt ghé vào ghế trên, cái đuôi vung vung phơi nắng thời điểm, có vẻ dị thường đáng yêu. Biết là biểu muội dưỡng miêu, Vương Lâm trong lòng yêu thích nhịn không được tới gần ghế bập bên, muốn sờ sờ này chỉ đáng yêu mèo con. Nhưng là đương Vương Lâm một tới gần ghế dựa, A Phúc lập tức từ ghế trên bò lên, nhanh chóng nhảy tới Vương Lâm xa một chút khoảng cách, đồng thời đề phòng chiều Vương Lâm mắng nổi lên nha, trong cổ họng còn phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, một đôi kim sắc dựng đồng cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Lâm, thoạt nhìn rất là hung mãnh bộ dáng, giống như tùy thời sẽ bạo khởi đả thương người giống nhau. Vương Lâm lúc ấy đã bị này chỉ, đột nhiên biến sắc mặt tiểu miêu dọa tới rồi. Khương Thanh đứng ra hòa giải nói A Phúc vừa mới dưỡng mấy ngày, còn rất sợ sinh, cấp qua loa lấy lệ qua đi. Chỉ là một con tiểu miêu, Vương Lâm cũng không có tính toán chi ly, cười cười cũng liền đi qua. Ở trong thôn nước sâu giếng đào tốt vài ngày sau, kia chàng động đất ở ban đêm không điểm đúng hạ tới. Bởi vì trận này động đất biểu thị mạt thế bắt đầu, Khương Thanh rõ ràng nhớ rõ, trận này toàn thế giới phạm vi động đất phát sinh thời gian. Vào lúc ban đêm, Khương Thanh tâm tình vẫn luôn thực trầm trọng, nằm ở trên giường giống thường lui tới giống nhau nhắm mắt lại trước sau không có ngủ, khiến cho Khương Thanh ở trên giường lăn qua lộn lại. Dần dần trong lòng trở nên bực bội lên. A Phúc cũng cảm giác được, Khương Thanh hôm nay thực không giống bình thường. Nó yên lặng mà ghé vào Khương Thanh bên người nhìn nửa ngày, nghi hoặc hỏi, ngươi, làm sao vậy? A Phúc vừa mới bắt đầu học nói chuyện luôn là một chữ ra bên ngoài nhảy. Khương Thanh bế lên A Phúc, loát mấy cái tiểu miêu nhu thuận ra lông, dừng một chút, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía ngoài cửa sổ đen như mực bầu trời đêm, mang theo một chút sợ hãi nói, hôm nay buổi tối muốn phát sinh một kiện thiên đại sự. Hơn nữa vẫn là một kiện thiên đại chuyện xấu. Nghe được Khương Thanh nói, A Phúc nhăn một khuôn mặt, cũng không có nghe hiểu Khương Thanh nói chính là có ý tứ gì, bất quá từ Khương Thanh mất mát miệng lưỡi bên trong, hắn nghe ra Khương Thanh cảm xúc rất là hạ xuống. Liên vươn chính mình móng vuốt nhỏ, an ủi tính vô vô Khương Thanh tay, ở trong đầu nghĩ gian nan tổ chức ngôn ngữ, theo sau vẻ mặt nghiêm túc đối Khương Thanh nói, ta, ngươi, cùng nhau. Cảm nhận được tiểu miêu vụng về an ủi, Khương Thanh trong lòng cảm giác ấm áp. Đúng vậy. Lúc này đây nàng làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí được đến như vậy thần kỳ lực lượng, hơn nữa đại hắc cũng hảo hảo bồi ở chính mình bên người, còn có trước mắt này chỉ đáng yêu tiểu gia hỏa. Nàng đã không phải cái kia ở mặt thế, một mình một người, cô độc dễ rủa cầu sinh Khương Thanh. Nghĩ vậy Khương Thanh nội tâm bực bội dần dần biến mất, nàng nhịn không được bên môi gợi lên một nụ cười, túi đầu hôn hôn trong lòng ngực tiểu miêu lông xù xù đỉnh đầu. Trong bóng tối, Khương Thanh cũng không có phát hiện, ở nàng thân xuống dưới thời điểm. A Phúc nháy mắt không thể tưởng tượng trận tròn chính mình hai mắt, một đôi lô thai cũng lập tức lập thẳng tắp, đương trường ngốc lăng ở kia. Một lát sau, hắn giống như phản ánh lại đây giống nhau, hai chỉ móng vuốt nhỏ nhanh chóng vươn tới, che lại chính mình bị thân quá địa phương, theo sau ở Khương Thanh trong lòng ngực chậm rãi túi lầu xuống, bất quá cặp kia đỏ bừng thính hai, lại bạo lẩu ra hắn nội tâm cũng không bình tĩnh sự thật. Liên ở phòng ngủ không khí hết thể tốt đẹp thời điểm, Khương Thanh đột nhiên nhạy bén cảm giác được, chung quanh giống như ở nhẹ nhàng đông đưa. Khương Thanh trong lòng kịch liệt mà nhảy dựng, tức khắc minh bạch là động đất rốt cuộc tới. Khương Thanh trong lòng lập tức khẩn trương, kinh hoàng lên. Thật sâu hô hấp mấy khẩu không khí, Khương Thanh nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới. Một bên ngủ đại hắc, cũng giống như đột nhiên cảm giác được cái gì giống nhau, một lăn long lóc xoay người làm lên, theo sau lập tức đối với trên giường Khương Thanh, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Đại hắc, đi, đi bên ngoài. Khương Thanh trong lòng ngực ôm A Phúc, phi thường lưu loát xoay người xuống giường. Phủ thêm một kiện áo ngoài mặc vào dép lê liền hướng bên ngoài chạy tới. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, đại hắc lập tức động lên, bay nhanh chạy xuống lâu, lãnh Khương Thanh cùng nhau ra viện môn. Lúc này địa chấn cũng càng thêm rõ ràng lên, Khương Thanh một bên ra bên ngoài chạy một bên dùng hết toàn thân sức lực, lớn tiếng hô, động đất, động đất, mau ra đây. Yên tĩnh ban đêm, Khương Thanh tê tâm liệt phế kêu to dị thường rõ ràng, truyền ra thật xa. Chỉ chốc lát sau, Khương Thanh phụ cận đang ngủ say sưa hàng xóm đã bị nàng tiếng la cấp đánh thức. mơ mơ màng màng tỉnh lại mọi người, vừa nghe thấy có người kêu động đất, tức khắc kinh hãi. Lại cảm giác được rõ ràng đong đưa, lập tức kinh hoàng lên, bọn họ phía sau tiếp trước từ trong phòng chạy ra tới, thậm chí có người tới kịp mặc quần áo, vai trần liền chạy ra tới. Bất quá vài phút, vừa mới còn rất là an tĩnh trong thôn, tức khắc loạn cả lên. Chương 39 chân trên. Kỳ thật, lấy trong thôn hiện tại loại trình độ này động đất, cũng không đủ để lay động phòng ở, chỉ cần không phải bùn kiến phòng ở liền sẽ không sụp. Bất quá trận này động đất, lại không chỉ phát sinh ở cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn, cùng lúc đó thế giới các nơi thổ địa thượng, đều ở phát sinh bất đồng trình độ động đất, có thể nói giờ phút này trên địa cầu cho nên thổ địa đều ở chấn động. Nhưng là bất đồng chính là, những người đó khẩu dày đặc xây dựng phi thường phồn hoa đại đô thị, tắc chấn động phi thường kịch liệt, động đất bất quá vừa mới bắt đầu bất quá mấy chục giây, một ít cao ốc building liền bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ở tại cao lầu cư dân nhóm, phía sau tiếp trước từ trong phòng ngủ chạy ra, có chút thưởng thức người đều không có đi ngồi thang máy, tất cả đều chạy về phía ngày thường chưa bao giờ dùng thang lầu, một tổ ong toàn hướng dưới lầu phóng đi. Còn có người, trực tiếp đã bị dọa sợ tránh ở trong nhà căn bản không dám ra tới. Đối mặt tử vong uy hiếp, giờ phút này mọi người mặc kệ nam nữ, lao thiếu tất cả đều phi thường sợ hãi, bọn họ tựa như nổi điên giống nhau, nhanh chóng xuống lầu hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, mặt sau người xô đẩy phía trước người, hàng hiên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Chẳng được bao lâu, cư dân lâu liền bắt đầu dần dần sụp đổ lên, ở tại tầng dưới chốt nhân ra phần lớn chạy ra tới, không đủ ở tại cao tầng mọi người liền không có như vậy may mắn. Có trực tiếp bị rơi xuống hòn đá tạp đến bị thương, có dứt khoát tìm cái địa phương núp vào. Lúc này thế giới các nơi vô số người, đồng loạt đã trải qua một hồi sinh tử khảo nghiệm, có người may mắn tránh thoát một kiếp tìm được đường sống trong chỗ chết, mà có người không có may mắn như vậy, ở cái này ban đêm vĩnh viễn rời đi thế giới này. Mà những cái đó giống đại thanh thôn như vậy hẻo lánh lạc hậu lại ít người địa phương, tuy rằng cũng có động đất nhưng lại rất là rất nhỏ, trên cơ bản là sẽ không có nguy hiểm. Phần 31. Bất quá cho dù là chấn đến không lợi hại, cũng không thể tại động đất thời điểm vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Khương Thanh tự ra nhà ở, liền vẫn luôn ở lớn tiếng mà kêu động đất. Ở tại Khương Thanh gia phụ cận nhân gia, dẫn đầu bị Khương Thanh đánh thức. Trong thôn đại gia nơi ở đều là nhà mình cái, không giống trong thành đều là động một chút mười mấy tầng cao lầu. Trong thôn phòng ở liền không có cao hơn 2 tầng. Cái này làm cho tỉnh lại mọi người, phi thường nhanh chóng liền từ trong phòng vọt ra. Đại thanh thôn cái này tiểu địa phương, chưa từng có phát sinh quá động đất, bất quá, trong thôn các thôn dân cũng đều biết, tại động đất thời điểm muốn tránh ở trống trải địa phương. Trong thôn vốn dĩ dân cư liền không nhiều lắm, cho nên cho dù mỗi nhà mỗi hộ đều ở trong thôn xây nhà, trong thôn cũng hoàn toàn không giống trong thành thị như vậy chen chúc. Cho dù là liền nhau phòng ở, cũng trên cơ bản cách một khối to đất trống. Cho nên mọi người chỉ cần vừa ra nhà ở, bốn phía chính là trống trải trên cơ bản thoát ly nguy hiểm. Khương Thanh mang theo đại hắc cùng trong lòng ngực A Phúc, dọc theo đường đi vừa đi một bên đều, thực mau Khương Thanh phụ cận các thôn dân liền đều từ trong phòng chạy ra tới. Một hộ hộ phòng ở liên tiếp sáng lên, nửa đêm trong ngoài mặt đen như mực không có ánh sáng, loại này hắc ám cho mọi người trong lòng mang đến áp lực, làm nguyên bản liền kinh hoàng thất thố các thôn dân, càng thêm sợ hãi lên. Trong bóng tối, mọi người hoảng loạn tiếng bước chân còn có kinh hoàng thét chói tai, ở yên tĩnh ban đêm dị thường chói tai. Một ít bị đại nhân ôm vào trong ngực hài tử, bị loại này tình cảnh dọa, gắt gao mà ôm phụ mẫu của chính mình lớn tiếng khóc hô lên. Cấp cái này nguyên bản liền khẩn trương không khí, lại thêm vài phần. Đại gia chạy tới phòng ở bên ngoài trống trải mặt đất sau, vẫn như cũ cảm giác được mà còn ở không ngừng đong đưa, các thôn dân rất là kinh hoàng, bọn họ đại đa số người đều chỉ là ở trong thôn, loại nửa đời người mà bình thường nông dân. Hiện giờ đột nhiên gặp gỡ động đất, ở bản năng chạy ra phòng ở sau, bọn họ tức khắc hoang mang lo sợ lên. Ở nhìn đến Khương Thanh phi thường bình tĩnh, một nhà gọi người, hàng xóm nhóm bắt đầu không tự giác hướng Khương Thanh dựa sát, tại đây loại hoảng loạn hoàn cảnh hạ, mọi người không khỏi sinh ra tâm lý nghe theo đám đông, vừa thấy nhiều người như vậy đều hướng Khương Thanh bên kia chạy, những người khác cũng đều theo đi lên. Chỉ chốc lát sau Khương Thanh bên người liền tụ lại một đống lớn người. Khương Thanh nhìn trong đám người từng trương sốt ruột mặt. Mọi người ánh mắt làm nàng trong lòng không tự giác sinh ra một ít áp lực, Khương Thanh thật sâu mà hít vào một hơi. Từ trở lại trong thôn tới nay, Khương Thanh ngày thường liền thâm nhập trốn tránh, trừ bỏ mỗi ngày ra ngoài làm việc, cùng đi trên núi luyện tập năng lực, Khương Thanh thời gian còn lại đều vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Không phải tu luyện, chính là ở trong phòng ngủ thổi thổi điều hòa thượng thượng võng. Bởi vì bên ngoài thái dương thật sự quá lớn, thời gian còn lại, trừ bỏ có cần thiết ra ngoài lý do, nếu không Khương Thanh cũng không ra cửa. Hơn nữa, Khương Thanh đều đã hảo chút năm không có ở trong thôn trụ qua, một ít khi còn nhỏ hàng xóm cũng dọn ra, cho nên, đối với chính mình gia phụ cận này đó hàng xóm, Khương Thanh kỳ thật cũng không như thế nào quen thuộc. Bất quá, hiện giờ Khương Thanh cũng coi như là trong thôn một phân tử, nàng về sau còn muốn ở trong thôn lâu dài trụ đi xuống. Nghĩ vậy, Khương Thanh trầm ngâm một lát sau, hướng về phía đám người lớn tiếng nói, đại gia yên lặng một chút, nghe ta nói. Khương Thanh duỗi tay ý bảo, làm ầm ĩ đám người an tĩnh lại. Khương Thanh minh bạch tình huống hiện tại, những người này nhóm cần phải có người đứng ra, nói cho bọn họ nên làm cái gì. Khương Thanh nghĩ nghĩ sau nhanh chóng đem đám người chia làm hai bát. Lão nhân cùng tiểu hài tử cùng đi lần trước mở họp cái kia quảng trường, nơi đó rộng mở nhất định sẽ không có nguy hiểm, dư lại người trẻ tuổi cùng ta cùng đi kêu mặt khác thôn dân.